bọn họ đứng trước là cái gì, vậy nhưng liền không nói được. Bởi vậy bọn họ trong lúc nhất thời đều rơi vào khó khăn lựa chọn bên trong. Đến cùng muốn hay không tiếp tục suy nghĩ biện pháp mở quan tài. Vạn nhất làm không cẩn thận, bọn họ khả năng đều phải chết ở chỗ này. 8 Index 780N8. Chương 781, cấm chế giải trừ. Rất nhanh, hiện trường người đều nhìn về Cửu Gia. Rốt cuộc hắn là hành động lần này tổng chỉ huy, hết thảy đều muốn nhìn hắn quyết định. Cửu Gia lúc này cũng rơi vào lưỡng nan quyết định. Nếu như tiếp tục tiến hành, phải đối mặt phi thường lớn nguy hiểm. Nhưng nếu như từ bỏ, trước đó bọn họ người thì đều trắng hy sinh. Bọn họ nhiều như vậy vất vả cũng đều uổng phí. Bởi vậy hắn có chút do dự. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lâm Phong thay hắn làm ra quyết định. Chúng ta còn tiếp tục thử một chút ta, hết thảy chỗ khó ta nhìn ngay tại gốc cây kia phía trên, một khi chúng ta có thể giải quyết gốc cây kia, rất có thể liền không có nhiều như vậy vấn đề. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn đến, gốc cây kia chỉ cần chúng ta nhất động ngọc quan, nó liền sẽ triển khai công kích, chúng ta ai cũng chống đỡ không được a. Trước đó ta tại cái kia ngọc quan phía trên nhìn đến một số nội dung, bên trong có đôi gốc cây kia ghi chép, gốc cây kia là mộ chủ nhân tự thân cắm xuống, bằng không bảo hộ mộ chủ nhân, đồng thời đã tiến hành đặc thù nhận chủ nghi thức, nếu như là mộ chủ nhân đi, nó thì sẽ không công kích. Ngươi ý tứ là? Cửu Gia nghe đến đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lâm Phong chỉ một ngón tay trong quan tài người. Ta muốn trước đó ngọc quan dưới đáy nhắc nhở, ra để cho chúng ta phát hiện tránh thức mộ chủ nhân bên ngoài, cũng nhắc nhở chúng ta mở quan tài phương pháp, đã cây kia cổ thụ sẽ không công kích mộ chủ nhân, cái kia nếu như chúng ta có thể đem mộ chủ nhân mang ở trên người, cần phải là có thể tránh khỏi cổ thụ công kích. Mấy người đều bị Lâm Phong ý nghĩ này cho nhắc nhở. Không thể không nói, cái này thật đúng là cái mạch suy nghĩ. Bất quá cái này bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ đoán sai, nơi này trang không phải mộ chủ nhân, hoặc là cổ mộ vẫn là sẽ công kích. Vậy bọn hắn rất có thể bị cổ thụ trực tiếp miểu sát. Bởi vậy bọn họ vẫn là không dám tùy tiện nếm thử. Lâm Phong nhìn ra bọn họ tâm tư, mở miệng nói, đã chú ý là ta nghĩ đi ra, cái kia tự nhiên là ta đến nếm thử, các ngươi đến thời điểm cách ta xa một chút, để tránh bị liên lụy. Cửu Gia lập tức trừng to mắt. Cái này sao có thể được đây, đây là chúng ta hành động, trước đó ngươi cái kia gia hỏa vẫn là theo ngươi chỗ đó lừa gạt đi địa đồ, chúng ta bây giờ sao có thể cho ngươi đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy à, Lâm Phong huynh đệ, dọc theo con đường này nhiều thua thiệt ngươi, chúng ta mới có thể sống lấy đi tới nơi này, chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý ngươi đi mạo hiểm, muốn đi cũng là ta đi. Lúc này thời điểm, trước đó cái kia bị Lâm Phong cứu thanh niên đứng ra nói, nếu như không là Lâm Phong, hắn đã bị não thi trùng gặm sạch đại não. Đã cái mạng này là kiếm về, vậy hắn đi bước lên cái hiểm cũng là cần phải. Hắn người hào hào biểu thị, dù cho thật muốn đi đường này, cũng là bọn hắn đi đi. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Lâm Phong mở miệng lần nữa. Các ngươi tốt ý ta biết, nhưng sự kiện này vẫn là để ta làm tương đối tốt, nếu quả thật phát sinh vấn đề gì, ta có năng lực bảo vệ mình, chí ít có thể bảo trụ một mạng, nhưng các ngươi thì không giống nhau, rất có thể có nguy hiểm tính mạng, cho nên sự kiện này vẫn là để ta làm. Gặp Lâm Phong nghi vấn kiên trì, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy nhiên bọn họ đều biết Lâm Phong không đến một ngày, nhưng đều bị Lâm Phong can đảm cùng nhân phẩm chỗ tin phục. Nếu như bọn họ đều có thể còn sống ra ngoài, Lâm Phong dạng này người, bọn họ nhất định muốn tranh thủ lưu ở bên cạnh họ. Sau cùng, vẫn là Cửu Gia giải quyết dứt khoát. Đã Lâm Phong huynh đệ đều nói như vậy, vậy liền để hắn làm a, nếu như không thành, cái kia chính là thiên ý, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp rút khỏi đi. Có hắn lời nói, còn lại người cũng không nói thêm lời. Bọn họ chỉ có thể căn dặn Lâm Phong, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trừ cái đó ra, bọn họ còn muốn cân nhắc một cái vấn đề khác. Nếu như Ngọc Quan thuận lợi mở ra, bên trong thật có cái kia nữ tiên người, một khi đem nàng thả ra, không chừng hội có cái gì càng thêm cự đại nguy hiểm, cho nên còn có làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lâm Phong đem trong quan tài xương cốt bao vây lại quăng lên người, đồng thời làm cho tất cả mọi người dừng lại tại chủ mộ thất lối vào. Ngay tại lúc đó, hắn bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, một khi có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thời gian chạy trốn, mà hắn phụ trách ngăn chặn vị kia nữ thần tiên, cứ như vậy liền có thể tận lực bảo hộ mọi người an toàn. Lâm Phong bố trí tốt trận pháp sau, làm cho tất cả mọi người đợi ở bên trong, không có hắn thông báo, các không thể đi ra. Mà về phần trận pháp bảo trì, hắn thì giao cho đạo sĩ. Đối phương đạo thuật tuy nhiên kém xa Lâm Phong, nhưng duy trì một chút trận pháp không bị trong nháy mắt hướng nát, năng lực này hắn vẫn là có. Ngươi yên tâm đi, một khi thật có chuyện, cho dù là chết, ta cũng sẽ tử thủ trận pháp để mọi người đào tẩu. Đạo sĩ trịnh trọng cùng Lâm Phong cam đoan. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó cáo biệt một đoàn người, một mình lưng cong nam nhân di cốt lần nữa đi hướng ngọc quan. Còn lại người chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn lấy. Trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không. Đi tới ngọc quan trước, Lâm Phong hít sâu một hơi. Sau đó hắn đưa tay trên thân cùng đường ống cái nắp. Hắn dùng lực nhấc lên, phát hiện căn bản nhấc lên bất động. Cái này ngọc quan đắp rõ ràng cái gì cơ quan đều không có, vì cái gì như thế khó có thể mở ra. Lâm Phong rất nhanh nghĩ đến là phong ấn. Chỉ cần phong ấn mới có thể có dạng này hiệu quả. Sau đó hắn lập tức mở ra quan khí thuật, đối ngọc quan cái nắp tiến hành một phen tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên, cái này cái nắp phía trên phong tồn mấy cái đạo cấm chế. Tuy nhiên cấm chế này không tính rất khó khăn, rất dễ dàng giải khai. Nhưng muốn toàn bộ giải khai, cần một số rườm rà quá trình. Mà ở trong quá trình này, rất có thể đã bị cổ thụ miểu sát. Muốn là người bình thường, đến một bước này, chắc chắn sẽ không còn dám đi lên phía trước. Nhưng Lâm Phong sớm đã quyết định quyết tâm. Sau đó hắn nhanh chóng đọc pháp quyết, bắt đầu bài trừ một đạo lại một đạo cấm chế. Làm hắn bài trừ hết đạo thứ nhất cấm chế sau, liền nghe đỉnh chóp bàn đá lần nữa chấn động. Cổ thụ cây mây lần nữa bắt đầu chấn động. Lâm Phong biết, cái này cổ thụ khẳng định đã tới. Hắn lập tức đem nam nhân di cốt đi lên lôi kéo, đè vào trên đầu mình. Rất nhanh, mấy cái cổ mộ sợi đằng nhanh chóng vươn ra, thẳng đến Lâm Phong thân thể. Lâm Phong lúc này trong lòng có hơi khẩn trương lên. Hắn suy đoán đúng hay không thì nhìn cái này một chút. Chỉ thấy cổ thụ sợi đằng nhanh chóng mà xuống, thẳng đến Lâm Phong thân thể, không hề dừng lại một chút nào. Lâm Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trong lòng tự nhủ tiêu rồi, chẳng lẽ hắn đoán là sai lầm. Cái này cổ thụ không để mình bị đẩy vòng vòng. Sau đó hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dự định tùy thời cùng cái này cổ thụ chiến đấu một phen. Thế mà ngay tại sau một khắc, khi tất cả sợi đằng đều gần trong gang tấc thời điểm, bọn họ đông nhiên đều dừng lại. Lúc này gần nhất sợi đằng cách Lâm Phong miễn cưỡng không đến 1 cm khoảng cách. Chỉ cần Lâm Phong hơi động đậy thì có thể đụng tới nó. Ngăn cách khoảng cách gần như vậy, Lâm Phong cũng thấy rõ sợi đằng phía trên chi tiết. Những thứ này sợi đằng đỉnh đầu đều ỉ vào sắc bén đâm. Toàn bộ sợi đằng phía trên còn có vô số gai ngược. Khó trách những thứ này sợi đằng có thể tùy tiện chọc thủng thân thể người. Song phương đều giống như đứng im một dạng, rằng có thể có 2 phút đồng hồ. Lúc này đứng tại cửa ra vào người đều thấy cảnh này, tất cả đều bị hoảng sợ trợn mắt hốt hoồm. Lúc này bọn họ đều tại vì Lâm Phong nhắc nhở che mật, sợ sợi đằng đột nhiên tiến công. Mà Lâm Phong bên này ngược lại là đã tỉnh táo một chút. Lúc này sợi đằng cũng không tiến công cũng không rời đi, cái này tối thiểu chứng minh hắn trước đó suy đoán có một phần là chính xác. Nam nhân này cơ bản có thể kết luận thì là chân chính mộ chủ nhân, mà cái này khỏa cổ thụ chính là mộ chủ trong thực, đồng thời đã nhận chủ, cho nên hắn sẽ không công kích mang theo mộ chủ di cốt Lâm Phong. Đã dạng này, Lâm Phong liền có thể yên tâm lớn mật tiếp tục mở quan tài. Sau đó hắn tiếp tục đọc pháp quyết, trục đạo giải trừ cấm chế. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong liền đem cấm chế giải trừ không sai biệt lắm. Cái này thời điểm, nguyên bản an tĩnh ngọc quan vậy mà đột nhiên chấn động. Phía trên những cái kia phù văn cũng phát ra hào quang màu đỏ sậm. Nhìn lấy quang mang này tựa hồ không giống như là rất an toàn bộ dáng. Mà cùng lúc đó, nguyên bản đã đứng im cổ thụ cũng lần nữa động lên đến. Nó lại nhanh chóng triệu hoán đến vô số sợi đằng, đem cái này ngọc quan bao bọc vây quanh. Nhìn như thế, thật giống như Lâm đại địch đồng dạng. Thấy cảnh này, Lâm Phong lần nữa rơi vào nghi hoặc bên trong. Nguyên bản hắn coi là cái này cổ thụ là tại thủ vệ cái này ngọc quan. Bất quá trước mắt bộ dáng, tựa hồ cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Khỏa này cổ thụ tựa như là tại đề phòng như thế trong quan tài ngọc đồ vật đi ra. Thì liên cái này khỏa cổ thụ đều khẩn trương như vậy, có thể thấy được cái này ngọc quan bên trong đang đóng đồ vật vô cùng đáng sợ. Muốn đến nơi này, Lâm Phong đống nhiên có chút hối hận. Cái này ngọc quan trước mắt còn không thể mở ra. Lúc này hắn muốn ngay lập tức đem tất cả cấm chế đều một lần nữa phong ấn trở về. Thế mà để hắn không có dự liệu được là, hết thảy đều đã muộn. Vừa mới ngọc quan chấn động cùng phát sáng, cũng là trong quan tài ngọc đồ vật đã cảm giác được phong ấn yếu bớt, cho nên nàng đang nỗ lực cưỡng ép xông phá sau cùng trở ngại. Đi qua nàng một phen trùng kích, cái này sau cùng một đạo cấm chế, dù cho không có Lâm Phong giải trừ, cũng theo một đạo kịch liệt ánh sáng màu đỏ lóe qua về sau, triệt để bị hướng nát. Lâm Phong quát to một tiếng không tốt, sau đó phi tốc hướng về cửa chạy tới. Mà cùng lúc đó, ngọc quan cái nắp trực tiếp bị xốc lên, một đoàn ngút trời hắc khí từ bên trong bốc lên mà ra. Nương theo bên trong, còn có một cái to lớn hắc ảnh. Lúc này mặc dù còn thấy không rõ nàng toàn bộ hình dáng, nhưng lờ mờ có thể thấy được trên người nàng dài lấy lục trích thủ cánh tay. Nương theo mà đến, còn có một hồi khiến người ta dùng mình tiếng cười. 2000 năm, ta rốt cục đi ra, ha ha ha ha. 8 Index 781N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 782, khí linh hiện thân. Đứng ở đằng xa mọi người cũng đều nhìn đến điểm này. Nhất thời bị hoảng sợ quá sức. Cái này trong quan tài ngọc thật đúng là giấu một số đáng sợ đồ vật. Mà lúc này, Lâm Phong cũng đứng ở một cái xa hơn một chút vị trí, cẩn thận là quan sát. Theo trong quan tài ngọc toát ra hắc vụ, đã biến ảo thành một cái rõ ràng hình người. Lúc này nó đã biến thành lục trích thủ cánh tay bộ dáng. Đến mức tướng mạo, quả thực một lời khó nói hết, có thể nói là vô cùng khó coi. Lúc này Lâm Phong rốt cục xác định, đây lúc trước cũng là mộ chủ nhân cho nói vị kia nữ thần tiên, mà trên thực tế, nó căn bản không phải cái gì nữ thần tiên, mà chính là một cái khí linh huyền hóa ra đến huyễn tượng. Hiện tại bộ dáng mới hẳn là nó nguyên hình. Không đợi Lâm Phong làm ra động tác kế tiếp, chỉ thấy cái kia khỏa cổ thụ đã bắt đầu hành động. Cùng trước đó Lâm Phong suy đoán một dạng, cái này cổ thụ căn bản không phải tại bảo vệ cái này ngọc quan, mà là tại trông coi nó, không cho bên trong đồ vật đi ra. Hiện tại ngọc quan đi ra, cái này cổ thụ lập tức bắt đầu đối khí linh triển khai công kích. Mấy đạo sợi đằng phút chốc mà xuống, trực tiếp đem khí linh thân thể xuyên thủng. Vậy mà lúc này khí linh đang ở vào hư huyễn trạng thái, cho nên vật lý công kích đều không làm nên chuyện gì. Nhìn đến cổ thụ chính tại công kích nó lớn tiếng cười lạnh nói, ngươi công kích cùng ta đối với ta vô dụng, chỉ cần để cho ta đi ra, ngươi thì không cách nào tại khống chế ta. 2000 năm, rốt cục đến ta xoay người thời điểm, ta lập tức vừa muốn đi ra, mà ngươi chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nói xong, khí linh lần nữa hóa thành một đoàn vũ khí, hướng về bên ngoài bay tới. Lúc này Lâm Phong chính ở chỗ này, nhìn đến đối phương hướng hắn bên này bay tới, hắn hơi khẩn trương lên. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vạn nhất để nó tới, thương tổn đến Vương Đa Đa bọn họ nhưng là xấu. Sau đó Lâm Phong lập tức ngăn trở đối phương đường đi. Khí linh lần nữa hóa thành hình người, đối Lâm Phong cười lạnh nói, nhiều thua thiệt ngươi, ta tài năng lần nữa đi ra, cho nên ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá người khác thì đều phải chết ở chỗ này, rốt cuộc ta ra ngoài về sau, còn cần một bộ thân người thân thể, thức thời đổi mau chạy đi, để tránh ta một hội thay đổi chủ ý, đem ngươi cũng cùng một chỗ giết. Nghe đến đối phương vậy mà muốn đem tất cả mọi người giết, Lâm Phong liền càng thêm không thể lui lại. Hắn lạnh giọng hỏi lại, ngươi đến cùng là theo từ đâu xuất hiện, nguyên bản nơi này mộ chủ nhân đây, ngươi tại sao muốn lừa gạt hắn? Khí linh chỉ một ngón tay Lâm Phong trên lưng. Trên lưng ngươi lưng không là thì là hắn sao, đến mức ta là cái gì đến, vậy cũng là bái hắn ban tặng. Gia hỏa này cả đời làm nhiều việc ác, giết người vô số, dẫn đến oan khí ngút trời, ta chính là oan khí biến ảo thành, chuyên môn tới tìm hắn báo thù. Trừ cái đó ra, ta cũng mượn nhờ hắn tay để cho mình tu luyện thành hình, cái này ngươi thạo à? Hắn thì nên chết. Lâm Phong nghe thẳng nhíu mày, thì ra là thế. Gia hỏa này khí oan khí chỗ lời nói, nếu như nó nói là thật, nó đùa nghịch mộ chủ, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng tất cả phụ hướng còn lại biến thành khí linh đều không có đồ tốt, nếu quả thật thả hắn ra ngoài, chỉ lại không ngừng hại người. Cho nên Lâm Phong đứng trước một cái rất đơn giản lựa chọn. Nếu như thả gia hỏa này ra ngoài, rất có thể dẫn đến rất nhiều người bị hại, di họa vô cùng. Nếu như không thả, gia hỏa này tại trong quan tài ngọc trên tu hành ngàn năm, thực lực rất có thể phi thường khủng bố. Một khi hắn đi ngăn cản, rất có thể bị miểu sát. Cho nên hắn hiện tại lần nữa rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trước mặt khí linh nhìn đến Lâm Phong trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, nhượng bộ để cho ta đi qua, căn bản không phải ngươi cái này loại con kiến hôi có thể quyết định, ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, cũng ngay, bằng không ta cái thứ nhất để ngươi chết. Nhìn đến đối phương thái độ như thế thô bạo, Lâm Phong quyết tâm liều mạng. Xin lỗi, ta không có thể cho ngươi đi qua, một khi thả ra ngươi, tất nhiên sinh linh đồ thán, cho nên ta nhất định muốn đem ngươi quan trở về. Ha ha ha. Không đợi Lâm Phong nói xong, khí linh cười ha hả. Như thế dường như Lâm Phong nói một cái vô cùng buồn cười chuyện cười. Ngươi loại này con kiến hôi, cũng dám nói bừa ngăn lại ta, ngươi cũng xứng, đã như vậy, ngươi thì đi chết đi cho ta. Theo tiếng nói kết thúc, khí linh huy động bên trong một cánh tay, một đạo kình phong hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong lập tức chợt lách người, dự định tránh thoát một kích này. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, đối phương công kích không như bình thường vật lý công kích. Đạo này gió dường như hội truy thân thể đồng dạng, trực tiếp đem Lâm Phong vây quanh. Sau đó nhanh chóng co vào, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trên thân khi dễ liền bị cái này sắc bén như đao kình phong phá phá mấy cái chỗ. Thấy thế, Lâm Phong biết vật lý công kích căn bản là không dùng, cho nên hắn cũng sử xuất ý vị. Hắn đem lập tức tại bình nhỏ bên trong phóng xuất ra đại lượng cương khí, bao khỏa tại các vị trí cơ thể, đem thân thể bảo vệ. Đối phương phong nhận cùng Lâm Phong cương khí hộ cháo không ngừng đối kháng, phát ra trận trận thanh âm chói tai. Lúc này thời điểm, khí linh thanh âm lần nữa truyền đến. Nguyên lai ngươi là người tu hành, khó trách dám ở chỗ này châu châu đa xe, nhưng chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng muốn ngăn cản ta, ngươi có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Khí linh căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt, lần nữa cực lớn phong toàn lực lượng. Lâm Phong trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trung quanh phong nhận lần nữa lực tay, mà lại xoay tròn càng thêm mãnh liệt. Nếu như bị cái này phong nhận quét đến, đoán chừng hắn đem lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong chỉ có thể sử dụng hắn toàn bộ thực lực. Hắn lập tức phóng xuất ra càng thêm cường đại long khí, tại trung quanh thân thể hình thành kiên cường đại hộ cháo, để tránh bị đối phương trực tiếp miểu sát. Cái này long khí so cương khí còn mạnh hơn nhiều, nhưng sinh ra lên cũng vô cùng khó. Dù cho có bình nhỏ tại thân, hắn cũng vô pháp duy trì liên tục quá lâu, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Mà lúc này sau lưng cách đó không xa đạo sĩ, nhìn đến Lâm Phong tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng gấp không được. Hắn muốn tới đây trợ giúp Lâm Phong, nhưng bất đắc dĩ hắn muốn giữ vững trận pháp, không cách nào thoát thân. Nhưng tiếp tục như thế, Lâm Phong trên cơ bản là muốn chơi xong. Mà lúc này khí linh cũng chú ý đến nơi xa mọi người, nó lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, nhanh chóng hướng đạo sĩ bên kia tiến đến. Thấy thế, Lâm Phong cũng khẩn trương lên, tuyệt đối không thể để cho nó tới gần Vương Đa Đa bọn họ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sau đó hắn lần nữa đem bình nhỏ bên trong long khí phóng xuất ra, đạt tới một cái trước đó chưa từng có cường độ. Tại dạng này cường độ phía dưới, Lâm Phong đem ý vị bên trong tại một điểm, phóng tới đối phương phong nhận. Đối phương đạo này tường gió lớn nhất không sai cường đại, nhưng Lâm Phong tập trung một chút đột phá, vẫn là có cơ hội đột phá thành công. Thêm nữa đối phương buông lỏng đối Lâm Phong nhằm vào, muốn gây bất lợi cho hắn người, cho nên cho Lâm Phong cơ hội này. Theo một tiếng bén nhọn âm hưởng vang lên, Lâm Phong khó khăn đem quay chung quanh ở chỗ này bên người tường gió chui mở một cái cửa ra. Sau đó hắn nhanh chóng chui ra đi. Đã bay đến nửa đường, khí linh cảm giác được Lâm Phong đột phá tường gió, nhưng nó lại không để ý đến. Rốt cuộc dưới cái nhìn của nó, Lâm Phong cũng trốn không thoát nó lòng bàn tay. Hiện tại chỉ là tại làm vùng vẫy dãy chết mà thôi. Các loại hắn lập tức đem hắn người đều giải quyết, quay đầu tại tới thu thập Lâm Phong cũng không muộn. Cơ hồ là trong chớp mắt, khí linh thì đã đi tới mọi người trước mặt. Tất cả mọi người bị hoảng sợ quá sức, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Khí linh rỗi ra một cái tay, hướng cầm ra bên trong một người tới, nhưng là nó tay lại bị một đạo vô hình giam cầm chặt lại. Các ngươi còn ở nơi này thiết trí trận pháp, điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn ngăn cản ta. Khí linh khinh thường nhẹ hừ một tiếng, phất tay nện ở trước mặt cấm chế phía trên. Cấm chế lọt vào công kích mãnh liệt, phát ra một trận tia sáng chói mắt, chỉnh cấm chế cũng theo rung động. Đạo sĩ lập tức làm ra tất cả đạo hạnh, toàn lực duy trì lấy cấm chế ổn định. Nhưng rất đáng tiếc, hắn năng lực thực sự là có hạn. Ấn cứ như vậy cường độ công kích, hắn tối đa cũng liền có thể chống đỡ 3 lần công kích, về sau cấm chế này liền sẽ khó mà tránh khỏi sụp đổ. Mà liền tại thời điểm này, Lâm Phong đã từ phía sau chạy tới. Hắn muốn về đến cấm chế bên trong, sử dụng chính mình lực lượng đi cường hóa cấm chế. Có hắn tại, dù cho khí này linh mạnh hơn, hắn cũng có thể chống đỡ phía trên một đoạn thời gian rất dài. Thế mà khí linh hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Nó rọi ra một cái khác về sau, lần nữa phóng thích một ngọn gió tường, trực tiếp đem Lâm Phong vây ở bên trong. Lâm Phong chỉ có thể lần nữa triệu hồi ra sóng khí, đem chính mình bảo vệ được. Nhưng cùng lúc, hắn đã tự thân khó đảm bảo. Khí linh khinh miệt cười cười. Sau đó, nó giơ lên hai cái cánh tay, đồng thời đánh tới hướng trước mặt cấm chế. Oeng! Theo một tiếng khí bạo chi tiếng vang lên, Lâm Phong thiết lập hạ cấm chế trực tiếp bị đánh bạo. Một mực tại thủ vệ trận pháp đạo sĩ cũng bị trọng thương, trực tiếp bị chấn bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tới. còn lại người cũng sắc mặt đều đại biến. 8 Index 782-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 783, phá địch chi pháp. Chạy a. Lúc này thời điểm Cửu Gia hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều hướng bên ngoài chạy, có thể chạy mấy cái tính toán mấy cái. Nhưng Khí Linh lại cảm thấy hắn vô cùng nhưng có thể cười. Tại trước mặt nó, những thứ này phàm phu tục tử làm sao có khả năng chạy trốn được. Nó lập tức hai tay vung lên, hình thành một đạo to lớn phong nhận, trong nháy mắt bao phủ hướng mọi người. Những thứ này người cũng không có Lâm Phong song khí hộ thể. Một khi bị phong nhận quét đến, trực tiếp tại chỗ thịt nát xương tan. Mà liên tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, mấy đạo đằng điều từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hình thành một đạo thụ tường, đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Cùng bạo phong nhận tại gặp phải những thứ này cây mây thời điểm, vậy mà không có chút nào tác dụng, rất nhanh liền tiêu trừ ở vô hình. Thấy cảnh này, Khí Linh có chút giật mình. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cả đời giết người vô số, tội nghiệp từng đống, bây giờ lại muốn cứu người? Nhìn đến cổ thụ vậy mà xuất thủ cứu Vương Đa Đa bọn họ, Khí Linh cảm thấy hơi kinh ngạc. Mà lúc này cổ thụ lại không có cách nào trả lời nó, mà chính là đem sợi đằng toàn bộ thu hồi đi. Các loại Khí Linh lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đã không thấy. Nguyên lai bọn họ đều bị cổ thụ dùng sợi đằng mang đi. Thấy cảnh này, sau lưng Lâm Phong cũng phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, hắn khẳng định cao hứng không nổi. Trước đó cổ thụ tàn bạo, hắn là tận mắt nhìn thấy. Bất luận rơi tại đây Khí Linh trong tay, vẫn là rơi tại đây cổ thụ trong tay, đoán chừng đều vô cùng nguy hiểm. Khí Linh bên này đối cổ thụ đem người mang đi sự tình, hiển nhiên có chút bất mãn. Ta biết, ngươi không phải vì cứu bọn họ, ngươi chỉ là nghĩ đối phó với ta đúng không? Ta muốn giết bọn hắn, ngươi thì nhất định phải cứu đi bọn họ. Ngươi khẳng định là đang trách ta đem ngươi biến thành đại thụ, ở chỗ này khốn 2000 năm đúng hay không? Trên đỉnh đầu cổ thụ vẫn như cũ không nói gì, mà chính là đem càng nhiều đằng điều vươn ra, phong tỏa tất cả mở miệng. Nó điều này hiển nhiên là không muốn để cho Khí Linh rời đi. Thấy cảnh này, Khí Linh cười cười. Ta hiểu, ngươi cũng cùng con kiến cỏ này một dạng, muốn ngăn cản ta rời đi, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng đồng dạng không có thực lực này. Lần này, cổ thụ rốt cục có đáp lại. Nó giơ ra một chi sợi đằng, đang giận linh trước mặt là trên bàn chân động lên đến. Cứng rắn sắc bén cây điều đem bàn đá khắc ra mấy đạo thật sâu vết khắc. Sau đó, mấy chữ xuất hiện tại Khí Linh trước mặt, vậy chúng ta thì thử nhìn một chút. Nhìn đến hàng chữ này, Khí Linh cười. Tốt, đã ngươi muốn cùng ta đọ sức, vậy chúng ta thì thử nhìn một chút, chúng ta đều sống 2000 năm, đến cùng người nào càng lợi hại. Nói xong, Khí Linh lập tức giơ lên nó cái tay còn lại cánh tay. Sau đó, chỉ thấy nó trên tay thêm ra một thanh thẩm trường đao màu đỏ. Cái này trường đao có dài hơn 3 mét. Phía trên chính thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Khí Linh phong nhận không cách nào thương tổn cổ thụ, cho nên nó đổi vũ khí, bắt đầu sử dụng hỏa thuộc tính công kích. Đối với cổ thụ có rất lớn tác dụng khắc chế. Lâm Phong thừa dịp Khí Linh cùng cổ thụ rằng có cơ hội, lần nữa đột phá tường gió. Khí Linh đối với cái này cũng không có để ý. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Phong hoàn toàn là dâu ria tồn tại. Chờ nó giải quyết hết cái này cổ thụ, tại đối phó Lâm Phong cũng không muộn. Bởi vậy, Lâm Phong trong lúc nhất thời thoát khỏi nguy hiểm, có thể một bên quan sát hai người tình hình chiến đấu, đồng thời nghĩ biện pháp đem Vương Đa Đa bọn họ cứu ra. Lúc này, cổ thụ cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nó đem càng nhiều đằng điều đưa qua tới, trực tiếp đem chọn cái cổ mộ đỉnh chóp phá vỡ. Trong lúc nhất thời, trung quanh thanh thế to lớn, vô số đá vụn ào ào hạ lạc. Mà ở trong quá trình này, Lâm Phong cũng nhìn đến Vương Đa Đa bọn họ tình huống. Lúc này bọn họ đã bị cổ thụ dùng sợi đằng đưa đến trên đỉnh cây. Theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ ngược lại là tương đối an toàn. Rất nhanh, Khí Linh giơ lên hỏa diễm trường đao, bắt đầu đối cổ thụ triển khai công kích. Cái này mang lên hỏa diễm trường đao tuy nhiên không thể trực tiếp đem cây điều chặt đứt, nhưng lại có thể dẫn phát cây điều thiêu đốt. Ngọn lửa này cùng đồng dạng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, một khi nhen nhóm sẽ rất khó dập tắt. Cho nên không lâu lắm, cổ thụ nhiều cùng cây điều đều bị nhen lửa lên. Mà cổ thụ đối với Khí Linh công kích lại vô cùng có hạn, bởi vì Khí Linh có thể tại thực thể cùng hư hóa ở giữa nhanh chóng hoán đổi, cho nên cổ thụ đối với nó công kích trên cơ bản đều là vô hiệu. Nhìn đến loại tình huống này, Khí Linh phi thường đắc ý. Ha ha, nguyên bản ta cho là ngươi dám ngăn trở ta, ngươi cần phải có chút bản lĩnh, nguyên lai ngươi thực lực không gì hơn cái này, các ngươi cái kia con kiến hôi còn muốn ngu xuẩn, ngươi cái này hoàn toàn là đang chịu chết. Lúc này cổ thụ cũng lộ ra có chút nóng nảy, tựa hồ cũng đối với chính mình công kích vô hiệu rất tức giận. Một mực tại bên cạnh xem kịch Lâm Phong lúc này thời điểm bắt đầu tự hỏi, tuy nhiên hai người này đều là nhân vật nguy hiểm, bọn họ tốt nhất kết cục cũng là lưỡng bại câu thương, nhưng theo tình huống trước mắt phía trên nhìn, đại thụ bên này phải ăn thiệt thòi một số, bởi vì nó hoàn toàn không có thủ đoạn công kích đến Khí Linh. Nếu như tiếp tục như thế, nó sớm muộn sẽ bị Khí Linh mài chết. Cái này không phù hợp Lâm Phong để song phương lưỡng bại câu thương tư tưởng, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giúp một tay đại thụ, để song phương trở lại công bằng trong quyết đấu. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản ở một bên xem kịch Lâm Phong bỗng nhiên nhảy hồi giữa sân, đồng thời triệu hồi ra Bách Nhật kiếm. Khí Linh liếc mắt nhìn Lâm Phong liếc một chút, ngươi cái tên này cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Đứng ở một bên, sống lâu một hồi không tốt sao? Lâm Phong không có đáp lời, mà chính là lập tức đem Bách Nhận kiếm nổ tung, hóa thành mấy đạo sao băng trực tiếp bắn về phía Khí Linh. Cho nên lưỡi kiếm theo Khí Linh trong thân thể xuyên qua, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này hắn đang ở vào hư hóa trạng thái, hết thảy vật lý công kích đều là vô hiệu. Khí Linh lạnh hừ một tiếng, cảm giác Lâm Phong là thằng ngu. Liên cổ thụ dạng này công kích sắc bén đều không thể thương tổn được nó một chút, Lâm Phong dạng này công kích lại có thể đưa nó thế nào? Cho nên nó giơ ra một cái tay, lần nữa biến ra một đạo phong nhận, dự định đem Lâm Phong lần nữa vây khốn. Thế mà ngay tại nó xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Phong cũng đồng thời làm ra động tác. Hắn đưa tay chộp một cái, đem mấy đạo phi nhận gọi trở về. Mà thành ở trong quá trình này, bên trong một đạo phi nhận theo khí linh trong thân thể xuyên qua, nhưng cùng trước đó khác biệt, đạo này phi nhận trực tiếp đem khí linh thân thể bắn mặc một cái động. Khí linh nhướng mày, trong tay vừa mới hình thành phong nhận trực tiếp phá nát ở vô hình, mà hắn lưỡi dao sắc bén tuy nhiên cũng theo khí linh thân thể xuyên qua, nhưng không có đối khí linh tạo thành tổn thương gì. Rất nhanh, tất cả phi nhận trở lại Lâm Phong trong tay. Lần này, Lâm Phong khẽ miệng lộ ra nụ cười, mà đối diện khí linh thì sắc mặt khó nhìn lên. Ta đã nhìn thấu ngươi nhược điểm, ngươi không còn là không thể chiến thắng, tuy nhiên thân thể ngươi có thể để tránh cho vật lý công kích, nhưng lại không thể tránh được ý vị công kích, mà ngươi tại điều động ý vị thời điểm, thân thể ngươi nhất định phải tiến hành một bộ phận thực hóa, bằng không ngươi thì không cách nào triển khai khống chế, chỉ cần bắt được cơ hội này, dùng ý vị công kích ngươi, ngươi liền sẽ bị kích phá. Tại trước đó chiến đấu thời điểm, Lâm Phong vẫn tại phòng đoán khí linh nhược điểm. Tuy nhiên khí linh nhìn như không có kẽ hở, nhưng hắn không tin trên đời này thật có vô địch tồn tại. Đi qua một phen quan sát, hắn có chính mình suy đoán. Hắn dùng quan khí thuật một mực tại quan sát khí linh toàn thân, phát hiện một chi tiết, cũng chính là nó mỗi lần triển khai công kích thời điểm, trong thân thể đều sẽ có một cái cực ngắn ngủi ý vị lưu động. Cái này lưu động thời gian rất ngắn, cơ hồ so một cái nháy mắt còn muốn chậm gấp trăm lần. Nhưng Lâm Phong mượn nhờ vượt qua thường nhân thị lực cùng quan khí thuật, vẫn là bắt được chi tiết này. Sau đó hắn lớn mật suy luận, tại đối phương thi triển công kích trước đó, cũng nên đem thân thể thực hóa một bộ phận, bằng không thì không cách nào triển khai công kích. Chỉ cần có thể bắt lấy thời cơ này, không chừng liền có thể công kích đến đối phương. Sau đó Lâm Phong dùng không mang theo ý vị phi nhận cùng mang theo ý vị phi nhận đồng thời triển khai công kích, một lần khảo nghiệm chính mình phỏng đoán. Cái thứ nhất công kích, hắn chỉ dùng không mang theo ý vị phi kiếm khởi xướng tiến công, mà mang có ý vị phi kiếm cố ý so với hắn ban trệ. Kết quả sự tình gì đều không phát sinh. Điều này nói rõ, dù cho đối phương có thực thể hóa thời gian, dùng vật lý công kích cũng không có hiệu quả. Sau đó tại bắt chuyện phi nhận thời điểm, Lâm Phong đổi dùng mang có ý vị phi nhận tiến hành công kích. Mà khí linh ngoại ý muốn vừa mới Lâm Phong công kích vô hiệu. Cái này hội cũng y nguyên vô hiệu, cho nên thì triệt để buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới sơ suất bị Lâm Phong đánh trúng. Tuy nhiên một kích này, đối với khí linh tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nó trong nháy mắt liền có thể sửa chữa phục hồi. Nhưng một kích này ý nghĩa lại phi thường cường đại. Lâm Phong đã tìm được khí linh nhược điểm, chứng minh nó cũng là hoàn toàn có khả năng bị chiến thắng. Vừa mới một mực lòng mang khinh thường khí linh, cái này cũng bắt đầu tức giận lên. Lúc này nó đã thay đổi chủ ý. Lâm Phong nhất định phải chết ngay bây giờ. Cho nên nó hai tay đều xuất hiện, triệu hồi ra một cái càng thêm cự đại phong nhận thẳng đến Lâm Phong, dự định đem Lâm Phong nhất kích diệt sát. Cự đại phong nhận của tới, chớp mắt là tới. Nhưng để khí linh không nghĩ tới là, một đạo to lớn cây mây chi tưởng, đưa nó phong nhận toàn bộ ngăn trở. Sau đó, một cái cường tráng cây điều, trực tiếp đem Lâm Phong cuốn tới giữa không trung. Lúc này Lâm Phong khẽ miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn vừa mới chỗ lấy muốn đem những này đều nói đi ra, không phải vì khoe khoang, càng không phải là vì chọc giận khí linh, tự tìm đường chết. Hắn muốn làm liền là muốn để đại thủ biết, mình đã tìm tới phá địch chi pháp. Muốn chiến thắng đối phương, cái này cổ thụ nhất định muốn hợp tác với Lâm Phong. May ra cái này đại thụ náo tử khá tốt dùng, đã phát hiện Lâm Phong ý đồ, bởi vậy mới ra tay cứu Lâm Phong. Lâm Phong thực lực là không đủ tiêu diệt khí linh, nhưng muốn là cùng đồng dạng tồn tại 2000 năm đại thụ hợp tác, vậy liền nói không chừng. 8 Index 783N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 784, chiêu này còn có thể. Cổ thụ hiển nhiên đã rõ ràng trắng Lâm Phong ý tứ. Hắn đem Lâm Phong đưa đến không trung, dạng này liền có thể giảm thiểu khí linh công kích. Khí linh nhìn đến song phương vậy mà triển khai hợp tác, trong lòng phi thường tức giận. Lâm Phong chính mình là không có thực lực chiến thắng chính mình, cổ thụ cũng đồng dạng không có năng lực như thế. Nhưng nếu như Lâm Phong cùng cổ thụ cùng một chỗ liên hợp lại, vậy liền có lực đánh một trận. Bởi vậy nó lộ ra có chút tức hồn hện. Lúc này Lâm Phong cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đối cổ thụ nói ra, ngươi công kích thương tổn không nó, nhưng ta công kích có thể, ta đem ta ý vị ra chỉ tại ngươi trên thân, dạng này ngươi liền có thể công kích đến nó. Cổ thụ tựa hồ nghe hiểu Lâm Phong lời nói, lập tức lắp động một cái chính mình sợi đằng. Lâm Phong lập tức đem chính mình cương khí ra chỉ tại cổ thụ sợi đằng phía trên. Sau đó, cổ thụ lại lần nữa đối khí linh phát động công kích. Lần này, vẫn không có hiệu quả. Nhưng cái này cũng không hề là Lâm Phong phương pháp không có tác dụng, mà chính là khí này linh còn không có triển khai công kích. Một khi nó thi triển lúc công kích, thì sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, Lâm Phong phương pháp thì hữu hiệu. Khí linh nhìn đến hai người đã bắt đầu hợp tác, nó cũng bắt đầu hành động. Nó đem chính mình thân thể tận lực nhảy đến nơi xa. Cứ như vậy, liền có thể cùng cổ thụ kéo ra một khoảng cách, tránh cho mình bị nhanh chóng công kích đến. Đồng thời nó cũng đối cổ thụ triển khai hỏa diễm công kích. Cái này cổ thụ vô cùng cứng rắn, đao thương bất nhập, chỉ có dùng hỏa diễm mới có thể gây tổn thương hại đến nó. Nó liên tục khua tay lục trích thủ cánh tay, trong tay xuất hiện mấy đạo hỏa cầu, không ngừng bay về phía cổ thụ. Mà cổ thụ bên này cũng không ngừng khua tay sợi đằng triển khai tiến công, bởi vì có Lâm Phong giúp đỡ, vừa mới nghiêng về một phía tình huống, bây giờ trở nên lực lượng tương đương lên. Cũng không lâu lắm, khí linh bên kia cũng có chút không chịu được nổi. Cái này đại thụ thật sâu cắm rễ cùng lòng đất, sức chịu đựng vô cùng bền bỉ. Mà khí linh bên này đánh lâu không xong, khí lực bắt đầu hạ thấp. Tại tiếp tục như thế, nó sớm muộn hội hiện lộ sơ hở, bị cổ thụ một lần hành động đánh tan. Lúc này thời điểm, nó nhất định phải nghĩ biện pháp chuyển bại thành thắng, lại chống đỡ một hồi. Nó bỗng nhiên đem thân thể tản ra, ẩn nút đến dưới đáy. Nhìn đến tình huống như vậy, cổ thụ lập tức mất đi công kích mục tiêu. Lâm Phong đứng tại cổ thụ phía trên, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm khắp nơi. Hắn dùng quan khí thuật nghiêm túc quan sát đến. Tuy nhiên khí linh đã đem thân thể tiêu tán, nhưng vẫn là hội lưu lại ý vị dấu hiệu, cho nên Lâm Phong vẫn là có thể trông thấy. Lúc này khí linh đã làm hai bộ phận, phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng về cổ thụ bên này tiến lên. Lâm Phong đem chính mình phát hiện nói cho cổ thụ, nhưng cổ thụ bên này cũng vô pháp động đậy, cho nên đồng thời không thể làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Lâm Phong chỉ tốt chính mình nhảy xuống cổ thụ, tại cổ thụ trung quanh triển khai một đạo trận pháp, để phòng khí linh tiếp cận đánh lén. Theo trận pháp hoàn thành, cổ thụ trung quanh lập tức bao khỏa phía trên một tầng vô hình lồng khí. Cái này khiến khí linh trong lúc nhất thời không có đánh lén cơ hội. Khí linh vốn là muốn ngừng lại một chút cổ thụ về sau, thả một mùi lửa, đem cổ thụ triệt để tiêu hủy, nhưng không ngờ bị Lâm Phong phòng bị ở. Nó đành phải lại tìm kiếm hắn phương pháp. Thì dạng này, song phương bắt đầu giằng co. Trong lúc nhất thời, là cũng làm không rơi người nào. Khí linh một lần nữa hồi đến dưới đất, khí lực cũng được bổ sung, mà hắn người tình huống nhưng liền không có tốt như vậy. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể trốn ở trên đại thụ, một khi đi xuống, liền có thể lọt vào khí linh công kích. Cho nên bọn họ đều một mặt lo lắng cùng Lâm Phong nói ra, bây giờ nên làm gì? Cái này cổ thụ cùng cái kia ra hỏa giằng co, bọn họ đều phi nhân loại, có thể rằng có cái 10 ngày nửa tháng cũng không có việc gì, chúng ta đều là thân thể máu thịt, lớn nhất chống đỡ thêm 3 ngày thì xong. Đối ở đây, Lâm Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng hiển nhiên khí linh sẽ không cho hắn thật một cơ hội. Lâm Phong chỉ có thể trấn an bọn họ, hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ đợi, không chừng dùng không bao lâu, liền sẽ có chuyển cơ. Rất nhanh, mấy giờ thời gian trôi qua, khí linh vẫn như cũ tiềm phục tại trung quanh, không tiếp tục phát động nhiệt thân. Mà lúc này Lâm Phong trận pháp đã có chút suy yếu. Phòng ngự như vậy trận pháp cần ý vị duy trì. Dù cho Lâm Phong ý vị lại nhiều, cũng vô pháp duy trì dạng này không ngừng tiêu hao. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi trận pháp. Bằng không lời nói, nếu như đem ý vị triệt để hao hết sạch, vậy kế tiếp chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể xem kịch cùng chờ chết. Một mực nút trong bóng tối khí linh tựa hồ liền đang chờ cái này thời điểm. Theo Lâm Phong triệt tiêu trận pháp, nó lập tức phát động tiến công. Mấy đạo hỏa cầu theo bốn phương tám hướng đánh tới, đồng loạt đánh bên trong cổ thụ. Hỏa cầu này không phải bình thường hỏa diễm, gặp phải cổ thụ trong nháy mắt cháy bùng. Trong lúc nhất thời, cổ thụ toàn thân còn lại đều bốc cháy lên. Tại vừa mới ẩn tàng bên trong, khí linh cũng trong bóng tối bố trí trận pháp, góp nhặt hàng vạn con hỏa cầu. Một khi trận pháp phát động, hàng vạn con hỏa cầu liền sẽ đồng loạt phát xạ, nhiều không thể trốn. Lúc này cổ thụ toàn thân lửa cháy, nó lại không có cách nào dập lửa. Rất nhanh, nó toàn thân cao thấp đằng điêu thì đều bốc cháy lên. Lâm Phong bên này cũng là vô kế khả thi. Nếu như là một hai nơi lửa cháy, cái kia hắn còn có thể cứu. Nhưng nếu như là cổ thụ toàn thân lửa cháy, hắn cũng vô kế khả thi. Lúc này thời điểm, khí linh ở phía xa lần nữa hiện thân, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Ha ha, chỉ bằng các ngươi hai cái, dù cho liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại ta trước tiên đem cái này có thể đáng chết cây giả thiếu thành cho, sau đó ta tại đem các ngươi tất cả đều giết chết. Đối mặt khí linh uy hiếp, hiện trường người đều là sắc mặt tái xanh. Đối mặt dạng này tuyệt vọng tình huống, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Không lâu sau đó, cổ thụ toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực. Tất cả sợi đằng cơ hồ đều đã tổn thất hầu như không còn. Cái này thời điểm, nó đã không có bất luận cái gì công kích năng lực. Vì không cho Lâm Phong bọn họ cũng bị tiêu chết, cổ thụ dùng sau cùng một cái hoàn chỉnh sợi đằng đem Lâm Phong bọn họ đưa đến cổ mộ một phía khác. Nơi này Lâm Phong trước đó tới qua, đúng là bọn họ đi qua cái kia mê cung. Tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể lần nữa tiến vào mê cung tránh né một chút. Trước đó mê cung này là vây khốn bọn họ địa phương, không nghĩ tới, lần này vậy mà thành bọn họ chỗ tránh nạn. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa tiến vào mê cung, mà cổ thụ cũng tại trong hỏa hoạn tiếp tục tiêu đốt. Khí linh cũng không có vội vã theo đuổi Lâm Phong, coi là dưới cái nhìn của nó, Lâm Phong bọn họ căn bản trốn không thoát nơi này, cho nên nó căn bản không vội mà truy. Nó trước muốn nhìn thấy cổ thụ bị đốt thành tro. Lâm Phong bên này một lần nữa trở lại trong mê cung. Tuy nhiên tạm thời nhìn không thấy khí linh, nhưng bọn hắn nguy hiểm vẫn tại. Trừ phi bọn họ cả một đời cũng không đi ra, bằng không lời nói, cửa này bọn họ nhất định phải qua. Lâm Phong lúc này cũng rơi vào trầm mặc. Hắn đang nhanh chóng nghĩ đến đánh bại khí linh phương pháp. Nguyên bản hắn muốn dựa vào cổ thụ, nhưng không ngờ cổ thụ đã bị tức linh đốt thành tro. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Nghĩ một lát, hắn nghĩ tới đạo sĩ trận pháp. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể thi triển ra đạo sĩ trận pháp kia, câu dẫn đối phương hướng mình phát ra nhất kích chí mệnh, sau đó đem thương tổn phản hồi cho đối phương. Trừ chiêu này bên ngoài, hắn đã nghĩ không ra hắn phương pháp. Sau đó, hắn để mọi người lưu tại nơi này, một mình hắn hỏa khí linh quyết nhất tử chiến. Mọi người mặc dù thế mà không nghĩ để Lâm Phong bước lên dạng này hiểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có hắn lựa chọn. Sau đó Lâm Phong để còn lại người tiếp tục lưu lại nơi này. Sau đó hắn một mình đi ra mê cung, trở lại hiện thực thế giới. Trải qua một đoạn thời gian tiêu đốt, đại thúc đã triệt để bị thiêu hủy, tất cả mấy cái đều đã chóc ra, chỉ còn lại có một cái chùi lùi cây khô. Lúc này nó đã đối khí linh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Khí linh bên này vừa lòng thỏa ý cười lấy. Lúc này thời điểm nhìn đến Lâm Phong đi ra, nó đắc ý cười cười. Nhìn đến nó xuống chẳng a, nó đã bị ta đốt thành tro, ngươi xuống chẳng so hắn còn muốn thảm. Lâm Phong mặt lạnh lấy, nghiêm túc nhìn lấy nó, không nói gì. Khí linh coi là Lâm Phong đã dọa sợ, cho nên cũng không có coi là chuyện to tát. Gặp cổ thụ bên này đã không sai biệt lắm, thế là nó dự định bắt đầu thu thập Lâm Phong. Đối phó Lâm Phong, vẫn là nó phong nhận hữu hiệu nhất. Thế là nó lần nữa triệu hồi ra hắn phong nhận. Còn lại người tuy nhiên không biết đi nơi nào, nhưng nó cũng không nóng nảy. các loại tiêu diệt Lâm Phong, nó tại từ từ tìm cũng không muộn. Rất nhanh, một đạo to lớn phong nhận hướng về Lâm Phong phá tới. Lâm Phong lần nữa bị phong nhận trô vây quanh, thân thể không cách nào động đậy. Thấy thế, Khí Linh cười ha ha, một chút ý tứ đều không có, tuy nhiên ngươi biết công kích ta phương pháp, nhưng ngươi thực lực thực sự quá yếu, căn bản không có công kích ta cơ hội. Lâm Phong bên này chỉ có thể lần nữa triệu hồi ra song khí hộ thể, để tránh bị phong nhận xoắn thành mảnh vỡ. Gặp Lâm Phong còn có thể chịu đựng được, Khí Linh lần nữa ném ra ngoài một đạo phong nhận. Cùng trước đó phong nhận cùng hai là một. Lâm Phong bên này tình huống càng thêm trở nên nguy hiểm. 8 index 784N8. Chương 785, nhất kích chí mệnh. Phía trước nhất phong nhận phi tốc xoay tròn, đã tới gần Lâm Phong thân thể. Hắn góc áo đã bị phong nhận trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Ngươi ngược lại là rất có thể chống đỡ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong, Khí Linh lại là một đạo phong nhận ném ra. Lúc này Lâm Phong đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn chờ đợi thời cơ lại còn chưa tới. Hắn phản kích đạo thuật có thể đem đối phương công kích phản tác dụng cho đối phương. Đối phương công kích càng mạnh, phản kích cũng càng mạnh. Dạng này mới có thể tạo thành nhất kích phản sát. Nhưng bây giờ đối phương công kích hiển nhiên còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn mạo muội mở ra, muốn là nhất kích đánh không chết đối phương, vậy hắn duy một đòn sát thủ liền không có. Nhưng cho dù là dạng này, hắn bên này có chút nhịn không được. Chỗ lấy lúc này Lâm Phong rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nỗ lực chọc giận đối phương. Để Khí Linh sử xuất tối cường công kích. Ngươi chẳng lẽ thì chút bản lĩnh này sao, có thể hay không cho ta thông khoái, chết tại loại này chiêu số dưới, thực sự không có ý tứ. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Khí Linh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nó còn chưa từng gặp qua như vậy vội vã đi chết. Bất quá đã Lâm Phong nói, vậy nó liền thành toàn Lâm Phong tốt. Thế là nó cười lạnh, ta còn chưa từng có nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu, bất quá đã ngươi muốn chết nhanh điểm, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nói xong, Khí Linh đem lục trích thủ cánh tay đồng thời quơ múa, đồng thời triệu hồi ra 6 đạo phong nhận. 6 đạo phong nhận chạm vào nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt hợp thành một đạo siêu đại phong nhận, thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Cái này đạo phong nhận khoảng chừng cao 10 mấy mét, rộng 10 mấy trượng, cơ hồ đem trọn cái không gian đều tràn ngập. Nếu như bị quét đến, tuyệt đối trong nháy mắt cái xác không hồn. Lâm Phong nhìn đến đối phương rốt cục sử xuất cường lực nhất kích, biết hắn chờ đợi cơ hội tốt tới. Sau đó hắn trong nháy mắt mở ra phản kích đạo thuật. Một giây sau, cuồng bạo phong nhận theo Lâm Phong trên thân thể treo qua. Nhưng Lâm Phong lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà một bên khác, mới vừa rồi còn tại Dương Dương đắc ý Khí Linh, nhất thời cảm giác được không đúng. Nguyên bản hoàn chỉnh thân thể, trong khoảnh khắc bắt đầu sụp đổ lên. Đây là có chuyện gì? Lúc này nó tâm lý không gì sánh được giật mình. Vừa mới nó tất sát phong nhận rõ ràng là đánh trúng Lâm Phong, nhưng bây giờ cảm giác vì cái gì giống như là đánh trúng chính nó một dạng. Mà lúc này đây, Lâm Phong trầm giọng nói, không nghĩ tới à, ta cũng không có ngươi muốn yếu như vậy, ta một chiêu này coi như có thể chứ. Khí Linh căn bản không nghĩ tới Lâm Phong còn có một chiêu này. Chỗ lấy lúc này nó trong lòng phi thường rung động. Không tệ, ta xác thực xem thường ngươi, ngươi vậy mà sẽ sử dụng dạng này thủ đoạn, có thể bắn ngược ta công kích, điểm này để cho ta không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Phong bắn ngược công kích là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Một khi bị bắn ngược, bất luận là Khí Linh ở vào trạng thái gì, đều sẽ nhận được toàn bộ thương tổn. Trước đó nó vì nhất kích miểu sát Lâm Phong cho nên dùng đến lực lượng rất lớn. Hiện tại thương tổn tác dụng tại nó trên người mình, nó cũng bị trọng thương. Tuy nhiên nó thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì nó là ý vị biến ảo mà thành, bởi vậy nó bản thể thực phi thường yếu ớt. Một khi lọt vào công kích, nó cơ bản nhịn không được vài cái. Vừa mới một kích kia, triệt để đem chính nó trực tiếp đánh phân mảnh. Nhưng may ra, nó trước đó cũng không có đem hết toàn lực, cho nên một kích này nó vẫn là miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha ha, tuy nhiên ngươi chiêu số rất khác ta ngoài ý muốn, nhưng ta đó có thể thấy được, dạng này chiêu số ngươi cũng không thể một mực dùng, mà lại ta phía trên ngươi một lần làm, liền sẽ không lại phía trên lần thứ hai làm, mà ta có thể nhanh chóng hấp thu nơi này ý vị, đem ta chữa trị tốt, cho nên nói, ngươi chính là may mắn làm bị thương ta, cũng vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi là vĩnh viễn cũng dùng không ta. Lúc này Lâm Phong cũng thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Tuy nhiên hắn bắn ngược đại lượng thương tổn, nhưng hắn cũng đồng dạng thụ thương. Lúc này Lâm Phong có chút tiếc nuối, một kích này vậy mà không có đem Khí Linh trực tiếp đánh chết. Vậy kế tiếp liền càng thêm khó khăn. Lúc này Khí Linh lập tức triển khai tất cả lực lượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cổ mộ chỗ có ý vị. Nó là từ hoán khí biến ảo mà thành, chỉ cần để nó hấp thu đủ nhiều phụ hướng ý vị, nó cơ hội có thể nhanh chóng khôi phục lại như trước trạng thái. Trước đó Lâm Phong bọn họ gặp phải những cơ quan kia cùng bấy dập, thực đại bộ phận đều là từ nơi này phụ hướng ý vị thôi động. Bởi vậy nơi này tiềm tàng rất nhiều phụ hướng ý vị. Ngay tại lúc đó, nơi này năm đó có đại lượng người chết theo ở chỗ này, dẫn đến có cực mạnh oán khí ở chỗ này tích xúc. Cái này đều vì Khí Linh khôi phục nhanh chóng cung cấp vô cùng có lực điều kiện. Lâm Phong trơ mắt nhìn lấy nó nhanh chóng hấp thu ý vị mà không cách nào ngăn cản. Nguyên bản đã sắp phá nát Khí Linh, nhanh chóng hướng trước đó trạng thái khôi phục. Mà nguy hiểm nhất là, Vương Đa Đa bọn họ ẩn nút cái kia mê cung cũng là từ oán khí thôi động. Hiện tại Khí Linh nhanh chóng hút đi chung quanh oán khí, mê cung cũng vô pháp duy trì, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vương Đa Đa cùng Cựu Gia bọn hắn cũng đều trở lại trong hiện thực. Nói cách khác, đợi đến Khí Linh khôi phục hoàn thành thời khắc, không sáng Lâm Phong có nguy hiểm tính mạng, Vương Đa Đa cùng Cựu Gia bọn họ cũng rất có thể trong nháy mắt bị miểu sát. Rốt cuộc lần này cũng không có cổ thụ bảo vệ bọn hắn. Lúc này Lâm Phong cũng gấp không được, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, nhưng mà đúng vào lúc này, cơ hồ đã hóa thành cho tàn cổ thụ đột nhiên động. Tại mọi người đều chưa kịp phản ứng trong tích tắc, một đạo sợi đằng theo cho tàn bên trong lao ra, một nhanh như thiểm điện giống như tốc độ đâm về Khí Linh. Lúc này Khí Linh chính tại điên cuồng hấp thu ý vị, đồng thời nó đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Lâm Phong trên thân, vốn không có để ý đã hóa thành cho tàn đại thụ. Vì vậy đối với cái này bất chợt tới nhất kích căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Cổ thụ sợi đằng thẳng xuyên thủng nó đầu lâu, trực tiếp đưa nó bản thể đánh xuyên. Từ tại lúc này nó chính tại điên cuồng hút ý vị, cho nên bản thể không thể tránh né xuất hiện, cho nên một kích này đối với nó tạo thành 100% thương tổn. Nhìn đến cái này bất chợt tới một màn, không chỉ là khí linh bản thân không nghĩ tới, thì liền Lâm Phong cũng không nghĩ tới. Đã hóa thành cho tàn cổ thụ vậy mà có thể triển khai công kích, cái này thực sự khiến người ta khó có thể đoán trước. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải đã chết à? Bị xuyên thủng đầu lâu khí linh, hấp thu ý vị nhất thời dừng lại, đã hấp thu ý vị cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Có thể nói, vừa mới cổ thụ một kích kia là cực hạn mệnh, trực tiếp phá hủy nó tu phục năng lực. Lúc này thời điểm, chỉ thấy đại thụ trong phế tích xuất hiện một cái hình người bóng người. Thân ảnh này mặc lấy một thân cổ đại khôi giáp, thoạt nhìn như là một vị tướng quân. Ngươi vừa mới đem ta thân thể hóa thành cho tàn, cũng đồng thời đem ta thần hồn phóng xuất ra, ta bị ngươi vây ở chỗ này 2000 năm, hôm nay chúng ta là thời điểm làm cái đoạn. Lúc này đứng tại cổ thụ trong phế tích, chính là nơi này mộ chủ nhân, cũng chính là lúc trước cái kia ý đồ trường sinh bất tử, sau đó bị cái này khí linh trô mê hoặc tướng quân. Biết hắn trước khi chết, hắn đều không biết mình bị lừa. Các loại sau khi hắn chết, khí linh đem hắn thi thể ném tới mặt khác một bộ quan tài bên trong. Mà bức kia quan tài vốn là chuẩn bị cho khí linh. Nhưng xuất khí linh nói nó muốn đợi tại trong cổ mộ tu hành. Chờ nó tu hành thành công, liền có thể trước tiên đem tướng quân phục sinh. Ai muốn đến, nó cái này hoàn toàn là hoang ngôn. Chờ đem quân hạ táng sau, nó thì đem tướng quân theo trong quan tài ngọc ném tới nó chỗ quan tài bên trong, mà chính nó thì đợi tiến tướng quân trong quan tài ngọc. Cái này ngọc quan có thể từ khi hấp thu ý vị, đối với tu hành có làm ít công to hiệu quả. Đây cũng là nó lúc trước lừa gạt tướng quân trăm tay nghìn đắng, hao phí vô số tinh lực cùng tư nguyên đi tìm ngọc quan nguyên nhân. Nói là vì tướng quân trường sinh, thực là vì chính nó nhanh điểm tu luyện thành hình. Tuy nhiên khí linh thành công cướp đoạt ngọc quan, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Thế là nó lại vừa quân thần hồn triệt để xua tan, để phòng lại biến số gì phát sinh. Nhưng ai biết, nó làm như thế, hoàn toàn biến khéo thành vụng. Nơi này cổ thụ vốn chính là tướng quân trồng, đã cùng tướng quân thành lập một loại nào đó cường đại liên quan, chuyên môn phụ trách bảo hộ tướng quân an toàn. Tuy nhiên khí linh đem tướng quân thần hồn xua tan, nhưng cổ thụ lại đem hắn thần hồn lại thu thập, đồng thời chứa đựng tại cổ thụ bên trong. Điều này cũng làm cho tướng quân mượn từ cổ thụ, lấy một loại khác phương thức kéo dài thần hồn. Về sau, tướng quân dần dần thích ứng cổ thụ, vậy mà cùng cổ thụ hợp hai làm một. Sau cùng thừa dịp khí linh không phòng bị, trực tiếp đem khí linh phong ấn tại trong quan tài ngọc. Cứ như vậy, dù cho khí linh có thể tu luyện thành công, cũng vô pháp đi ra. Thì dạng này, nhoáng một cái 2000 năm thời gian đi qua. Bọn họ thì dạng này rằng có 2000 năm, dù ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Giống như hai cái bị vây ở chỗ này tù phạm. Nửa đường có rất nhiều người tìm tới qua nơi này, nhưng đều bị cổ thụ giết chết. Nó không cho phép bất luận kẻ nào mở ra ngọc quan, thả khí linh đi ra, thẳng đến Lâm Phong đi tới nơi này, sử dụng tướng quân thân thể, mở ra ngọc quan. Hiện tại cổ thụ đã tiêu hủy. Tướng quân thần hồn lại lần nữa không chỗ khả y, gần như tiêu tán. Tại cái này sau cùng thời điểm, hắn duy nhất muốn làm liền là hòa khí linh đồng quy vu tận. Sau đó hắn tại bị triệt để thiêu hủy trước đó, trong bóng tối sau cùng một căn sợi đằng, đồng thời đem trước Lâm Phong chuyển vào cho nó cương khí tổn trữ ở bên trong, chôn giấu thật sâu tại cho tàn bên trong. Một mực chờ đến khí linh suy yếu nhất thời điểm, cấp cho nó nhất kích chí mệnh. 8 Index 785-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 786, thoát ra. Khí linh làm sao cũng không nghĩ tới, đã hóa thành cho tàn cổ thụ, sẽ ở nó suy yếu nhất thời điểm, cấp cho hắn một kích cuối cùng. Nguyên bản nó liền đã bị Lâm Phong đánh thành trọng thương. Hiện tại trực tiếp bản thể bị trọng thương, nó đã không có khả năng khôi phục. Lâm Phong bên này nắm lấy cơ hội, lập tức triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, cấp cho khí linh một kích cuối cùng. Không nghĩ tới, ta tu hành năm trước, vậy mà sẽ thua ở trên tay các ngươi, ta không cam tâm. Lúc này khí linh không gì sánh được căm hận. Nguyên bản nó căn bản không có tôn trọng Lâm Phong cùng cổ thụ, vậy mà liên thủ tiêu diệt nó. Nhưng việc đã đến nước này, nó đã không có thời gian hối hận. Dần dần, nó thần hồn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đợi đến khí linh triệt để tiêu tán sau, cổ thụ bên này cũng bắt đầu từng bước tan rã. Hắn dựa vào đại thụ thân thể mới sống nhiều năm như vậy, đại thụ hiện tại không còn, hắn cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Tại sắp tiêu tán trước, hắn đối Lâm Phong nói ra, đa tạ ngươi, ta mới có thể báo thù, hiện tại ta cũng phải chết, hy vọng các ngươi có thể bình an rời đi nơi này, ta lúc còn sống làm nhiều việc ác, những năm gần đây một mực tại sám hối, hiện tại cũng rốt cục đến giải thoát. Theo hắn nói xong, hắn thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, sau cùng hóa thành một đạo khói xanh, tiêu trừ ở vô hình. Vương Đa Đa bọn họ lúc này cũng theo một bên khác chạy tới. Nhìn đến hiện trường chỉ còn lại có Lâm Phong, nàng lập tức nghi hoặc hỏi, trước đó đại thụ cùng cái kia ra hòa đây, làm sao không thấy? Lâm Phong chỉ bốn phía, bọn họ đều đã không còn, hiện tại khắp nơi đều là. Khắp nơi đều là. Vương Đa Đa có chút sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Lâm Phong nói như vậy, ngược lại để nàng có chút sợ hãi. Cửu gia bọn họ cũng rất nhanh chạy tới. Lâm Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng bọn hắn nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không là song phương cùng chết, lưu phía dưới bất kỳ bên nào đều đầy đủ bọn họ thụ. Nhìn đến chúng ta mệnh vẫn là rất cứng, dưới loại tình huống này đều có thể còn sống sót, thật sự là may mắn. Cửu gia một cái tùy tùng hơi xúc động nói ra. Ta nhìn vẫn là muốn cảm giác vị này Lâm Phong huynh đệ, nếu không có hắn bảo hộ, chúng ta đoán chừng sớm đã bị cái kia gia hỏa cho giết. Lúc này đạo sĩ đứng ra. Hắn là trong mọi người, rõ ràng nhất Lâm Phong làm cái gì người. Muốn không phải Lâm Phong trước đó bố trí trận pháp, bọn họ sớm đã bị khí linh tại chỗ diệt sát, căn bản đợi không đến hiện tại. Trải qua qua vừa rồi kịch liệt chiến đấu, nơi này đã bị phá hư không còn hình dáng, toàn bộ cổ mộ kết cấu cũng đã phá hư không sai biệt lắm. Lâm Phong bọn họ muốn ra ngoài, chỉ sợ càng thêm gian nan. Cùng lúc đó, Cựu gia bọn họ là đến tìm đồ. Hiện tại trung quanh hết thảy đều đã gần phá hư khuôn mặt biến dạng, cũng không biết bọn họ muốn đồ vật đến cùng có thể hay không tìm tới. Rất nhanh, Cựu gia thì trở lại Ngọc Quan trước. Lần này, hắn rốt cục dám tiếp cận Ngọc Quan. Hắn đem tay vươn vào trong quan tài ngọc, lặp đi lặp lại tìm tòi một vòng. Sau cùng từ bên trong lấy ra một cái ngọc trầm hình dáng đồ vật. Thứ này hình dáng rất kỳ quái, bốn phía rộng, trung gian hẹp. Trên dưới còn khắc đầy càng nặng các dạng phù văn. Nhìn đến vật này, Cựu gia sắc mặt lập tức cao hứng trở lại. Cảm ơn trời đất, đồ vật quả nhiên ở chỗ này, chỉ cần có thể tìm tới nó, vậy chúng ta liền không có đến không chuyến này. Cựu gia, đây là vật gì a, đã vậy còn quá trọng yếu. Người chung quanh có chút không hiểu hỏi. Đối với cái này đồ vật, trừ Cựu gia bên ngoài, còn lại người cũng không quá nhận biết. Cụ thể nó là cái gì, ta cũng không tiện nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, bất luận là vừa mới cây đại thụ kia, vẫn là cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, bọn họ ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện cái này đồ vật giá trị, bằng không lời nói, chúng ta căn bản không khả năng sống đến bây giờ, sớm đã bị bọn họ miểu sát, hai người bọn họ đều xem như ôm lấy bắt vàng ăn mày. Cái này rốt cuộc là thứ gì a, nhìn, đã vậy còn quá thần. Còn lại người nghe xong càng thêm không hiểu. Mà Lâm Phong lúc này cũng có chút hiếu kỳ lên. Cái gì đồ vật vậy mà có thể bị Cựu gia để cho cao như vậy đánh giá? Lúc này Cựu gia đã lấy ra một cái túi, dự định đem đồ vật giả vờ lên. Thừa dịp cái này sau cùng cơ hội, Lâm Phong mở ra quan khí thuật, nhanh chóng tại đồ vật phía trên quét mắt một vòng, đem phía trên phủ văn toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó, Cựu gia đem đồ vật triệt để ôm lấy, chăm chú ôm trong tay. Lần này bọn họ tổn thất nặng nề, thậm chí hắn đều kém chút góp đi vào. Mà hết thảy này đều là vì vật này. Bởi vậy hắn nhất định muốn đem đồ vật giữ gìn kỹ, an toàn mang về đi. Trên đường không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, chắc chắn mang đến tổn thất to lớn. Đem đồ vật gói kỹ, Cựu gia bọn họ bắt đầu nghĩ đến như thế nào rời đi nơi này. Ra ngoài môn đã bị đánh nát, bọn họ chỉ có thể tìm khác đường ra. Sau cùng, bọn họ nghĩ đến trước đó bọn họ lúc đi vào cái kia vách núi. Tuy nhiên chỗ đó cũng không có đường, nhưng là nếu như có thể theo chỗ đó ra ngoài lời nói, nhất định sẽ nhanh chóng rất nhiều. Nhưng trong này hoang tàn vắng vẻ, mà lại có hơn 100 mét cao khoảng cách, muốn đi ra ngoài cũng vô cùng đơn giản. Sau cùng Cựu gia bọn họ một phen thương lượng, nghĩ ra một cái để Lâm Phong nghẹn họng nhìn chân chối phương án. Đó chính là bọn họ tại trong rừng cây thả một mồi lửa, dẫn phát một trận sân hỏa. Dạng này chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, đến thời điểm liền sẽ có người tới cứu hỏa. Hắn thì có thể để người ta thừa cơ đem bọn hắn cứu trở về đi. Lâm Phong nghe xong, có chút nửa đùa nửa thật nói ra, các ngươi cái phương án này trên lý luận ngược lại là có thể thực hiện, nhưng phòng cháy thế nhưng là phạm pháp, các ngươi tuy nhiên có thể từ nơi này ra ngoài, nhưng không chừng quay người liền muốn tiến đại lao, các ngươi thật nghĩ được không? Cựu gia có chút bất đắc dĩ nói ra, so với ở chỗ này vây chết, ngồi tù đã coi như là nhẹ, nếu như thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm như thế. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong vẫn là khuyên can bọn họ, các ngươi phương pháp quá cực đoan, còn là suy nghĩ một chút hắn biện pháp đi. Chẳng lẽ ngươi có hắn biện pháp? Cựu gia hiếu kỳ nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong lúc này đem ánh mắt bỏ ra vách núi. Cái này vách núi tuy nhiên có hơn 100 mét cao, đối tại bình thường người mà nói, xác thực là không thể nào đi xuống. Nhưng muốn là đối Lâm Phong tới nói, tự mình một người phía dưới đi cũng không được hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, liền có thể tìm người đến nghĩ cách cứu viện. Đến thời điểm liền có thể đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Cựu gia nghe xong, vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia không được để ngươi tiếp tục mạo hiểm sao? Ngươi đã vì chúng ta bước lên nhiều như vậy hiểm, chúng ta làm sao có ý tứ tại để ngươi mạo hiểm đây? Lâm Phong sau khi nghe xong mỉm cười. Ngươi không cần khách khí với ta, ta cái này cũng không hoàn toàn là cho các ngươi, ta cùng ta bằng hữu cũng bị vây ở chỗ này, đồng dạng muốn lấy làm sao ra ngoài, mà lại nhiều như vậy hiểm ta đều bước lên, cũng không kém lần này, các ngươi chờ lấy ta, ta chỉ cần thành công xuống núi, lập tức tìm người thì các ngươi. Nói xong, Lâm Phong bắt đầu chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu một người dọc theo thẳng đứng vách đá một người hướng xuống bò. Nếu như là người bình thường, là căn bản không khả năng bỏ dạng này vách đá. Nhưng Lâm Phong ý vị tại thân, hắn có thể đem ý vị tụ tập tại bách nhận kiếm bên trong, dùng bách nhận kiếm không ngừng đóng vào vách đá, sau đó tại dẫm lên bách nhận kiếm không ngừng hướng xuống bò. Dạng này tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng chỉ cần thời gian nhất định về sau, Lâm Phong liền có thể thành công nằm xuống đi. Nhìn đến không xa biến bóng người nhỏ bé, Cửu gia bên cạnh nói sĩ đối Cửu gia mở miệng nói, vì cái gì không cùng hắn nói chúng ta thân phận đây, liền xem như chúng ta đem cả tòa rừng cây đều thiêu, cũng không ai dám đỉnh ngài tội, cần gì để một mình hắn đi mạo hiểm. Cửu gia bất đắc dĩ cười cười, hiện tại còn không phải nói cho hắn biết những thứ này thời điểm, mà lại tốt như vậy rừng cây, nếu quả thật thiêu, cũng xác thực đáng tiếc, cho nên vẫn là phiền phức Lâm Phong huynh đệ đang mạo hiểm một lần a, chờ chúng ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi tất cả đều hồi báo cho hắn. Cựu gia người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi mấy giờ. Sau mấy tiếng, mấy cái khung máy bay giáng tới, đem tất cả mọi người thành công tiếp ra ngoài. Tới cứu viện người không là người khác, chính là Vương Đa Đa phụ thân Vương Hóa Vân. Lâm Phong thành công sau khi xuống núi, trực tiếp đi tìm Vương Hóa Vân. Biết được chính mình nữ nhi bị vây ở trên núi, hắn cái này tiếp phái ra hắn máy bay tư nhân, đem người đều thành công cứu ra sau, Vương Hóa Vân lúc này mới yên tâm. Mà Cựu gia bên này cũng không có cùng Lâm Phong quá nhiều dừng lại, lập tức mang người hồi Đế Đô. Bọn họ gấp chết cả đời được đến đồ vật, cực trọng yếu, bởi vậy bọn họ phải nhanh chóng đem đồ vật mang về, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Đương nhiên, tại hồi đi trước đó, bọn họ còn làm một chuyện cuối cùng. cũng là đem trước địa đồ trả lại Lâm Phong, đồng thời còn cho 10 triệu tiền tài làm bồi thường. Đối với những tiền này, Lâm Phong tự nhiên là không thể nhận. Hắn tất cả đều cho nam nhân, mà người áo đen đã chết tại trong cổ mộ. Cho nên nam nhân rốt cuộc không cần sợ có người tìm hắn để gây sự. Hắn cùng hắn người nhà có thể triệt để an tâm về nhà. Về phần hắn vợ trước cùng cái kia cùng cuộc sống khác như tử, nguyên bản hắn là muốn dựa vào hai người bọn họ áp chế nam nhân, sau đến địa đồ trực tiếp dùng hắn phương pháp nắm bắt tới tay. Cho nên hai người thì đều mất đi giá trị. Nhưng người áo đen cũng không có đem bọn hắn nhẹ nhõm thả. Đã hai người tại trên danh nghĩa đều đã chết, cho nên hắn thì dứt khoát đem hai người đều bán đến nước ngoài. Trong thời gian ngắn chỉ sợ đều về không được. 8 index 786N8. Chương 787, để ngươi uống cái đầy đủ. Nam nhân bên này sự tình cũng là triệt để kết thúc. Lâm Phong hộ Tống Vương Đa Đa về đến nhà. Bởi vì một ngày này nhiều dày vò, Vương Đa Đa mệt mỏi không được, cho nên vừa đến nhà thì ngủ say, trực tiếp ngủ một ngày một đêm. Vương Đa Đa mẫu thân vừa mới bị Lâm Phong theo người áo đen chỗ đó cứu ra. Lần này, nàng cũng không tiện ý lại đối Lâm Phong đối nói cái gì, bởi vậy khách khí với Lâm Phong rất nhiều. Hai ngày sau, Vương Đa Đa triệt để khôi phục tinh lực. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân thuyết phục nàng vẫn là về nhà đến ở. Tổng ở tại Lâm Phong bên này cũng không được khá lắm, nhưng Vương Đa Đa lại nhất định không chịu. Nàng tuy nhiên vừa đi Lâm Phong bên kia không lâu, nhưng đã thành thói quen Lâm Phong bên kia sinh hoạt. Chỗ đó lại náo nhiệt lại thú vị, càng không có người đối nàng lại nhải. Bởi vậy nàng tự nhiên không muốn trở về tới. Gặp nàng vô cùng kiên định, Vương Hóa Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý nàng ý nghĩ. Vương Đa Đa rất nhanh liền cùng Lâm Phong trở lại Giang Sơn bên này. Một ngày một đêm qua không có trở về, Trương Bội Lôi bọn họ đều rất lo lắng. Sau đó lập tức cẩn thận hỏi thăm một phen. Vương Đa Đa cùng bọn hắn đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra. Dù cho Trương Bội Lôi bọn họ không có tự mình kinh lịch, nhưng chỉ là nghe Vương Đa Đa nói, cũng cảm giác vô cùng kinh tâm động phách. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất có cái sơ suất, chúng ta khả năng thì nhìn không thấy các ngươi. Trương Bội Lôi có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Ai nói không phải đây, lần này thật đúng là so sánh xem vật khí. Mọi người trò chuyện một hồi, sau đó dự định cùng đi ra chúc mừng một chút. Vậy cũng là sống sót sau tai nạn, đáng ra chúc mừng một phen. Sau đó mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó cùng ra ngoài. Trước đó vẫn luôn là ở phụ cận đây ăn cơm. Lần này bọn họ dự định đi Giang Thành. Rốt cuộc chỗ đó cao cấp khách sạn cũng càng nhiều hơn một chút. Mà lại Vương Đa Đa những ngày này vừa đến, nhiều thua thiệt Trương Bội Lôi cùng Chu Chỉ Khê các nàng chiếu cố, cho nên nàng cũng dự định tốt tốt cảm tạ một chút các nàng. Sau đó nàng ngay tại Giang Thành tốt nhất khách sạn bên trong bao xuống một bàn tiệc rượu, dùng cái này để khoản đãi mọi người. Đi tới khách sạn, Vương Đa Đa mang theo mọi người đi vào chăm chú chuẩn bị gian phòng. Nơi này gian phòng vô cùng khí phái, trừ Trương Bội Lôi bên ngoài, cơ hội đều là lần đầu đi tới nơi này A Sa Hoa địa phương. Tất cả mọi người ngồi đi, hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Sau đó mọi người bắt đầu ào ào gọi món ăn. Sau cùng mấy người gọi cả bàn đồ ăn, mà Lâm Phong thì chỉ cần một đạo thức ăn chay. Đối với những thứ này ăn đồ ăn, hắn không có lớn bao nhiêu hứng thú. Hắn chỗ lấy tới, chủ yếu vẫn là phụ trách bảo hộ đám này các cô nương. Rất nhanh, tất cả nữ hài bắt đầu cao hứng bắt đầu ăn. Lâm Phong thì ở một bên tùy tiện ăn mấy ngụm. Sau mấy tiếng, mấy cái nữ hài rốt cục ăn hết. Không thể không nói, cái này đại khách sạn đồ ăn mặc dù là đắt một chút, nhưng vị đạo vẫn là vô cùng không tệ. Vương Đa Đa sớm thanh toán, sau đó mang theo mọi người hướng trốn đi. Mà đúng lúc này, khách sạn một gian nghỉ bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mấy người hiếu kỳ nhìn sang, chỉ nghe lúc này một cái nữ hài ngay tại có chút cầu khẩn nói ra, các ngươi đều uống nhiều, mời các ngươi không nên làm khó ta, các ngươi nói ta thật làm không được. Theo nàng nói xong, liền nghe một người nam nhân nghiêm khắc nổi giận nói, cái gì làm không được, để ngươi cùng chúng ta uống chén rượu có cái gì làm không được, ta nhìn ngươi chính là xem thường chúng ta cảnh cáo ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta để ngươi uống là tôn trọng sao, ngươi nếu là không uống, việc này liền không có xong. Thật xin lỗi, ta thật sẽ không uống rượu, ta cũng không có xem thường các ngươi, mời các ngươi không nên làm khó ta. Nghe đến nữ hài nói như vậy, tại chỗ mấy nam nhân nhất thời giận dữ. Bên trong một cái trung niên đầy mỡ nam lập tức đứng lên, một bàn tay đánh vào trên mặt cô gái. Đồng thời nổi giận mắng, mẹ nó, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bất quá chỉ là nơi này một cái rửa chén đĩa, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không muốn, hôm nay lão bản của chúng ta cao hứng, để ngươi uống chén rượu ngươi còn lầm bà lầm bầm, nhìn ta không thật tốt thu thập ngươi một trận, ngươi hôm nay nếu là không uống, ta chẳng những muốn đánh ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi mất đi làm việc, ta cũng không tin thu thập không ngươi. Các ngươi sao có thể đánh người đâu? Nữ hài tử bụng mặt, một mặt ủy khuất nước mắt chảy xuống. Nàng không có nghĩ tới những người này bá đạo như vậy. Đối phương vừa mới một mực quấy rối nàng, nàng không để ý đến. Đối phương thì làm trầm trọng thêm, nhất định phải lôi kéo nàng uống rượu. Hiện tại nàng không uống, liền bị đối phương đánh. Loại này người thật sự là quá không nói đạo lý. Nhìn đến nữ hài khóc, đám người này đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Dựa vào cái gì đánh người, chỉ bằng ta có thể đánh ngươi, ngươi lại không thể làm gì được chúng ta, ngươi bất quá chỉ là một cái rửa chén đĩa, nếu như ngươi trong nhà có thực lực, ngươi cũng sẽ không đến rửa chén đĩa, cho nên ta muốn đánh thì đánh. Các ngươi quá khi dễ người. Nữ hài vừa tức vừa giận, nhưng lại đồng thời lại có một loại cảm giác bất lực. Đám người này như thế hung hăng bá đạo, nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này một nam nhân khác bắt đầu hắt lên mặt đỏ. Hắn một bộ tận tình khuyên bảo thuyết phục cô bé nói, "Cô nương, ngươi cần gì quật cường như vậy đây, không phải liền là uống chén rượu không, cái này có cái gì khó, không biết uống có thể học lấy uống sao? Giống như ngươi lớn lên không tệ, dáng người cũng rất tốt nữ hài tử, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đầu cả một đời món ăn, nếu như ngươi không muốn, cái kia học thêm chút đồ vật thực phi thường có chỗ tốt." Nữ hài không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù đối phương nói đồ vật nghe tựa như là đang vì nàng tốt, thực căn bản dám cho không tê. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa bọn họ nhìn không được. Còn lại nữ hải cũng đều là như thế. Các nàng đều là nữ hải tử, chỉ là các nàng vận khí tốt một chút, không phải sinh ở một cái tốt gia đình, cũng là gặp phải một cái hoàn cảnh tốt. Nếu như đổi một vị trí, các nàng lúc này chắc hẳn sẽ phi thường thống khổ. Cho nên việc này các nàng nhất định phải muốn quản một chút. Sau đó Vương Đa Đa đi đầu, còn lại nữ hải theo sát sau, cùng đi tiến gian phòng. Trong phòng các nam nhân nhìn đến bỗng nhiên có nhiều như vậy nữ hải tử tiến đến, mà lại mỗi cái đều là đại mỹ nữ, ánh mắt nhất thời toát ra quan tới. Đây là thổi ngọn gió nào à, thoáng cái đến nhiều mỹ nữ như vậy, các ngươi cái này là từ đâu tới? Vương Đa Đa cười lạnh một tiếng, ngươi không cần phải để ý đến ta là từ đâu đến, ta vừa rồi tại ngoài cửa nghe nói, ngươi rất ưa thích tìm cô nương uống rượu, là thế này phải không? Ngồi tại ở giữa nhất đầu trọc, quan sát tỉ mỉ một chút tại chỗ mấy nữ hài tử, riêng là Vương Đa Đa, rất phù hợp hắn khẩu vị. Sau đó hắn gật đầu nói, xác thực như thế, chúng ta mấy cái đại lao ra uống rượu, quá không có ý nghĩa, nơi này cũng không có tiếp rượu phục vụ, cho nên chúng ta liền muốn để cho nàng cùng chúng ta uống vài chén, thế nhưng là nàng tuyệt không biết cất nhắc, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cùng hai chén? Có thể nha, ta đang muốn tìm người uống rượu đây, đã các ngươi nguyện ý uống, vậy ta thì cùng các ngươi uống hai chén, nhưng là có một đầu, các ngươi cũng không thể nhận sợ, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Mấy nam nhân nghe xong, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ nhiều như vậy đại lao ra, chẳng lẽ còn không uống bất quá một cái nữ hài tử? Đây quả thực là nói đùa bọn họ. Cho nên đi đầu nam nhân lập tức cười nói, mỹ nữ, ngươi nói đùa, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cùng ngươi uống đến ngày mai đều được. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, Vương Đa Đa tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Mấy người lập tức tìm đến cái ly, cho Vương Đa Đa rót rượu. Còn lại mấy người cũng đều trên đường rượu. Mấy người cùng uống lên. Lâm Phong yên tĩnh nhìn lấy, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Rất nhanh, đang ngồi mọi người thì liên tiếp uống mười mấy ly. Nếu như là bình thường nữ hải, hiện tại đã sớm ngược lại. Nhưng Vương Đa Đa lại không có cho rằng vấn đề. Thật giống như vừa mới uống đều là giống nhau. Mấy nam nhân đều là một mặt buồn bực. Nhìn đến bọn họ vừa mới đều xem nhẹ Vương Đa Đa. Vị mỹ nữ kia tiểu lượng có thể. Nhìn đến bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy chính mình. Vương Đa Đa âm thanh lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, tiếp tục uống à, vừa mới có thể là các ngươi nói, phải bồi ta uống đến ngày mai, chẳng lẽ các ngươi sợ? Làm sao có khả năng, chúng ta hội sợ? Thật sự là buồn cười, uống thì uống. Sau đó mấy người lần nữa đổ đầy rượu, lại uống liền mười mấy ly. Lúc này ở chàng mấy cái nam nhân đều đã không được. Bọn họ cảm giác trời đất quay cuồng, có mấy cái trực tiếp rớt xuống cái bàn trên mặt đất. Đi đầu nam nhân tiểu lượng tốt nhất, nhưng cho dù là hắn cũng nhịn không được, mà lại nhìn Vương Đa Đa, tốt giống chẳng có chuyện gì một dạng. Ngươi làm sao như thế có thể uống a? Lúc này đi đầu nam nhân đã triệt để mắt trợn tròn. Giống Vương Đa Đa như thế có thể uống người bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy. Nhưng Vương Đa Đa lại không có buông tha bọn họ ý tứ. Thế nào, không được. Tiếp tục uống a, ta còn không có ngược lại, các ngươi làm sao đều ngược lại, dạng này nhưng là muốn bị trừng phạt. Đi đầu nam nhân nghe xong, lập tức vỗ bàn một cái. Lão tử tại cái này đi, liền muốn thổ huyết tiến bệnh viện, trước đó lời nói coi như ta chưa từng nghe qua, lão tử không uống. Nghe đến hắn nói như vậy, Vương Đa Đa cũng phẫn nộ vỗ bàn một cái. Ngươi nói không uống thì không uống, hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, người tới, cho ta hướng bọn họ trong miệng rót, bọn họ không thì nguyện ý tìm người tiếp rượu sao, ta thì để bọn hắn uống cái đầy đủ. Theo nàng tiếng nói kết thúc, chỉ thấy theo ngoài cửa lập tức trùng kích đến mấy cái bảo an. Nguyên lai nhà này khách sạn chính là Vương Hoa Vân. Chỉ bất quá vì phòng ngừa khác nữ hải không có ý tứ tới, cho nên Vương Đa Đa chưa nói cho bọn hắn biết. Bây giờ nghe Vương Đa Đa mệnh lệnh, những thứ này khách sạn bảo an lập tức làm theo. Bưng chén rượu lên liền hướng những thứ này người trong miệng rót. 8 in 78 7 n 8. Chương 788, tống tán giả. Mấy người cũng sớm đã uống đến ngã trái ngã phải, căn bản vô lực phản kháng. Sau cùng bị rót một bụng rượu, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất cuồng thổ lên. Lúc này đi đầu nam nhân còn vô cùng không phục. Các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, là không phải là không muốn làm? Vương Đa Đa lạnh hừ một tiếng. Ta chính là đối ngươi như vậy, làm sao, ngươi có thể làm gì ta? Ta nhìn người này đã uống quá nhiều, các ngươi giúp hắn tỉnh chút rượu. Làm sao tỉnh rượu? Một cái bảo an hiếu kỳ hỏi. Cho ta phiến hắn 100 cái tát, hắn không phải thích đánh nữ nhân sao, ta thì gấp trăm lần còn trở về. Hảo tiểu thư. Bảo an đáp một tiếng, lập tức kéo qua đi đầu nam nhân cổ áo đưa tay cũng là một trận bánh liệt quất. Thanh thúy cái tát âm thanh không ngừng tại gian phòng bên trong vang lên. Vương Đa Đa để hắn bảo an đem vừa mới cái kia đánh người nam nhân cũng quất một trận, đồng thời cũng bao quát cái kia hát mặt đỏ. Loại này người nhìn như hảo tâm, thực là lớn nhất dối trá đáng giận. Hắn cũng nên thu đến một số nên được giáo huấn. Ba cái người cũng đã uống nhiều rượu, vốn là đã mộng đèn chuyển hướng, bị một trận này bàn tay quất trực tiếp tìm không thấy nam bắc. Các loại đem bọn hắn mặt đánh xong sau, mấy người mặt đều sưng giống như lầu heo. Các ngươi đây là cái gì khách sạn, vậy mà đánh khách nhân, ta nhất định phải đi khiếu nại các ngươi. Lúc này đi đầu nam nhân ý nguyên không phục. Lúc này thời điểm, trước mặt bảo an xách bắt hắn cổ áo cảnh cáo nói, nơi này chính là Vương thủ phủ khách sạn, đứng ở trước mặt ngươi vị này cho dù hắn thiên kim, Vương tiểu thư, ngươi làm lấy tiểu thư của chúng ta mặt, đánh chúng ta phục vụ viên, hơn nữa còn là cái nữ hài tử, tiểu thư của chúng ta đây đều là nhẹ, ngươi nếu không phục, chúng ta liền tiếp tục đọ sức một trận, nhìn xem là sợ người nào. Vương thủ phủ. Đi đầu nam nhân dùng một điểm cuối cùng lý tính nghe rõ ràng cái từ này, nhất thời bị giật mình. Tuy nhiên hắn cũng có chút tiểu bối cảnh, nhưng muốn là cùng Vương Hóa Vân so ra, đó thật là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy hắn lập tức biến thái độ, Không có ý tứ, trước đó ta không biết đây là Vương thủ phủ khách sạn, càng không biết đây là Vương tiểu thư, thất kính thất kính. Đối phương thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến, rõ ràng là bị đánh một trận. Hiện tại ngược lại là cho Vương Đa Đa xin lỗi. Vương Đa Đa tự nhiên không có thèm hắn nói xin lỗi. Lập tức nhất chỉ hắn nói, ngươi không nên nói xin lỗi ta, ngươi cần phải cho vị này phục vụ viên nói xin lỗi, ngươi chỉ là tới dùng cơm, không có quyền lợi đánh người. Vân vân vân, vừa mới đều là ta không đúng, ta người uống vài chén nước tiểu ngựa, thì không biết mình họ gì, ta cái này liền xin lỗi. Vị cô nương này, thực sự thật xin lỗi, vừa mới đều là ta không đúng. Nói, đi đầu nam nhân vậy mà lại tại trên mặt mình quất mấy cái bàn tay. Nhìn đến bọn họ đều bị Vương Đa Đa sửa chữa một trận. Vừa mới nữ hải kia cũng đã hết giận hơn phân nửa. May mắn nàng hôm nay gặp phải Vương Đa Đa. Bằng không lời nói, đoán chừng nàng liền bị những thứ này người trắng khi dễ. Lúc này Vương Đa Đa chỉ một ngón tay bên ngoài, lập tức để nhóm này người tính tiền xéo đi, về sau không cho phép tại ta chỗ này. Vâng. Bảo an đáp đáp một tiếng, đem mấy người tất cả đều thoát ra đi. Kết hết sổ sách về sau tất cả đều ném ra khách sạn. Những thứ này người bình thường tuy nhiên thường xuyên tử ở bên ngoài rượu võ dương ai, nhưng là gặp gỡ Vương Đa Đa bọn họ cũng không dám lô mãng. Bởi vậy dù cho bị đánh, cũng chỉ có thể tự nhiên không may. Nhìn đến Vương Đa Đa gọn gàng xử lý xong sự kiện này, Lâm Phong không khỏi cười cười. Lần này, Vương Đa Đa hoàn toàn không cần hắn đến giúp đỡ. Còn lại nữ hải tử ngược lại là vì Vương Đa Đa tiểu lượng mà cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có Trương Bội Lôi đối với cái này không có gì lạ. Nàng và Vương Đa Đa đều là thường xuyên ra đi tham gia các loại tiệc rượu người. Vì phòng ngừa uống say, Lâm Phong thì cho các nàng một số bí chế giải rượu bí phương. Chỉ muốn phục dụng cái này bí phương, các nàng thì có thể làm được ngàn chén không ngã. Vương Đa Đa vừa rồi tại uống rượu trước, khẳng định là uống thuốc mới. Bởi vậy mới có thể nhẹ nhõm đem những thứ này người tất cả đều uống gục. Vương Đa Đa cố ý chiếu cố một chút nơi này bảo an. Về sau nhất định muốn bảo vệ tốt nơi này nữ phục vụ viên, không thể để cho người lại lấn phụ các nàng. Căn dặn hết những thứ này sau, nàng mới cùng mọi người rời đi nơi này. Nhiều hơn, ngươi trước làm sao không có cùng chúng ta nói, đây là nhà ngươi khách sạn a? Vương Đa Đa có chút xấu hổ nói ra, ta đây không phải sợ các ngươi biết là ta nhà khách sạn, không có ý tứ tới sao, cho nên ta mới không có nói với các ngươi. Mấy người đều là bất đắc dĩ cười cười. Không thể không nói, Vương Đa Đa nghĩ đến thật đúng là đầy đủ chu đáo. Liên loại chuyện này đều cân nhắc đến. Mọi người cơm nước xong xuôi, lại trên đường chuyển động một vòng, sau đó cùng một chỗ về đến nhà. Vài ngày sau, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lần nữa tìm tới đạo sĩ. Một tuần lễ đã đến, bọn họ muốn lần nữa mở ra huyễn thuật thời không đi tìm thân thể nữ nhân. Lần này, phải tất yếu thành công. Bọn họ lần nữa đi tới trước đó bệnh viện, lại vào ở trước đó phòng bệnh. Vì phòng ngừa lại một lần xảy ra bất trắc, đạo sĩ cố ý không biết càng nhiều hồn đăng cùng hồn buồn, bảo đảm không có sơ hở nào. Các loại bố trí tốt hết thảy sau, ba người lần nữa tiến vào ảo thuật không gian. Vẫn là lên một lần địa điểm cùng tràng cảnh. Trước đó phát sinh sự tình lại lần nữa tại Lâm Phong ba người bọn họ trước mặt tái diễn một lần. Người giấy, âm hồn, một mảnh đen kịt bãi tha ma. Chỉ bất quá lần này, bọn họ nhìn đến sau cùng. Đợi đến mọi người rời đi về sau, Lâm Phong tăng tốc thời gian lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, cái này phần mộ chung quanh bắt đầu tích lũy đại lượng hoàn khí. Cuối cùng hình thành bọn họ trước đó nhìn đến đoàn kia biến ảo thành mèo đen, cướp đi thân thể nữ nhân hắc vụ. Đến nơi đây, Lâm Phong đã đại khái biết toàn bộ sự tình đi qua. Một cái bất hạnh nữ nhân, bị người đánh cắp đi thi thể, đến cùng cái này người giấy phối âm hồn. Kết quả bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến nơi này sinh ra hoàn khí. Cuối cùng những thứ này hoàn khí thành hình, biến ảo thành một con mèo đen. Đoạt trước khi đi bọn họ gặp phải nữ nhân kia thân thể, sau cùng cái này đoàn đoán khí chiếm lấy thân thể, không biết đi nơi nào. Toàn bộ quá trình đến nơi đây đã kết thúc. Muốn tiếp tục tra tìm manh mối, Lâm Phong nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp. Vừa mới hắn nghiêm túc quan sát mấy cái hạ táng mặt người, những thứ này cơ bản đều là trung nhân. Dù cho đi qua 20 năm, bọn hắn cũng đều cần phải sống sót. Cho nên chỉ cần tìm được những thứ này người, liền có thể hỏi rõ ràng lúc đó tình huống. Như thế lời nói, không chừng thì có thể tìm tới nữ nhân thân thế cùng hạ lạc. Cho nên bọn họ đánh cùng một chỗ trở lại hiện thực. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, tuy nhiên lần này, bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng theo lấy bọn hắn ở chỗ này triển khai huyễn thuật thời không, vẫn là hấp dẫn đến rất nhiều tai họa chi vật. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, thường xuyên có người ở chỗ này tử vong, bởi vậy dẫn đến rất nhiều tử khí cùng oán khí thời gian dài tích lũy ở chỗ này. Thời gian lâu dài, bọn họ thì lại biến thành tai họa. Tuy nhiên bọn họ còn vì thành hình, nhưng cũng muốn nhanh chóng thanh lý mất, nếu không sẽ mang đến rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Sau đó Lâm Phong cùng đạo sĩ mượn cơ hội này, đem trong bệnh viện phụ hướng ý vị tất cả đều hấp thu lên đến. Ngay sau đó, toàn bộ bệnh viện đều sáng sủa rất nhiều. Lúc này tốt, không có những thứ này phụ hướng ý vị ảnh hưởng, nơi này bệnh nhân đều có thể khôi phục nhanh một chút, không biết nơi này viện trưởng biết, có thể hay không cho chúng ta một số trả thù lao. Lúc này đạo sĩ cười cười nói, đoán chừng hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng những thứ này, chúng ta muốn là cùng bọn hắn nói, không bị làm thành bệnh tâm thần cũng không tệ, càng không khả năng cảm tạ chúng ta. Lâm Phong mang theo vài phần trêu chọc, sau đó mang theo Vương Đa Đa cùng đạo sĩ hai người rời đi bệnh viện. Sau đó hắn tìm người dựa theo hắn trí nhớ họa mấy người bức họa. Thế mà để Võ Minh người đi lần lượt tìm kiếm, lên một lần tìm nữ nhân thời điểm, quả thực không dễ tìm cho lắm. Mà lần này tìm người tương đối nhiều, mà lại đều là người sống, bởi vậy thì dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Phong liền đạt được không ngừng phản hồi đến tin tức. Nhưng chỗ có kết quả đều nhường Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Những thứ này năm đó tống táng giả, vậy mà cả đám đều chết mất, cuối cùng cơ hồ còn thừa không có mấy, duy nhất khả năng sống sót một người, còn không biết đi nơi nào. Nghe đến kết quả này, Lâm Phong hít sâu một hơi. Hắn biết, mấy người chết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cái này rất có thể cùng cái kia bị phối âm hôn nữ nhân có quan hệ. Nguyên bản Lâm Phong coi là cũng là tìm thân thể, không nghĩ tới vậy mà càng liên lụy càng nhiều. Sự kiện này xem ra đã rất phức tạp. Đạo sĩ cũng là cảm giác rất khiếp sợ. Như thế nhìn đến, nữ nhân kia cũng không có bởi vì đoạt thân thể như vậy thu tay lại, ngược lại, nàng đã triệt để đen hóa, khắp nơi đi trả thù năm đó tham dự âm hôn người, thậm chí đã bắt đầu thương tổn vô tội, chúng ta nhất định muốn mau chóng tìm tới nàng, nếu không sẽ có càng nhiều người thụ hại. Lâm Phong cũng gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đạo sĩ là người chính trực, cả đời yêu quý hành hiệp trượng nghĩa. Mà Lâm Phong được đến truyền thừa về sau, cũng cần tuân vị lão giả kia dạy bảo, gặp phải không bình thường tất xuất thủ cứu giúp. Bất luận người vẫn là tai họa, chỉ cần bị hắn gặp phải, đều muốn xuất thủ giải quyết. Lúc này đây cũng không phải là giúp đỡ trước đó nữ nhân kia tìm thân thể vấn đề, mà chính là muốn ngăn cản tai họa tiếp tục đả thương người, nếu không sẽ có càng nhiều người thụ hại. 8 Index 788M8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 789, cái cuối cùng người sống sót. Tuy nhiên những người kia đều chết, nhưng chúng ta cũng phải tìm đến bọn họ chết, bởi vì không chừng liền có thể tra ra đầu mối gì. Lâm Phong trầm tư sau một lúc lâu, xách ra bản thân bước kế tiếp ý nghĩ. Đạo sĩ cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Đa Đa nhất chỉ ở một bên nghiêm túc nghe lấy. Tuy nhiên nàng không quá có thể nghe hiểu được hai người đến cùng tại nói cái gì, nhưng nàng cũng rất muốn giúp bận điệu. Sau đó nàng nháy mắt mấy cái hỏi, vậy ta có thể giúp các ngươi làm những gì sao? Ta cũng không thể nhất chỉ xem náo nhiệt đi. Lâm Phong cười cười nói, hiện tại ta còn không nghĩ tới muốn để ngươi làm cái gì, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ có dùng đến ngươi địa phương, cho nên ngươi không cần phải gấp. Vương Đa Đa gật gật đầu. Hiện tại nàng trừ cùng với Trương Bội Lôi xong, lớn nhất nguyện ý làm sự tình cũng là cùng Lâm Phong cùng một chỗ giải quyết những thứ này ly kỳ cổ quái sự tình. Đây là nàng trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Mặc dù có chút nguy hiểm, cũng có chút đáng sợ, nhưng cũng có thể cho nàng mang đến trước đó chưa từng có kích thích. Sau đó ba người thương lượng xong về sau, lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ tới trước đến bên trong một cái tống táng giả trong nhà. Lúc này khoảng cách cái kia vị tống táng giả tử vong đã có mười mấy năm, cho nên cả nhà của hắn trên dưới đã sớm quên sự kiện này. Hiện tại Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hỏi, người nhà của hắn đều rất không cao hứng. Sau cùng trực tiếp cho Lâm Phong bọn họ tới một cái bế môn canh. Ba người không có cách nào, chỉ có thể theo hắn hàng xóm bên này lấy tay. Bên trong có một vị đại gia, xem ra đặc biệt thích cùng người nói chuyện phiếm. Lâm Phong mấy cái điếu thuốc đi qua, đại gia thì kéo ra máy hát. Lâm Phong thừa cơ hỏi tống táng giả trước đó sự tình. Đại gia hơi nghi hoặc một chút, đều đi qua làm sao lâu, các ngươi còn hỏi cái này lúc làm gì? Lâm Phong cười cười nói, chúng ta muốn điều tra một ít chuyện, nghe nói ngài đối bên này sự tình lớn nhất giải, cho nên thì theo ngươi hỏi một chút, ngươi nếu là không thuận tiện nói, chúng ta đi hỏi một chút người khác cũng được. Đại gia quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong bộ dáng đến không giống như là quan phương nhân viên, cho dù là quan phương nhân viên, hắn cũng không có gì kiêng kỵ. Sau đó hắn mở miệng nói, cái này có cái gì không thể nói, đều trải qua nhiều năm như vậy, đã các ngươi nguyện ý nghe, ta thì cùng các ngươi nói đơn giản nói. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức rời qua bên cạnh ghế nhỏ ngồi tại đại gia trước mặt. Sự tình đều mười mấy năm trôi qua, bất quá việc này thật có chút kỳ quặc, cho nên ta nhớ được vẫn còn tương đối sâu sắc, ta nhớ đến lúc ấy nhà hắn nam nhân là cái làm việc tang lễ, không có việc gì thời điểm liền giúp người nửa cái tang sự cái gì, nguyên bản nhà hắn thời gian qua coi như bình tĩnh, nhưng ai có thể nghĩ đến có một ngày, nhà này nam nhân đột nhiên thì nổi điên, trong miệng một mực nói có người truy hắn, lúc đó người chung quanh đều dọa sợ, sau đó đều lẫn mất thật xa, ta lúc đó cũng ở tại chỗ, cảm thấy là có phải hay không thụ cái gì kích thích, người nhà của hắn rất nhanh liền đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần, thầy thuốc thực cũng không biết hắn đến cùng phát sinh cái gì, cũng không lâu lắm, nghe nói hắn thì tự sát, hơn nữa còn là chính mình đem cơ hở. Ính mình tươi sống siết chết, quả thực không thể tưởng tượng, rất nhiều người hoài nghi là có người hại hắn, nhưng cha một phen cũng không có tra ra cái gì đồ vật, sau đó việc này cũng là không phải. Nghe đến đó, ba người thì nhìn nhau một cái. Ly kỳ như vậy tử vong phương thức, vậy khẳng định không phải tự sát. Nhất định là nữ nhân kia giở trò quỷ. Cho nên bọn họ cảm giác tại đại gia một phen, lập tức có đi tìm người thứ hai trong nhà. Còn lại mấy nhà người đều coi như so giá dê nói chuyện, đều nói cho Lâm Phong lúc đó tình huống. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều bị chết rất kỳ quặc. Nhưng tất cả mọi người không biết hắn người tồn tại, cũng là không có người đem những này sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ có Lâm Phong bọn họ biết là chuyện gì xảy ra. Sau cùng, chỉ có một cái bọn họ còn không có biết, mà lại cũng không có nghe nói hắn chết tin tức. Nói cách khác, hắn là trong mọi người duy nhất khả năng sống sót người. Lớn nhất manh mối trọng yếu rất có thể thì tại trên thân người này. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi tới người cuối cùng trong nhà. Nghe nói muốn tìm trong nhà nam nhân. Nam người lão bà sắc mặt rất khó nhìn. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn đã nhiều năm không có trở về, đoán chừng là chết, các ngươi còn là đi chỗ khác hỏi một chút đi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rất nhanh liền bị đuổi ra ngoài. Nhưng Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn ra, nữ nhân này nói láo. Nàng hiển nhiên là có một số việc không muốn nói. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa phân tích một chút, rất có thể là nhà này người biết phía trước mấy người kết quả bi thảm, cho nên hắn mới trốn đi. Dạng này liền sẽ không bị nữ nhân kia tìm tới trả thù. Chỉ cần có thể tìm tới nam nhân này, vậy liền không lo tìm không thấy cái kia nữ nhân. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, đoán chừng nữ nhân kia cũng sẽ xuất hiện tìm hắn đến báo thù. Mà muốn biết nam người hạ lạc, vẫn là cần theo nữ nhân nơi này tìm tới manh mối. Bất luận xảy ra chuyện gì, nam nhân chỉ cần còn sống, liền cần thường ngày chi tiêu. Hắn cũng không thể không ăn không uống, mà hết thảy này đoán chừng đều muốn người trong nhà cung cấp. bởi vậy chỉ cần nhìn chằm chằm nữ nhân, không khó lắm tìm tới nam nhân bóng dáng. Cho nên bọn họ lập tức trở về đi tìm Võ Minh người điều tra một phen. Kết quả phát hiện một cái rất có giá trị tin tức, chính là cái này nữ nhân rất ưa thích đi chùa miếu bái Phật, mà lại cơ hồ mỗi một cái tháng đều đi một lần. Mỗi lần đi thời điểm cũng đều cực kỳ hào phóng quên tặng tiền vật. Cho dù là nàng tại thành kính, có thể làm được loại này cấp độ cũng thực sự có chút khả nghi. Sau đó Lâm Phong rất hoài nghi, nam nhân là không phải thì giấu ở trong chùa miếu. Nếu như đối phương biết nữ nhân chính đang tìm hắn trả thù lời nói, cái kia trốn ở trong chùa miếu thật là cái rất tốt địa phương. Sau đó Lâm Phong lập tức cùng Vương Đa Đa chạy tới nam người lão bà thường xuyên đi chùa miếu. Cái này chùa miếu hương hỏa cường thịnh, tới nơi này thắp hương bái Phật người thật đúng là không ít. Tiến chùa miếu sau, Lâm Phong bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm. Lớn như vậy chùa miếu, tìm kiếm xác thực không quá dễ dàng. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm khó Lâm Phong. Hắn tìm tới một cái lao hòa thượng, sảng khoái quên mấy chục ngàn khối tiền hương khói. Lao hòa thượng nhất thời đối Lâm Phong nhiệt tình lên. Lâm Phong thừa cơ bắt đầu hỏi thăm lão hòa thượng một ít chuyện. Xin hỏi đại sư, các ngươi nơi này mười mấy trước, có hay không một cái người tới các ngươi chùa miếu? Hắn là ta một cái họ hàng thân thích, ta nghe nói hắn tới nơi này xuất gia, cho nên ta muốn tới xem một chút hắn. Lão hòa thượng nghe xong, nhất thời cười cười nói, nguyên lai thí chủ là đến tìm người, không nói gạt ngươi, ta ở chỗ này xuất gia đã hơn 30 năm, trong chùa người không có ta không biết, chúng ta chùa muốn tới nơi này xuất gia là vô cùng khó, cho nên một năm cũng không có mấy cái, ngươi cụ thể nói một chút, hắn là một năm kia tới. Lâm Phong chần chờ một chút, sau đó nói, cái này ta cũng không rõ lắm, đại khái là 10 năm đến 20 năm đi. Lão hòa thượng gật gật đầu. Cái này dễ làm, ta đem đi tới nơi này 15 năm đến 20 năm sư phụ đều giới thiệu cho ngươi một lần, ngươi xem một chút có hay không người thân thích. Vậy liền quá tốt, phiền phức lớn sư. Không có việc gì, không cần khách khí, đi theo ta. Lão hòa thượng lập tức mang theo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, đến mỗi cái Phật đường bên trong, gặp 20 mấy vị tăng nhân. Trong lúc nhất thời nhìn nhiều người như vậy, Lâm Phong cũng không thể xác định cái nào là. Tuy nhiên hắn nhớ kỹ lúc đó người kia tướng mạo, nhưng thời gian đã qua dài như vậy, đối phương có hay không tóc, xác thực rất khó phân biệt. Sau đó Lâm Phong có hỏi Vương Đa Đa cùng đạo sĩ, hai người bọn họ nhận đi ra không có. Vương Đa Đa là trí nhớ tốt nhất, mà lại nàng cái người đặc biệt lợi hại. Sau cùng nàng xác định cùng Lâm Phong nói ra, nơi này không có chúng ta muốn tìm cái kia nam nhân, những thứ này hòa thượng đều không phải là. Nghe đến kết quả này, Lâm Phong có chút khó khăn lên. Theo đạo lý không phải là dạng này kết quả a? Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Vẫn là Vương Đa Đa nhìn lầm? Bằng không làm sao lại tìm không thấy người đâu? Sau cùng, hắn nghĩ một lát, chỉ có thể hỏi lại lão hòa thượng. Đại sư, đây chính là tất cả mọi người sao? Ta đồng thời không nhìn thấy ta muốn tìm đến thân thích a, là có người hay không bỏ sót? Đại sư vuốt vuốt hoa dâm ria mép vững tin nói ra, ta tuy nhiên cao tuổi, nhưng là trí nhớ còn thật là tốt, nếu như là ngươi nói tin tức không có sai lời nói, tất cả mọi người trong khoảng thời gian này tiến vào chùa miếu người thì đều ở nơi này, bằng không ta tại mang đến đi xem hắn một chút thời gian vào chùa sư phụ. Lâm Phong nghe xong chỉ có thể gật gật đầu. Đã bọn họ đều đã tới, vì ngăn ngừa đi một chuyến uổng công, bọn họ cũng chỉ có thể tại tiếp tục tìm đi xuống. Vậy liền lại phiền phức lớn sư, thực sự xin lỗi. Không sao, các ngươi đi theo ta. Lão hòa thượng lần nữa mang theo Lâm Phong đi hắn Phật đường. Lần này bọn họ đem tất cả mọi người hòa thượng đều nhìn một lần, vẫn không có tìm tới cái kia nam nhân. Cái này Lâm Phong triệt để im lặng. Như thế nhìn đến, bọn họ là đoán sai. Cái kia nam nhân không chừng căn bản không tới đây bên trong. Nhưng nếu thật là như thế tới nói, nam nhân kia lão bà vì cái gì mỗi tháng đều tới nơi này quên tiền đây? Trong lúc nhất thời, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút lên. 8 Index 789-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 790, thuyết phục. Lâm Phong trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông. Sau cùng hắn trực tiếp hỏi lão hòa thượng nói, ta có một cái thân thích, mỗi tháng đều đến các ngươi nơi này quên tiền quên vật, nàng mỗi lần đều là đem tiền quên cho ta thân thích, nàng quên tiền người ở đâu, người kia hẳn là ta thân thích. Lão hòa thượng nghe xong, nhất thời giật mình. Nguyên lai ngươi muốn tìm là hắn à, vậy ngươi là lầm, hắn căn bản không phải chúng ta nơi này hòa thượng, hắn chỉ là tại chúng ta nơi này quét dọn vệ sinh, lúc trước hắn muốn quy y xuất gia, nhưng chúng ta nhìn hắn rõ ràng không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn, cho nên liền không có đồng ý, nhưng hắn khăng khăng phải ở lại chỗ này. Hơn nữa còn có thể giúp chúng ta miễn phí quét dọn vệ sinh, cho nên chúng ta thì miễn cưỡng giữ hắn lại đến mức ngươi nói đồ vật, đây không phải là nàng cùng chúng ta quyên tặng, mà chính là cho ngươi thân thích đưa sinh hoạt vật tư, rốt cuộc hắn không phải chúng ta nơi này hòa thượng, chúng ta rất nhiều thứ là không thể cung cấp cho hắn, cho nên hắn muốn mỗi tháng để người trong nhà lấy ra. Lâm Phong nghe xong nhất thời đại hỉ. Thì ra là thế, may mắn ta hỏi nhiều một câu, bằng không lời nói, ta liền không tìm được hắn, đã dạng này, có thể hay không làm phiền ngươi mang ta tới gặp hắn một chút? Không có vấn đề, vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong, hòa thượng liền mang theo Lâm Phong đi chùa miếu hậu viện. Nơi này có rất nhiều lá rụng, chỉ gặp một người nam nhân mặc một bộ rất mộc mạc y phục, ngay tại câu được câu không quét lấy lá cây. Người trước khắc quét, có một vị ngươi thân thích tới tìm ngươi. Lão hòa thượng đi tới trước mặt hắn, gọi lại hắn. Nam nhân quay đầu lại, có chút hiếu kỳ hỏi, cái gì thân thích? Lão hòa thượng nhất chỉ Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, cũng là bọn họ, ba vị này thí chủ thật xa tới tìm ngươi, ta liền mang theo bọn họ đi tới. Nam nhân lập tức nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh đo một cái Lâm Phong. Hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến, chính mình có như thế một vị thân thích. Ngươi là? Nam nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cười cười, đối lão hòa thượng nói ra, đại sư, ta muốn cùng ta thân thích nói mấy câu, ngài có thể hay không tránh một chút? Có thể, ta cái này liền rời đi, các ngươi có chuyện gì lại kêu ta? Lão hòa thượng cũng không nghĩ nhiều, lập tức rời đi nơi này. Lúc này thời điểm, Lâm Phong rốt cục có thể nói đi ra đến mục đích. Hắn đem đưa tang sự tình nói đơn giản một lần sau, nguyên bản coi như an tĩnh nam nhân, nhất thời trừng to mắt, biểu lộ hoảng sợ. Các ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết sự kiện này? Các ngươi lập tức lăn ra ngoài, ta không muốn tại nói sự kiện này. Ngươi đừng kích động, chúng ta chỉ là nghĩ để ngươi giúp một chút. Lâm Phong nỗ lực thuyết phục nam nhân, nhưng đối phương căn bản không ngừng. Giúp cái rắm, mau mau cút, các ngươi đây là muốn hại chết ta. Nam nhân giơ lên cái chổi chiếu vào Lâm Phong trên thân quét tới. Lâm Phong không tránh không né, một thanh nhẹ nhõm bắt lấy nam nhân đánh tới cây chổi. Nam người nhất thời giận dữ, liền muốn dạy dỗ lao hòa thượng. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong tay mắt lênh lẹ, một cây ngân châm đánh ra, trực tiếp phong bế âm thanh nam nhân. Ngươi! Nam nhân cảm giác vạn phần kinh khủng, thân thể cấp tốc lui lại. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục thuyết phục. Ngươi không cần khẩn trương, nghe ta nói hết lời, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhìn đối phương xuất thủ bất phàm, nam nhân vì tự vệ, rất nhanh cũng là đàng hoàng. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục nói, ta tại cái này tới nơi này trước đó, trải qua đi tìm hắn người, bọn họ đều đã ngoài ý muốn tử vong, ta biết, ngươi cũng là năm đó đưa tăng người một trong, ngươi hẳn là sớm biết bọn họ xuống chẳng, dự liệu được chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt, bởi vậy mới trốn tới đây, để tránh bị trả thù, nhưng ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời trốn ở chỗ này sao? Nếu như các ngươi phối hợp chúng ta, để cho chúng ta tìm tới cái kia trả thù ngươi người, trực tiếp đem tiêu diệt, ngươi cũng sẽ không cần tiếp tục trốn ở chỗ này. Nam nhân nghe xong Lâm Phong lời nói, trầm mặc nửa ngày. Sau đó hắn chỉ chính mình cũng họng, ra hiệu Lâm Phong để hắn nói chuyện. Lâm Phong đem vung tay lên, ngân châm thẳng thắn bay trở về trong tay hắn. Tuy nhiên cái này chi tiết cũng không tính quá hoa lệ, nhưng cũng cho nam nhân không nhỏ rung động. Nhìn đến Lâm Phong hẳn không phải là phàm nhân. Cái này cùng những cái kia có thể khống chế bay kiếm tu hành người cũng kém không nhiều lắm. Một lát sau, hắn một mặt nghi vấn nói ra, ta giải ngươi ý tứ, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực như thế? Vạn nhất ta phối hợp ngươi, ngươi đi không giải quyết được vật kia, đến thời điểm ngươi chết không sao cả, còn phải đem ta cũng cùng một chỗ hại chết. Nơi này là Phật môn thanh tịnh địa, cái kia gia hỏa cũng tìm không thấy nơi này, dù cho tìm tới, nó cũng không dám tiến đến. Ta tại sao muốn đi theo ngươi mạo hiểm đây? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi ở chỗ này chỉ có thể quét rác, chỉ có tiêu diệt cái kia gia hỏa, ngươi mới có thể khôi phục bình thường sinh hoạt, mà lại chúng ta đã có thể tới nơi này, thì có đầy đủ tự tin, bằng không ngươi cảm thấy chúng ta hồi đi chịu chết à? Nam nhân sững sờ. Lâm Phong nói coi như có một chút đạo lý, nhưng hắn nhất thời vẫn không thể tin phục. Ngươi trẻ tuổi, còn một số chuyện cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, vật kia thế nhưng là rất lợi hại, chúng ta mấy cái lúc trước liền phát hiện cái kia gia hỏa đang tìm chúng ta trả thù, bên trong hai người không có coi là chuyện to tát, tìm một cái đạo sĩ làm tiểu pháp, ý đồ tiêu diệt đối phương, kết quả bọn hắn hai cái, tính cả cái đạo sĩ kia đều cùng một chỗ chết thảm, may mắn ta lúc đó chạy nhanh, bằng không cũng cùng chết, ngươi xác định ngươi so cái kia gia hỏa mạnh. Đương nhiên, các ngươi năm đó tìm người, ta không khách khí nói, chỉ là cái thần côn, khả năng căn bản không có bản sự, mà chúng ta không biết như vậy không dùng, ngươi có thể yên tâm, mà lại chúng ta có hai người. Nói, Lâm Phong chỉ bên cạnh đạo sĩ. Lúc này đạo sĩ dùng vẫn là người trẻ tuổi thân thể, cho nên nam nhân làm sao nhìn Lâm Phong cùng đạo sĩ, hai người cũng không giống rất lợi hại bộ dáng. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong chỉ có thể cho hắn bộc lộ tài năng. Sau đó hắn lập tức đem bách nhận kiếm triệu hắn đi ra. Nhìn đến Lâm Phong trong tay bỗng dưng thêm ra một thanh lợi kiếm, hơn nữa còn có thể không ngừng biến ảo hình dáng. Nam người nhất thời trợn mắt hốt mồm, bị Lâm Phong thực lực tin phục. Thế nào, các ngươi mời cái đạo sĩ kia có ta cái này bản lĩnh à? Nam nhân sững sờ mấy giây, có chút không yên lòng nói ra, ta gặp qua cái kia gia hỏa một lần, đối phương giống như không sợ đạo kiếm. Lúc này thời điểm Lâm Phong nhìn xem đạo sĩ, cái kia đạo sĩ lộ phía trên một tay. Vì vậy nói sĩ lập tức theo trong bọc lấy ra mấy đạo hồn buồm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Nam nhân lần nữa trố mắt giải thích, nhìn đến hai người xác thực có bản lĩnh, cái này lòng hắn có chút sống. Hắn ở chỗ này đoạt mười mấy năm, trải qua vô cùng phiền muộn thời gian, không muốn ra ngoài là giả, nhưng hắn cũng không biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Muốn là mời đại sư lời nói, đoán chừng hắn cái kia ít tiền cũng không mời được. Vạn nhất mời là lường gạt, đoán chừng hắn thì mất mạng. Bây giờ thấy Lâm Phong chủ động tìm tới cửa, bản sự cũng không tệ lắm. Hắn rốt cục động tâm. Các ngươi tại sao muốn tìm nó, chẳng lẽ nó cũng gây phiền phức cho các ngươi? Lúc này nam nhân hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong đem giúp nữ nhân tìm thân thể sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, nam nhân thở dài một tiếng. Ai, thật sự là nghiệp chướng a, không nghĩ tới thứ này hại chúng ta còn chưa đủ, lại còn đến cướp đoạt thân thể người khác, nếu như có thể, nhất định muốn đem diệt trừ. Lúc này thời điểm, một mực không nói gì Vương Đa Đa mở miệng. Lời cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, theo chúng ta biết, lúc trước các ngươi tham dự phối âm hôn sự tình, các ngươi nói vật kia cũng là phối âm hôn tạo thành sản phẩm, chỗ lấy các ngươi thực chính mình cũng có trách nhiệm. Nam nhân trong nháy mắt trì trệ, không nghĩ tới Vương Đa Đa liền loại sự tình này đều biết, nhìn đến hắn cũng không có gì tất yếu. Sau đó hắn thở dài một tiếng nói, lúc đó ta cũng là không nghĩ tới hội náo thành dạng này, nao tử nóng lên thì làm ra chuyện sai, những năm này ta cũng một mực tại hối hận, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, hiện tại hối hận đã không dùng, ngươi vẫn là cùng chúng ta nói một chút lúc đó cụ thể là chuyện gì xảy ra à, chúng ta tốt lập tức trước biện pháp tìm tới hắn. Nam nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lúc đó sự tình đơn giản cùng Lâm Phong thuật lại một lần. Nguyên bản chúng ta đều là giúp người hạ táng người, cái này cũng không tính là gì không bình thường công việc, nhưng công việc này kiếm được tương đối ít, thu nhập cũng không ổn định, rốt cuộc không có khả năng thường xuyên có táng sự, chúng ta bình thường yêu thích cũng không tiện, thường xuyên không có việc gì thời điểm thì đánh bạc hai thanh, có một lần, chúng ta thua rất nhiều tiền, ăn cơm đều khó khăn, chính làm chúng ta phát sầu thời điểm, có người cho chúng ta tìm một cái sống, nói có một gia đình, hài tử không, mà lại chết rất thảm, cơ hồ cái xác không hồn, người trong nhà rất thống khổ, không muốn xem lấy hài tử cứ như vậy không, muốn phối cái âm hồn, nhưng đối tượng không biết ở đâu tìm, hỏi chúng ta thường xuyên cho người hạ táng, có hay không quen thuộc, bạn TH. Ân của ta trước đó không lâu vừa mới cho một cái cô nương xinh đẹp hạ táng, lúc đó hắn nhìn qua cái cô nương kia, rất xinh đẹp, là tiêu chuẩn mỹ nhân, kết quả trong nhà không đồng ý hôn sự, nhất thời nghĩ quần uống thuốc tự sát, hắn lúc đó còn một thằng cảm khái, tốt như vậy cô nương thật sự là hưởng công. 8 index 790 n 8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 791, thôn hoang vắng. Bây giờ nghe cái này việc, hắn thì động tâm, hắn đem cái cô nương kia ảnh chụp cho cái kia người nhà nhìn một chút, đối phương phi thường hài lòng, hứa hẹn nếu như hoàn thành, có thể cho chúng ta một người 10.000. Đó là cái gì niên đại, một người 10.000 đoán chừng đầy đủ chúng ta ăn 3 năm. Đương nhiên, chúng ta cũng nghe nói, làm thứ chuyện thất đức này không chừng hội gặp báo ứng, cái kia đại hộ nhân gia khẳng định là không sẽ tự mình làm, đây cũng là hắn cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Nguyên nhân, chúng ta trước đó cũng chưa từng làm, cho nên vẫn là có chút xoắn xuýt. Rốt cuộc đào người ta một phần, trộm người ta nữ hài tử thân thể, chẳng những có thể gặp báo ứng, càng khả năng tiến cục cảnh sát, cho nên chúng ta do dự mấy ngày, đối phương xem chúng ta thật không dám, lại cho chúng ta một người thêm 2 tiền, cái này chúng ta liền không nhịn được, sau đó thì đáp ứng. Về sau, chúng ta tìm cái một cái tối như bưng thời gian, đi đem nữ hải tử thi thể trộm, sau đó phối âm hôn, đối phương sợ hai chúng ta dở trò lừa bịp, còn tìm mặt khác một nhóm người tới kiểm tra, xác định về sau mới cho chúng ta tiền. Lúc đó chúng ta làm rất bí mật, cũng không có người phát hiện, chúng ta cho là mình làm không chê vào đâu được, kết quả ai muốn đến, người đang làm thì trời đang nhìn, người tuy nhiên không có phát hiện, nhưng thiên phát hiện, về sau chúng ta thì lần lượt gặp báo ứng, mấy người lần lượt rất là kỳ lạ chết, chúng ta cũng là lại ngu xuẩn, cũng biết báo ứng đến, cho nên đều sợ lên. Về sau sự tình các ngươi liền biết, có hai cái không tin tả, dùng tiền mời pháp sư, kết quả đều chết, ta tìm người đem lúc trước kiếm tiền đều mua giấy tiêu, cũng không để ý dùng, cho nên trực tiếp thì trốn vào nơi này, nhiều năm như vậy, ta đều không dám rời đi nơi này một bước. Nghe đến đó, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này thật đúng là thấy tiền sáng mắt, thật sự là cái gì sống cũng dám tiếp, dù cho không có báo ứng. Tối như bưng đi trộm thi thể, bọn họ lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Cái cô nương kia là ai người nhà, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia để bọn hắn phối âm hôn gia tộc, bọn họ thế nào? Một lát sau, Lâm Phong tiếp tục hỏi. Nam nhân nghe xong, xì xì răng. Nữ hải cái kia người nhà họ biên ta không biết, nàng tang sự là ta cái kia anh em trời hắn đều chết cầu, ta nào biết được, đến mức cái kia tìm chúng ta làm việc người ta, bọn họ xuống tràng so với chúng ta còn thảm. Làm sao cái thảm pháp? Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn lấy nam nhân. Cái sau lắc đầu, có chút lòng còn sợ hãi nói ra, đây cũng là ta nghe nói, cũng không có thực sự từng gặp, từ khi nhà hắn phối âm hôn về sau, hắn toàn cả gia tộc đều không có đạt được kết cục tốt, chết, trốn, gia tộc bọn họ vốn là một đại gia tộc, toàn bộ thôn làng tám thành cơ hồ đều là một cái họ, về sau gia tộc bọn họ gặp nạn, còn lại người sợ hãi, cũng đều ào ào đào tẩu. Sau cùng chỉ còn lại có mấy hộ nhân gia, thật tốt một cái thôn làng, sau cùng vậy mà bởi vì việc này lùi bại, lại còn có loại sự tình này. Lâm Phong nghe xong, cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nếu như đối phương nói đều là thật, vậy thật là có chút quá phận. Tuy nhiên phối âm hôn thật là rất chuyện thất đức, nhưng trực tiếp trả thù nhiều người như vậy, cũng thật có chút qua. Cái kia tồn tại ở đâu, ngươi biết không? Nam nhân gật gật đầu. Biết, dù cho ta không biết, ngươi đến phụ cận sau khi nghe ngóng thì có thể nghe ngóng đi ra, cái thôn kia rất nhiều người ban ngày có ít người không dám vào, buổi tối càng là không ai dám đi. Thật không biết còn lại những người kia là làm sao ở lại nơi đó. Lâm Phong gật gật đầu. Đã dạng này, vậy liền phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến a, rốt cuộc việc này là các ngươi gây ra, bọn họ đều chết, ngươi cũng có nghĩa vụ triệt để lắng lại sự kiện này. Nam nhân dừng lại hơn nửa ngày, cuối cùng tựa hồ làm ra một cái vô cùng đơn giản quyết định một dạng. Tốt ta, cùng giống như thế cả một đời giống chuột một dạng sống sót, không bằng liều một phát, sớm chết sớm gửi hồn người sống, đi. Nhìn đến đối phương đồng ý, Lâm Phong không có hài lòng. Sau đó hắn lập tức mang theo nam nhân thu dọn đồ đạc, cùng một chỗ xuống núi. Lão hòa thượng nhìn hắn muốn đi, lại còn có chút không muốn. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn ở chỗ này miễn phí quét dọn, đã thành thói quen. Nếu như hắn đi, vậy chỉ có thể hắn hòa thượng quét dọn. Nam nhân có chút tự rêu nói ra, đại sư, ngươi không cần lo lắng, không chừng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, bất quá, có thể đến lúc đó thì không phải người sống. Lão hòa thượng nghe sững sờ, ngay sau đó cười cười nói, thí chủ vì sao nói như thế ủ rũ lời nói đây, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, hẳn là cái người có phúc, không giống đoạn mệnh chi tượng. Tuy nhiên lão hòa thượng nói rất êm hay, nhưng là nam nhân đi không có làm thật. Rốt cuộc lão hòa thượng này vì thu nhiều chút hương hỏa tiền, bình thường thường xuyên nói tốt, cũng không biết câu kia là thật. Lại nói, nếu như hắn thật sự là người có phúc, hội hôn thành bộ dạng này à? Một lát sau, hắn đối Lâm Phong nói ra, nếu như ta thật bị cái kia gia hỏa giết chết, ngươi muốn đem ta cho cốt đưa về đến chết bên trong đến, để đại sư cho ta siêu độ, ta ở chỗ này ở mười mấy năm, đã đối cái này có cảm tình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng có thể còn sống trở về. Vương Đa Đa cho hắn một cái liếc mắt. Cái này người không hổ là đưa tang. Nói chuyện cái này gọi một cái suối quẩy. Lâm Phong cũng không để ý, rốt cuộc hắn bị sợ mất mật, hiện tại ra ngoài có chút sợ hãi, lung tung nói vài lời cũng là có thể lý giải. Cho nên bọn họ cùng một chỗ cáo biệt lão hòa thượng, rất nhanh xuống núi. Dựa theo nam nhân chỉ dẫn, một đoàn người đi tới vừa mới hắn trô nói thôn làng. Còn cách rất xa, bọn họ thì nhìn đến một tòa tiêu điều thôn trang. Lúc này mặc dù còn thật là tốt mùa vụ, nhưng lại đầy mắt đều là bi thương. Nam nhân càng là không biết tại sao, cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Tựa hồ có người cái gì đồ vật chính ở trong thôn chờ lấy bọn họ. Nơi này thật đúng là đầy đủ rách nát, liền trên đường đều dài thảo, nhìn tới nơi này bình thường cần phải có rất ít người tới. Đợi đến bọn họ tiến vào thôn làng sau, tình huống lần nữa để bọn hắn mắt trợn tròn. Thôn bên trong cái kia còn có bóng người tử. Cơ hồ tất cả phòng ốc đều đã rách nát. Không phải nhà cùng viện tử mọc đầy thảo, cũng là liền cửa sổ cùng môn cũng không thấy. Không có cửa sổ nhà, lộ ra mấy cái bất quy tắc hoạt động, nhìn không rõ lắm bên trong tình huống, giống như không có con người hai mắt cùng mở cái miệng rộng. Thỉnh thoảng, còn có quạ đen cùng các loại không biết tên chim bay qua, phát ra vài tiếng khó nghe gọi tiếng. Cho dù là ban ngày, chuột cũng khắp nơi tán loạn. Vương Đa Đa nhìn một hồi, quả thực cảm thấy lưng phát lạnh. Như thế rách nát địa phương, nàng vẫn là lần đầu gặp. Chẳng những phá, hơn nữa còn không có bất kỳ người nào khí tức. Nếu như đây là Thâm Sơn cũng coi như, đây chính là người ở thôn trang. Vốn là người ở địa phương, nhưng không nhìn thấy một người, ngược lại khiến người ta cảm thấy hoang vu cùng kiếp người. Nam nhân nhìn qua sau, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn đến ta trước đó vẫn là quá vui vẻ, lúc trước người ở đây vẫn là có mấy nhà, không có nghĩ tới đây hiện tại cơ hồ không nhìn thấy người, ta nhìn vẫn là rời đi à, mang ở chỗ này thật rất đáng sợ. Lâm Phong ở trung quanh tỉ mỉ quan sát một vòng, cuối cùng vẫn là phát hiện có người dấu vết. Các ngươi nhìn, cái này có người dẫm qua dấu hiệu, mà lại là rất mới, đã có người ở, vậy chúng ta thì đi xem một chút tốt. Nam nhân rất không tình nguyện gật gật đầu. Tại là dựa theo trước đó chi nhớ, mang theo Lâm Phong ở chỗ này chẳng có mục đích đi về phía trước. Bọn họ đi thẳng mấy mươi phút, rốt cục tại thôn làng một góc nơi hẻo lánh tìm tới một cái còn tính hoàn chỉnh nhà. Xem ra, đây cũng là duy nhất có người nhà. Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng, loại địa phương này lại còn có người ở. Đến tối còn không phải hù chết. Nam nhân nhìn đến phòng này, trong nháy mắt trợn to mắt. Tuy nhiên phòng này đã rất cũ nát, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra trước đó bộ dáng. Đây cũng là toàn thôn tốt nhất nhà. Đây chính là năm đó cái kia tìm bọn hắn phối âm hôn gia đình. Khó đến nhà này người còn có người ở chỗ này. Mà Lâm Phong nhìn lấy cô lập ở chỗ này nhà, nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Chính làm bọn hắn chần chờ con nên đi vào hay không nhìn thời điểm. Thì sau lưng bọn họ, đột nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Các ngươi tìm người a? Vương Đa Đa cùng nam nhân đều bị giật mình. Vội vàng quay đầu lại, chỉ gặp một cái lao thái thái chính lớn lên sau lưng bọn họ. Lao thái thái này không lưng lưng quổng, tóc hoa râm, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Tóm lại nhìn lấy vô cùng già yếu, mà lại ánh mắt hắn lỗ trống vô thần, nhìn lấy tựa hồ giống ngủ. Vương Đa Đa cùng nam nhân đều một số sợ hãi. Lão thái thái này đi đường vậy mà một chút thanh âm đều không có, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Lâm Phong cùng đạo sĩ khá tốt, bọn họ thính giác nhạy bén một số, sớm hơn một chút phát hiện lão thái thái xuất hiện. Lão đại nương, ngươi ở chỗ này à? Nam nhân chỉ bên cạnh nhà, thăm dò hỏi. Đúng, đây chính là nhà ta, các ngươi đều là bên ngoài tới đi, muốn tìm ai à? Chúng ta muốn tìm. Nam nhân cũng không biết mình muốn tìm ai, trong lúc nhất thời vậy mà im lặng. Mà lúc này, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, chúng ta muốn tìm người ngươi khả năng chưa thấy qua, có thể hay không để cho chúng ta đi vào trước ngồi một chút, thuận tiện theo ngươi giải một ít chuyện. 8 index 791 n 8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 792, hoán khí chi nguyên. Được à, vừa vặn ta lão thái thái cũng không một người nói chuyện, các ngươi có thể bồi ta trò chuyện, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nói xong, lão nhân chống lấy quả trượng đi vào phòng. Nhìn nàng bộ dáng hẳn là vị người mù. Lúc này Vương Đa Đa lại nghĩ, đoán chừng cũng chính là như vậy người mù mới dám đã người ở chỗ này đi. Rốt cuộc nàng cũng không nhìn thấy nơi này đến cùng là cái gì dạng. Ba người cùng một chỗ vào nhà bên trong. Trong phòng này trên cơ bản cũng không sao cả thu thập, bởi vậy cũng không phải là rất sạch sẽ. Rốt cuộc lão nhân kia là cái người mù, thu lại trong phòng chỉ sợ cũng rất tốn sức. Vị này lão nãi nãi, ngươi một người ở chỗ này muốn làm sao sinh hoạt ta, thân nhân ngươi đây? Ta thân nhân. Nói đến đây, lão thái thái trầm mặc một chút. Sau đó từ tốn nói, bọn họ đều đã chết. Nghe đến câu trả lời này, Vương Đa Đa lúc này mới ý thức được, chính mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Nếu như lão thái thái con cái còn tại lời nói, làm sao có khả năng để lão thái thái một người ở chỗ này? Lúc này, Lâm Phong hỏi hắn quan tâm nhất sự tình. Cái thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành cái dạng này đây? Cùng lúc đó, Lâm Phong bên cạnh nam nhân cũng đang chăm chú nhìn lấy lão thái thái, tựa hồ tại xác định lấy cái gì. Lão thái thái trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều là nơi khác tới đi. Không sai, chúng ta đều là nơi khác tới. Vậy liền đúng, chúng ta cái này phương viên mấy chục dặm, đều biết chúng ta thôn phát sinh cái gì, các ngươi không biết, chứng minh các ngươi không phải phụ cận người. Năm đó thôn chúng ta xem như một cái không tệ thôn làng, người tuy nhiên không nhiều, nhưng thời gian qua không tệ, nhưng là về sau không biết phát sinh cái gì, thôn dân lần lượt xuất hiện ly kỳ tử vong, vừa mới bắt đầu mọi người cũng không có coi là chuyện to tát, nhưng theo chết người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, người trong thôn cũng nỗ lực điều tra qua, nhưng trong miệng đều không có kết quả, về sau mọi người thì đều lảo đảo dọn đi. Có một ít người ta không tin tà, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không lâu lắm cũng ra chuyện, bởi vậy dưới thân người cũng đều dọn đi. Nghe đến đó, Vương Đa Đa hơi kinh ngạc lên. Một lát sau, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngài làm sao tiếp tục lưu lại nơi này, hơn nữa còn không có chuyện? Lão thái thái lộ ra một tia ý nghĩa không biết mỉm cười. Nhà ta người cũng đã chết, ta cũng không có địa phương đi, ta mặc dù không có chết, nhưng ta con mắt cũng đã hoảng sợ, cái này cũng không có so chết tốt bao nhiêu, hướng ta như vậy người, ta cũng muốn chết sớm một chút, nhưng là không nghĩ tới vẫn sống tới ngày nay. Nghe xong lão thái thái lời nói, bốn người đều là lẫn nhau nhìn xem, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này nếu như bọn họ muốn tra được chút gì, đoán chừng muốn ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Bằng không, chỉ là theo lão thái thái trong miệng cũng rất khó chiếm được cái gì có giá trị tin tức. Sau đó mấy người lại cùng lão thái thái trò chuyện vài câu sau, quyết định buổi tối hôm nay thì lưu tại nơi này, thừa cơ điều tra một chút thôn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Những người kia vì sao lại vô duyên vô cớ chết mất? Cho nên bọn họ cáo biệt lão thái thái, tiếp tục ở trong thôn đi một vòng. Lúc này sắc trời đã có chút ảm đạm xuống, sắp tới gần hoàng hôn. Không biết vì cái gì, nơi này xem ra càng thêm âm u. Nam nhân một đường lên một mực đang suy tư cái gì. Lâm Phong hỏi hắn, hắn lại không nói. Thôn này không lớn, bọn họ đã chuyển hai lần. Ra rách nát nhà, cũng là một dòng sông nhỏ. Trước đó có thôn dân ở chỗ này ở thời điểm, tất cả mọi người ở chỗ này uống nước. Nhưng bây giờ nơi này đã không có người, cũng không có người ở chỗ này uống nước. Bởi vậy, nơi này nước cũng xem ra đặc biệt thanh tịnh. Bốn người ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy tại sông nhỏ đối diện có một tòa núi nhỏ. Chính núi bọn họ sườn núi trên mặt, khắp nơi đều là gò đất nhỏ, xem ra có điểm đặc sắc. Nhưng rất nhanh bọn họ thì nhận ra, đây không phải là cái gì phổ thông gò đất, mà chính là từng cái nấm mộ. Trước đó bọn họ nghe nói, nơi này chết rất nhiều người. Cơ hồ toàn thôn có 1/3 người đều chết mất. Đoán chừng những thứ này cũng là lúc trước chết mất thôn dân. Trước đó bọn họ nghe đến chỉ là một con số. Bây giờ thấy bọn họ phân mộ, thật có chút nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là nghiệp chướng a, nhiều như vậy người vô tội đều chết mất. Đạo sĩ có chút hai thán. Nam nhân tiếp tục trầm mặc không nói. Thực so với những thứ này người, bọn họ lúc trước cái kia mấy cái phụ trách phối âm hơn người, bị chết muốn thảm hại hơn. Nếu như không là lúc đó hắn kịp thời trốn đi, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã vào đất. Lâm Phong bên này thì là yên tĩnh đem tay vươn vào trong nước sông. Nhất thời, một cái băng lãnh cảm giác theo trên tay hắn truyền đến. Loại cảm giác này, hiển nhiên không phải bình thường uống nước có thể làm được. Bởi vậy trong đầu hắn lập tức xuất hiện hai chữ, ý vị. Nước này bên trong rất có thể bao hàm đại lượng ý vị, mà lại hẳn là phụ hướng ý vị. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức mở ra quan khí thuật. Quả nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, nước sông này bên trong hỗn hợp có dò xét toán khí. Lúc này Lâm Phong tựa hồ minh bạch cái gì. Nước sông này bên trong hỗn hợp nhiều như vậy toán khí, một khi thời gian dài trích dẫn nơi này nước, vô cùng có khả năng tạo thành thân thể tật bệnh. Đoán chừng những thôn dân này nguyên nhân cái chết chính là cái này. Chỉ bất quá, bây giờ còn có một chút muốn điều tra rõ ràng. Những thứ này toán khí đến cùng là tới từ chỗ nào đây? Sau đó hắn lập tức đem chính mình sự tình nói cho còn lại ba người. Đạo sĩ có thể nhìn đến ý vị. Rất nhanh hắn cũng xác định Lâm Phong phát hiện vấn đề. Vương Đa Đa trước đó cũng có thể nhìn đến ý vị đồ vật, chỉ bất quá loại năng lực này không phải rất ổn định, cần rất mãnh liệt ý vị nàng mới có thể phát hiện. Như loại này trộn lẫn trong nước, cần rất nghiêm túc quan sát mới có thể phát hiện ý vị. Nàng ngược lại là trong lúc nhất thời không nhìn thấy. Thẳng đến Lâm Phong nhắc nhở nàng, nàng mới cảm giác được một số. Chỉ có nam nhân một mặt một bức, hoàn toàn không biết mấy người nói thêm gì nữa. Nước sông này bên trong là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện loại này hoàn khí, nhất định là có người ở chỗ này làm cái gì, ta xem chúng ta nhất định phải đi tra một chút, không chừng liền có thể tra được chút có giá trị đồ vật. Lúc này đạo sĩ đề nghị muốn dọc theo dòng sông đi tìm đoán khí ngọn nguồn. Lâm Phong cũng biểu thị đồng ý, chỉ là lúc này đã tiếp cận màn đêm buông xuống, cái này thời điểm đi tìm ý vị ngọn nguồn tựa hồ hội có một ít nguy hiểm. Nếu như ngày mai lại đi, đến tiếp sau hội càng thêm ổn thỏa một số. Bất quá lúc này bốn cái người cũng đã không nguyện ý chờ đợi, nếu như có thể sớm một chút đem sự tình giải quyết, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Sau đó tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới, bọn họ dọc theo dòng sông một đường hướng dòng sông bên trên du tàu đi. Đi đại khái có thể có một cây số khoảng cách, phía trước đường đột nhiên biến đến hoang vu lên, mà ở trong đó oán khí nồng độ cũng đột nhiên tăng lên. Lúc này Lâm Phong mở ra quan khí thuật, phát hiện oán khí đến nơi đây đã đạt tới một cái đỉnh phong. Nhìn lấy tình huống này, bốn người suy luận nơi này hẳn là oán khí ngọn nguồn, nhưng bốn phía xem ra không có cái gì, chẳng lẽ oán khí ngọn nguồn trong lòng đất dưới, thậm chí tại sông nhỏ dưới đáy. Lúc này Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình cũng không có mang theo công cụ. Sau đó hắn đề nghị trước quay về trên xe đem công cụ mang tới. Trên xe có một thanh cái xẻng, dùng nó có thể ở chỗ này đào một chút. Bất quá lúc này đã lập tức liền muốn trời tối, bọn họ không có khả năng tất cả đều trở về. Sau cùng Lâm Phong quyết định, hắn cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ trở về. Đạo sĩ cùng nam nhân lưu tại nơi này. Đạo sĩ là thực lực cần phải có thể bảo hộ nam nhân tốt, mà mình có thể bảo vệ tốt Vương Đa Đa. Sau đó bốn người thương lượng xong về sau, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa thì hướng thôn này miệng chạy trở về. Bởi vì dọc theo sông nhỏ phương hướng căn bản không có đường, cho nên bọn họ cũng không cách nào lái xe tới. Dù cho một hồi mang tới cái xẻng, cũng vẫn là muốn lại lần nữa đi về tới. Lâm Phong sợ hãi Vương Đa Đa chịu không được. Sau đó hắn quan tâm hỏi, ngươi còn chịu đựng được đi? Vương Đa Đa có chút không phục nói ra, có cái gì nhịn không được, không phải liền là đi một chút đường núi sao, cái này không tính là gì. Lâm Phong cười cười nói, ngươi không có vấn đề liền tốt, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì theo ta nói, ta có thể lưng cõng ngươi đi qua. Không dùng, chính ta đi là được. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Lâm Phong phát hiện Vương Đa Đa cùng đồng dạng lớn nhỏ thì vẫn là vô cùng không giống nhau. Muốn là bình thường phú gia nữ, đoán chừng đi như vậy khó đi đường đã sớm không ngừng kêu khổ. Hai người ngay tại đi lên phía trước, hai bên đường trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Hai người lúc này đều tại nghiêm túc lên đường, cũng không có để ý. Không lâu sau đó, bọn họ rốt cục trở lại cửa thôn. Lâm Phong nhanh chóng cầm tới cái xẻng cùng hắn có thể dùng đến công cụ. Sau đó thì cùng Vương Đa Đa hỏa tốc trở về trước đó địa điểm. Thế mà để người kia đều không nghĩ tới là, Làm bọn hắn lần nữa về tới đây thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, đạo sĩ cùng nam nhân đều đã nằm trên mặt đất. 8 index 792 8. Chương 793, hắc hồn. Lâm Phong trừng to mắt, lập tức xông đi lên. Chỉ thấy đạo sĩ cùng nam nhân đều đã mất đi ý thức, như thế thật giống như chết một dạng. Lâm Phong lập tức cho hai người xem bệnh một chút mạch, phát hiện hai người thân thể không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lập tức kịp phản ứng. Hai người đây là chứng mất hồn. Nơi này chỉ sợ có bẫy dập. Trước đó Lâm Phong đã từng gặp được một lần chứng mất hồn. Một khi mất đi thần hồn, cả người liền sẽ mất đi ý thức. Mỗi cái thần hồn cũng sẽ bốn chỗ tán loạn. Nếu như không có thể tại thời gian nhất định bên trong đem thần hồn tìm trở về, người liền sẽ thật chết mất. Lâm Phong lập tức muốn nhắc nhở Vương Đa Đa. Nơi này chỉ sợ không yên ổn, trước hết rút lui. Trước đó bọn họ thật sự là có chút chủ quan, không có bất kỳ cái gì phòng bị tìm tới. Thế mà nàng vừa mới quay đầu lại nháy mắt, phát hiện Vương Đa Đa bóng người đã ngã ở trước mặt hắn. Những thứ này Lâm Phong càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ Vương Đa Đa cũng trúng chiêu? Đúng lúc này, hắn thì nhìn đến một đạo bóng đen theo trong bụi cỏ chợt lóe lên. Lâm Phong cảm giác đây hết thảy rất có thể cùng cái bóng đen này có quan hệ. Sau đó hắn vô ý thức đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến đối diện. Thế mà cái bóng đen kia tốc độ càng nhanh. Dù cho Lâm Phong xuất thủ nhanh chóng như vậy, ý gì nguyên mất đi nó tung tích. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến một trận hơi vận động. Sau đó hắn tự động nghĩ đến, vật kia nhất định tại hắn sau lưng. Bởi vậy hắn cơ hồ là vô ý thức quay người lại. Mà liên tại hắn quay người lại nháy mắt, hắn thì nhìn đến một cái đen tuyền mèo đen đang đứng tại hắn sau lưng, dùng một cái quái dị tư thế duỗi ra nó một cái móng vuốt. Lâm Phong trong đầu lập tức hiện ra một cái hình ảnh. Động tác này hắn tựa hồ giống như đã từng quen biết. Cơ hồ là sau đó một khắc, hắn liền muốn lên tới. Lúc trước nữ nhân tại trong rừng cây bị cướp đi thần hồn thời điểm, cái kia mèo đen chính là cái này động tác. Mà liên tại hắn nghĩ rõ ràng trong mấy mắt, Lâm Phong thì tận mắt nhìn thấy chính mình thân thể ở trước mặt mình ngã xuống. Không sai, hắn nhìn đến chính mình thân thể ngược lại ở trước mặt mình. Thấy cảnh này Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt giật mình. Xấu, hắn vậy mà không cẩn thận bên trong đối phương lạc hồn thuật, hiện tại đã bị nhân hồn tách rời. Lâm Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà chúng bấy dập. Lúc này hắn đã mất đi đối thân thể khống chế, thân hồn cũng bị hạn chế không thể động đậy, mà lại nhìn cái kia mèo đen đột nhiên đứng thẳng lên, biến ảo thành một cái đen nhánh hình người. Ta đã sớm biết các ngươi hồi tới tìm ta, sự kiện này nguyên bản không có quan hệ gì với các ngươi, có thể ngươi không phải muốn chịu chết, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong không ngờ tới đối phương sớm thì phát hiện mình hành động. Hắn hơi kinh ngạc hỏi, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện chúng ta? Từ khi các ngươi lần thứ nhất đi bệnh viện tìm manh mối thời điểm, ta thì đã phát hiện, lúc đó ta thôi động chỗ đó tử khí, đã cho các ngươi cảnh cáo, có thể các ngươi lại không chút nào coi là chuyện to tát, về sau các ngươi vậy mà lại đi một lần, còn đem chỗ đó chỗ có ý vị đều tiêu trừ, ta liền biết, các ngươi cần phải rất nhanh liền tìm tới nơi này. Nguyên lai lúc đó đều là ngươi dở trò quỷ. Lâm Phong hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó cái kia quái rối nguyên lai cũng là bọn họ muốn tìm ra hỏa. Lúc này hắc ảnh thân thủ vung ra một đầu từ ý vị biến ảo mà thành xiềng xích, khóa lại Lâm Phong thần hồn. Lâm Phong tuy nhiên không biết hắn đây là cái gì thủ đoạn, nhưng không khó nghĩ đến, một khi bị đối phương khóa lại, rất có thể giữ nhiều lành ít. Sau đó hắn xiềng xích sắp khóa lại hắn mấy mắt, Lâm Phong sử dụng bình nhỏ có thể cưỡng ép khống chế thần hồn năng lực, trực tiếp đem chính mình thần hồn một phân thành hai, bên trong một bộ phận lưu tại nguyên chỗ, mà một phần khác vọt thẳng hướng đối phương trận pháp phong ấn. Đối phương lúc này bỏ bê phòng bị, không nghĩ tới bị trận pháp khống chế lại Lâm Phong lại còn có thể phân thân, cho nên đối phương lập tức giật mình, cầm trong tay xiềng xích vung hướng sắp đào tẩu một nửa khác thần hồn. Thế mà nó phản ứng hoàn toàn phía trên Lâm Phong đương. Thực Lâm Phong muốn chạy trốn, thực là đứng tại chỗ một nửa. Theo đối phương xiềng xích vung ra, Lâm Phong đứng tại chỗ thần hồn đột nhiên phát lực, dung hợp tại thần hồn trung tiểu bình bộc phát ra một cỗ cường đại cương khí phong bạo, trực tiếp đem đối phương trận pháp lao ra một cái lỗ hổng. Sau đó Lâm Phong nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Hắc ảnh lúc này cũng có chút không nghĩ tới, Lâm Phong đang bị nhốt ở thần hồn tình huống dưới, lại còn có thể có biện pháp trốn rời. Thế là nó hiện tại chỉ có thể đứng trước hai chọn một cục diện. Nếu như bây giờ đuổi theo Lâm Phong đào tẩu một nửa thần hồn, vậy thì có hai loại khả năng. Cái thứ nhất cũng là hai cái thần hồn đều bắt đến, nhưng một khi làm không cẩn thận, liền sẽ hai cái thần hồn đều bắt không được. Nếu như không đuổi theo, vậy nó chỉ có thể vây khốn trước mắt Lâm Phong cái này một nửa thần hồn. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Lâm Phong thần hồn đã trốn rời càng xa. Sau cùng nó chỉ có thể oán hận coi như thôi. Không có thân thể cùng một nửa thần hồn, Lâm Phong trên cơ bản cũng chẳng khác nào phế, sẽ không có bao lớn uy hiếp, cho nên vẫn là ổn thỏa quan trọng. Thế là nó dùng nó ý vị xiềng xích khóa lại Lâm Phong còn lại một nửa thần hồn. Sau đó, chỉ thấy nó huyễn hóa ra một bộ bức tranh, đem bức tranh tiện tay mở ra. Lúc này chỉ thấy thật dài trong bức tranh, vẽ lấy các loại nhân vật bức họa, các loại nhân vật hình thái khác nhau. Bên trong rất nhiều đều là kinh khủng hoặc là thống khổ biểu lộ, có thậm chí chính quỷ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể nói, phía trên bức họa vô cùng kỳ quặc. Hắc hồn đem chỗ liền thu nạp tới. Lúc này Lâm Phong còn thừa thần hồn đã không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, bởi vì vì bảo đảm phá vòng vây thành công, Lâm Phong đem bình nhỏ toàn bộ dung hợp đang đào tẩu cái kia bán thần hồn bên trong. Bởi vậy còn lại một nửa thần hồn cơ hồ cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Lúc này bị hắc hồn hồn khóa khóa lại, nhất thời biến đến ngơ ngơ ngác ngác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất nhanh, hắc hồn đem Lâm Phong còn lại Lâm Phong thần hồn nhẹ nhàng đẩy, ngay sau đó, Lâm Phong thần hồn liền bị bức tranh hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, Lâm Phong thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trên bức họa đều ra một cái Lâm Phong bức họa. Lúc này Lâm Phong biểu lộ ngơ ngơ ngác ngác, liền tốt muốn một cái vô thần ngu ngốc. Mà tại Lâm Phong họa hướng mặt trước, còn có 3 tấm bức họa. theo thứ tự là Vương Đa Đa, đạo sĩ cùng nam nhân. Ba người bọn hắn cũng đều bị lấy đi thần hồn. Lâm Phong bên này một đường chạy trốn, không biết chạy qua lâu. Lúc này sắc trời đã tối, bốn phía một vùng tăm tối. May ra hắn lực quan sát vẫn còn ở đó, bởi vậy còn có thể thấy rõ đường. Lúc này Lâm Phong tìm một chỗ an toàn, tạm thời trốn đi. Đã mất đi thân thể cùng một nửa thần hồn hắn, các phương diện năng lực đều giảm mạnh. Ngay tại lúc đó, một loại cực kỳ mạnh mẽ thống khổ cảm giác cũng không ngừng truyền đến. Không có thân thể, thần hồn cũng bị suy yếu một nửa. Loại tình huống này thật giống như người mất đi da thịt, còn không có một nửa thân thể một dạng. Nếu như không là có bình nhỏ cùng hắn cái này một nửa thần hồn dung hợp, đoán chừng hắn hội nửa bước khó đi. Có điều lúc này Lâm Phong cũng không có quá nhiều thời gian đi nghĩ những thứ này. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó sự tình. Chính mình thật là chủ quan. Vậy mà lấy đối phương nói. Đương nhiên, đối phương sử dụng thủ đoạn cũng thật sự là khó lòng phòng bị. Chỉ cần đối với mình phía sau lưng vung lên móng vuốt, liền có thể khiến người khác hồn tách rời. Nếu như mình đoạt về thân thể sau, cùng cái kia hắc hồn lần nữa gặp mặt thời điểm, chẳng lẽ còn muốn phòng bị hắn chạy đến phía sau mình không thành? Nếu là như vậy lời nói, coi như thật đầy đủ khó khăn. Lâm Phong ở chỗ này nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không có đầu mối. Hắn không nghĩ tới, tuy nhiên tìm tới bọn họ muốn tìm hắc hồn, đối phương lại như thế khó giải quyết. Trừ chính mình chạy ra một nửa thần hồn bên ngoài, Vương Đa Đa, đạo sĩ cùng nam người thần hồn đều bị lấy đi, mà lại bốn người bọn họ thân thể cũng bị cướp đi. Nếu như không kịp thời cướp về, trong vòng 3 ngày, bọn họ liền sẽ triệt để xong đời. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Lâm Phong đối mặt tình huống gấp vô cùng bách, mà lại mấu chốt nhất là, một khi đến Hưng Đông, chỉ còn lại một nửa thần hồn trạng thái Lâm Phong, cơ hồ là không thể sống động, bằng không trực tiếp xong đời. Bởi vậy tại buổi tối hôm nay, hắn liền muốn tranh thủ làm chút gì. Nghĩ đến chỗ này, hắn bắt đầu vụng trộm đi trở về. Tuy nhiên dạng này rất có thể cùng hắc hồn gặp nhau lần nữa, nhưng trừ dạng này bên ngoài, cũng không có hắn biện pháp. Chính làm hắn đi đến nửa đường thời điểm, hắn thì gặp một cái khô cạn thân thể ngay tại hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Cho dù là như thế hắc ban đêm, đối phương cũng không có đánh bất luận cái gì để lồng, nhưng y nguyên có thể chuẩn lại tìm được đường. Lâm Phong rất nhanh liền nhận ra, đối phương chính là ban ngày bọn họ nhìn thấy cái kia lão thái thái. Muốn như vậy, nàng ra ngoài làm gì? Sau đó Lâm Phong trong bóng tối mang theo hiếu kỳ, một đường theo sau, chỉ thấy cái kia lão thái thái đi thời gian rất lâu. Vậy mà đi đến vừa mới Lâm Phong bọn họ mất đi thân thể địa phương. Lúc này bốn người bọn họ thân thể vẫn ở nơi đó, hắc hồn cũng vẫn không có rời đi. Lúc này lão Thiên Thiên mở miệng nói, nhìn đến ngươi đã thành công. Không sai, bốn người bọn họ thần hồn đã đều bị ta hấp thu, bất quá có một người trẻ tuổi có một nửa thần hồn chạy thoát. Lão thái thái nghe xong, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ còn lại một nửa thần hồn, lại còn có thể chạy thoát, nhìn đến người thanh niên kia bản lĩnh cần phải rất mạnh a, ngươi có nắm chắc tìm tới hắn sao? Hắc hồn nghe xong, trầm giọng nói, ai biết hắn chạy đi nơi nào, ta cũng không thể cam đoan tìm tới hắn, bất quá nơi này phương viên hơn 10 dặm đều không có bóng người, hắn hiện tại ở vào du hồn trạng thái, căn bản đi không xa, dù cho đi đến có dấu vết người địa phương, cũng không có người có thể nhìn đến hắn, mà lại trọng yếu nhất là, vừa đến ban ngày, hắn thì không cách nào hành động. Nếu như hắn không cẩn thận thì sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, cho nên căn bản không cần lo lắng. 8 Index 793N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 794, trong sơn động nữ hải. Lúc này Lâm Phong từ một nơi bí mật gần đó nghe rõ ràng. Không có nghĩ đến cái này lao thái thái, vậy mà cùng cái này hắc hồn là một đám. Khó trách nàng hội một người ở chỗ này. Lúc này thời điểm, liền nghe lão thái thái tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đã có 4 cỗ thân thể, lúc này có thể cho người nhà của ta phục sinh đi. Hắc hồn lạnh giọng nói ra, bây giờ còn chưa được, nhất định phải chờ bọn họ người đều bắt đến mới được, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Lúc này Lao Thái Thái rõ ràng có thể nghe ra đối phương thực sự qua loa chính mình, nhưng nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Người nhà nàng cũng đều bị cái này hắc hồn lấy đi thần hồn, đồng thời thân thể đã hư thối. Hắc hồn ngày bình thường rất khó đi ra hoạt động, cho nên thì lưu cái này Lao Thái Thái một mạng, để cho nàng giúp làm rất nhiều chuyện, mà để báo đáp lại. Nếu như Lao Thái Thái làm đủ tốt, nó liền để Lao Thái Thái người nhà phục sinh. Tuy nhiên thân thể bọn họ đã hư thối, nhưng thần hồn còn bị nó cất giữ trong hồn quyển bên trong. Chỉ cần tìm được một cái phù hợp thân thể, liền có thể lại lần nữa trở lại bên người nàng. Bởi vậy Lao Thái Thái này giúp đỡ hắc hồn hại rất nhiều người. Hiện tại nhìn thấy có 4 cỗ thân thể ở chỗ này, nàng lại động tâm, nhưng không nghĩ tới hắc hồn vẫn là không có đáp ứng hắn. Bất quá hắc hồn cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Nó đối Lao Thái Thái nói ra, cái này 4 bức thân thể trước đặt ở nhà các ngươi, nếu như ta tìm tới người kia còn lại thần hồn, hoặc là chính hắn diệt vong, ta thì chọn 2 bộ thân thể cho ngươi, để nhà ngươi người phục sinh. Lão Thái Thái nghe xong, hoa mắt ù thai trong đôi mắt, lên qua một trận mừng rỡ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta nhất định thật tốt chiếu xem bọn hắn. Lão Thái Thái này hiện tại sống sót duy nhất hy vọng cũng là để thân nhân mình phục sinh. Vì thế nàng không tiếc hy sinh tính mạng người khác. Tuy nhiên có lúc nàng và sẽ cảm thấy cái này rất tội ác, nhưng vì có thể làm cho mình thân nhân phục sinh, nàng cũng là không cân nhắc nhiều như vậy. Đến mức báo ứng, nàng căn bản không tin. Cái này hắc hồn giết cả nhà của nàng người, không cũng không có được bất luận cái gì báo ứng à? Thậm chí nàng làm hại ăn nói khép nép cầu xin đối phương. Người một khi mất đi kính nể cùng niềm tin, khắp nơi cũng liền có thể tùy ý làm bậy. Hắc hồn phun ra 4 đạo hắc vụ. Ngay sau đó những thứ này hắc vụ tiến vào 4 người thân thể. Lâm Phong thì nhìn đến, chính mình cùng Vương Đa Đa thân thể bọn họ, thật giống như giống cái xác không hồn một dạng, từ dưới đất đứng lên. Theo sau theo lấy Lao Thái Thái hướng nhà đi vào trong. Hắc Hồn vẫn không quên căn dặn nàng: "Ta đã tại những thứ này trong thân thể thiết trí bẫy dập, ngươi không nên tùy tiện loạn động đến bọn hắn, bằng không ngươi chẳng những không cứu sống thân nhân ngươi sao, ngươi cũng muốn đi gặp bọn họ." Lão thái thái lập tức cung kính nói ra: "Vâng vâng vâng, ta nhất định thật tốt bảo quản, tuyệt đối sẽ không loạn động đến bọn hắn." Nói xong, lão thái thái thân thể còn xuống, chậm chạp đi trở về, mà bốn bức thân thể âm u đầy tử khí đi theo nàng đằng sau. Nhìn đến này quỷ dị hình ảnh, Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười. Vừa mới hắn còn muốn tại trên đường đoạt lại chính mình thân thể, kết quả nghe đến đối phương lời nói, hắn hủy bỏ quyết định này. Đối phương đã bố trí bẫy dập, đã nói lên không dễ dàng như vậy đoạt đến. Bởi vậy tại không có thăm dò tình huống dưới, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Rất nhanh, Lâm Phong bắt đầu suy nghĩ như thế nào đoạt lại chính mình thân thể, đánh bại cái kia hắc hồn. Sau đó cứu trở về Vương Đa Đa bọn họ. Bên trong điều quan trọng nhất cũng là đánh bại hắc hồn. Chỉ cần đánh bại hắn, cái kia hết thảy thì đều tốt nói. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã mất đi thân thể, mà lại chỉ còn lại một nửa thần hồn. Muốn đánh bại đối phương thực sự không có nắm chắc. Dù cho có bình nhỏ trợ giúp cũng không được. Cho nên sự kiện này làm hại bàn bạc kỹ hơn, mà lại trọng yếu nhất là hắn hiện tại còn không biết cái này hắc hồn bây giờ ở nơi nào. Muốn tìm được hắn cũng là một vấn đề. Theo Lâm Phong sầu lo, thời gian bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt đến bình minh. Lúc này Lâm Phong cảm giác được thân thể truyền đến một trận cường lực không thoải mái, cảm giác kia giống như muốn bốc hơi một dạng. Hắn biết, trời sắp sáng, dương khí ngược lên. Nếu như hắn không nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi lời nói, hắn rất có thể thì hồn phi phách tán. Lúc này hắn chỉ có thể ở phụ cận nhanh chóng tìm kiếm. Sau cùng hắn tìm tới một cái sơn động. Này sơn động rất sâu, bên trong một vùng tăm tối, trên cơ bản ánh sáng mặt trời là chiếu không đi vào. Nếu như trốn ở chỗ này, đoán chừng có thể chống qua ban ngày. Sau đó Lâm Phong lập tức đi vào. Thế mà để Lâm Phong không nghĩ tới là, làm hắn đi vào sơn động chỗ sâu nhất thời điểm, đột nhiên truyền tới một non nớt thanh âm: "Người là ai?" Lâm Phong nhìn kỹ, phát hiện tại sơn động chỗ sâu nhất, chính ngồi xổm một cái tiểu nữ hài. Cô bé này đại khái 11, 12 tuổi bộ dáng. Lúc này chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhất thời đã không nghĩ tới vậy mà nơi này có người. Có điều hắn rất nhanh có nghĩ đến. Không đúng, đây cũng là cái tiểu nữ hài thần hồn. Nếu như là tiếng người, không cần phải có thể nhìn đến hắn mới đúng. Nơi này tại sao có thể có một cái tiểu nữ hài thần hồn đây? Mang theo trong lòng nghi hoặc, gặp tiểu nữ hài vô cùng gấp gáp, Lâm Phong vội vàng trấn an nói: "Không cần sợ, ta không là người xấu, ta chỉ là ở chỗ này tránh một hồi, đợi đến trời tối ta thì sẽ ra ngoài, nơi này là nhà ngươi à?" Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng là tiểu nữ hài hiển nhiên vẫn không thể yên tâm. Nàng quan sát một hồi lâu, phát hiện Lâm Phong không giống như là xấu người bộ dáng, lúc này mới thoáng thả lỏng một ít: "Ngươi là từ đâu đến, ngươi không phải chúng ta người ở đây?" Lâm Phong gật gật đầu: "Không sai, ta hôm qua mới đến nơi này." "Ngươi là nơi này à?" Tiểu nữ hài gật gật đầu: "Ta là nơi này, ta nguyên bản là trong thôn hải tử." Nữ hài rất lâu đều không nói chuyện với người, theo cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau xâm nhập, nàng lời nói cũng bắt đầu nhiều. Lâm Phong tìm địa phương ngồi xổm ở một bên, tận lực để cho mình cách nữ hài xa một chút, dạng này làm cho tiểu nữ hài cảm giác được an toàn. Sau đó hắn tiếp tục hỏi: "Cái kia ba mẹ ngươi đâu, bọn họ cũng nơi này à?" Nữ hài lắc đầu: "Cha mẹ ta đều đã chết, nơi này chỉ còn lại có ta một người." "Đều chết?" Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Có điều hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Người ở đây rất nhiều đều bị cái kia hắc hồn cho hại chết, bởi vậy cha mẹ của nàng chết cũng rất bình thường. Lúc này thời điểm, nữ hài hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong: "Đúng, em đẹp, ngươi làm sao cũng biến thành cái dạng này, không biết cũng là bị người kia làm hại đi." Nghe đến nàng hỏi như vậy, Lâm Phong thử thăm dò: "Người kia là cái kia người a?" "Người kia cũng là người kia, hắn có thể biến thành một con mèo đen, đồng thời có một loại rất lợi hại bản lĩnh, chỉ cần hắn tại người khác sau lưng rỗi ra móng vuốt thì có thể khiến người ta chết mất, ta đã từng thấy qua hắn làm sao hại người, ngươi cũng hẳn là bị hắn hại đi." Lâm Phong nghe xong nữ hài miêu tả, cái này mới hoàn toàn xác định, nguyên lai nàng nói cũng là cái kia hắc hồn. Không thể không nói, cái kia hắc hồn chiêu số xác thực rất lợi hại. Hắn cùng đạo sĩ tuy nhiên cũng không tính là cái gì đỉnh cấp đạo thuật cao thủ, nhưng cũng coi như thực lực không kém. Kết quả đều đối phương nói. Bởi vậy, cái kia gia hỏa vẫn là thật sự có tài. Một lát sau, Lâm Phong gật gật đầu. "Không sai, ta chính là khác ngươi thu người kia biến thành cái dạng này, chẳng những là ta bằng hữu cũng bị hắn biến thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ cũng vậy sao?" Nữ hài lắc đầu. "Ta không phải, ta là xảy ra ngoài ý muốn, không cẩn thận chết mất, mãi mãi ta không muốn để cho ta cứ như vậy chết mất, sau đó thì cầu người kia đem ta biến thành cái dạng này." Lâm Phong lập tức nhíu mày lông. Nói như vậy, hắn không phải liền là ngươi ân nhân cứu mạng à? Lúc này Lâm Phong không khỏi cảnh giác lên. Đã hắc hồn cứu nữ hài một mạng, ngươi không chừng có quan hệ gì. Vạn nhất đi mật báo, hắn đoán chừng thì phải tao ương. Người bình thường chết mất thời điểm, rất nhanh thần hồn liền sẽ tán loạn. Hiện tại nữ hài thần hồn đắc ý giữ lại, vậy đã nói rõ là dùng phương pháp đặc thù. Đây nhất định cùng hắc hồn có quan hệ. Nhưng nữ hài đón lấy trả lời lại làm cho Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Mới không phải đây, hắn mới không phải ta ân nhân cứu mạng. Nhìn đến nữ hài bộ dáng kinh thường, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi: "Làm sao không phải đâu? Hắn hại chết ta người một nhà, còn buộc mãi mãi ta đi hại người, ta tài năng một mực sống sót, loại này người ta làm sao lại cảm tạ hắn đây? Ngươi sữa chính là giúp hắn đi hại người." Lúc này Lâm Phong đống nhiên vang lên vừa mới cái kia lão thái thái. Hiện tại trong thôn thì thừa một cái lão thái thái, không biết nàng cũng là nữ hải mãi mãi đem. Chính làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến tiếng ho khan: "Cháu gái, mãi mãi đến nhìn ngươi." Nữ hải nhất thời giật mình, vội vàng đối Lâm Phong nói ra: "Không tốt, mãi mãi ta đến, nàng nhìn thấy ngươi nhưng là phiền phức, nàng nhất định sẽ đi nói cho cái kia ra hỏa, ngươi nhanh trốn đi. Lâm Phong nghe xong, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi sữa chính là thị lực cũng không tốt à, lớn như vậy số tuổi, cần phải nhìn không rõ lắm đi. Nữ hài lại lắc đầu nói, ta mãi mãi chẳng những thị lực không tốt, nàng đã sớm ngủ, nhưng là vì có thể làm cho nàng trông thấy ta, nàng đi cầu trợ cái kia ra hỏa, người kia cho ta sữa chính là một đôi đặc thù ánh mắt, tuy nhiên nhìn không thấy người, nhưng là có thể nhìn đến thần hồn, cho nên nàng vừa tiến đến, liền có thể nhìn đến ngươi. 8 index 794N8. Chương 795, Linh Phủ. Cái này, Lâm Phong nhất thời một mặt một bức. Không có nghĩ đến cái này, Lao Thái Thái lại còn có loại năng lực này. Sau đó hắn lập tức tìm ẩn nấp địa phương trốn. May mắn này sơn động phi thường lớn, bằng không còn thật không có chỗ trốn. Hơn nửa ngày, Lao Thái Thái mới từ bên ngoài đi lại tập tễnh đi tới. Khi đi đến nữ hải mặt trước thời điểm, chỉ thấy Lao Thái Thái mí mắt một phen, lộ ra hai cái lăn lộn nhãn cầu màu trắng. Phía trên ngay sau đó xuất hiện một cái đặc thù phù văn. Phù văn này tại cơ hồ không có chút nào ánh sáng trong sơn động, sáng lên hai đạo u ám ánh sáng màu lam. Ngay sau đó, nữ hải thanh lệ lại mang theo vài phần non nớt khuôn mặt xuất hiện tại Lao Thái Thái đặc thù phù văn trong con mắt. Tiểu nữ hải vội vàng giả bộ như cái gì đều không phát sinh bộ dáng hỏi, "Nãi nãi, ngươi sớm như vậy thì tới đây làm gì à, có phải hay không có chuyện gì gấp?" Lao Thái Thái một mặt cao tỉnh nói ra, "Sữa chính là có đã đỉnh chuyện tốt phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Nữ hải hiếu kỳ hỏi. "Đại nhân vừa mới tìm tới một bộ thân thể, bên trong một cái nữ hải tử, trương phi thường xinh đẹp, dáng người cũng tốt, mà lại trọng yếu nhất là xem xét cũng là nhà giàu đại tiểu thư, ngươi một mực ở đây làm cô hồn cũng không phải biện pháp, ta đã cùng đánh người nói tốt, các loại đem đại nhân sự tình đều giải quyết, hắn sẽ có thể giúp ta dùng cái này bốn bức thân thể phục sinh hai cái thân nhân, bên trong một cái khẳng định cũng là ngươi, cho nên mãi mãi muốn mang ngươi tới nhìn xem nữ hải. Kia thân thể, ngươi nhìn khẳng định hài lòng." Nữ hải giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này nàng nghĩ đến Lâm Phong lời mới vừa nói, không nghĩ tới Lâm Phong các bằng hữu vậy mà liền tại bà nội nàng trong tay. Một lát sau, nàng có chút khó khăn nói ra, "Mãi mãi, cái này có chút không tốt à, cái này là thân thể người khác, ta sao có thể chiếm hữu đây, ta không muốn làm như vậy." Lão Thái Thái lập tức cải chính, bọn họ rơi đến trong tay đại nhân, có thể là không sống được, thân thể đến thời điểm cũng là mục nát, đã nát, còn không phải cho ngươi. Nữ hải còn muốn nói chút gì, nhưng Lão Thái Thái lại kéo nàng lại tay, ra hiệu nàng nhanh cùng chính mình đi qua. Tiếp qua mấy giờ, thiên thì triệt để sáng, đến thời điểm nữ hải cũng là ra không được, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Nữ hải bất đắc dĩ, chỉ có thể theo chính mình mãi mãi đi ra sơn động, nhanh chóng hướng thôn bên trong đi vào trong đi. Lâm Phong nghe đến hai người đối thoại, cũng ở phía sau lặng lẽ theo sau, đi tới Lao Thái Thái trong nhà. Nữ hài nhìn đến trong nhà trên ghế ngồi đấy bốn bức thân thể. Bốn người tuy nhiên đều ngồi ở chỗ này, nhưng không có bất luận cái gì sinh khí, hiển nhiên đã mất đi thần hồn. Lúc này thời điểm, Lao Thái Thái chỉ hướng Vương Đa Đa thân thể. "Người xem một chút, đây chính là cái nữ hài kia thân thể, nhiều sao tuổi trẻ xinh đẹp à, nàng nhất định rất thích hợp ngươi." Nữ hài nghiêm túc nhìn một chút. Xác thực, thì liền nàng cũng bị Vương Đa Đa tướng mạo sở kinh diễm. Tại nàng tất cả gặp qua nữ hài bên trong, Vương Đa Đa là xinh đẹp nhất một cái, mà lại dáng người và khí chất cũng không nói. Nhưng nàng biết, cái này không phải mình thân thể, nếu như nàng chiếm hữu, trong nội tâm nàng sẽ phi thường ấy nấy, thật giống như trộm người khác đồ vật một dạng. Nhưng Lão Thái Thái lại không nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn để cháu gái của mình cả một đời sống ở tối tăm không mặt trời trong sân động. Bởi vậy, nàng giúp đỡ hắc hồn làm nhiều như vậy chuyện xấu, chính là vì cho nàng cháu gái tìm tới một bộ phù hợp thân thể. Hiện tại này tấm phù hợp thân thể ngay tại trước mắt nàng, bởi vậy nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. "Đừng nói nhiều như vậy, ngươi thử trước một chút thân thể này thế nào, nhìn xem ngươi có thích hay không." Lão Thái Thái nhìn lấy Vương Đa Đa thân thể, thật giống như nhìn cái này mới cho cháu gái mua một kiện quần áo mới một dạng. Nữ hải cũng không dám loạn động. Đồng thời nàng có chút bận tâm nói ra, "Thân thể này không phải có thể tùy tiện đụng à, trước đó ta cũng nhìn qua ngươi giúp đỡ cái kia ra hỏa thân thể, kết quả đối phương mỗi lần đều làm phòng bị, lần này cũng giống như vậy đi." Lão Thái Thái nghe đến nữ hải lời nói, lập tức cố nắn, "Không cho phép nói lung tung, muốn xưng hô đại nhân, ngươi cùng ngươi ba ba có thể hay không biến trở về người bình thường, toàn bộ nhờ đại nhân, ngươi nếu như bị hắn nghe đến ngươi đối với hắn như thế bất kính, hắn không chừng thì không giúp ngươi. Ai mà thèm hắn giúp?" Nữ hải vô cùng khinh thường nói ra. Ba ba của nàng cũng là bị đối phương hại chết, hiện tại nàng làm sao có khả năng ngược lại cảm tạ hắn. Lão Thái Thái cũng có thể hiểu được cháu gái của mình tâm tình, bởi vậy cũng không bắt buộc, chỉ cần không bị hắc hồn nghe đến là được. Nàng cẩn thận nhìn chung quanh một chút, sau đó đối với nữ hải nhỏ giọng nói ra, đại nhân xác thực tại trên thân thể bố trí bẫy dập, nếu có người loạn động thì sẽ gặp phải thương tổn, nhưng ta giúp hắn nhiều lần như vậy, đã sớm âm thầm học hội hắn phá giải chi pháp, cho nên ta trước tiên có thể vụng trộm hủy bỏ cơ quan, ngươi thử qua thời điểm ta đang khôi phục, dạng này hắn liền phát hiện không, ngươi cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Lão Thái Thái tuy nhiên ánh mắt ngủ, nhưng tâm lại không ngủ. Hắn nắm giữ hắc hồn ban cho một đôi đặc thù đồng tử. Bộ này đồng tử chẳng những có thể nhìn đến thần hồn, còn có thể nhìn đến ý vị lưu động. Trên cơ bản chẳng khác nào Lâm Phong quan khí thuật phiên bản đơn giản hóa. Hắc hồn không ngừng muốn thu tập hợp thần hồn, đồng thời cũng có thân thể không ngừng cất giữ trong Lão Thái Thái nơi này. Vì phòng ngừa những cái kia du hồn tự tiện đoạt về thân thể, cho nên hắn đều sẽ tại trên thân thể bố trí bẫy dập, làm cho đối phương không cách nào tùy tiện sống lại. Nhưng có rất nhiều lần, hắn cũng không quá chú ý. Ngay tại Lão Thái Thái trước mặt giải trừ những thứ này trên thân thể bẫy dập, Lão Thái Thái vụng trộm sử dụng đặc thù đồng tử, nhìn đến hắn giải trừ chi pháp. Bởi vậy nàng âm thầm ghi ở trong lòng, hiện tại nàng có thể giúp cháu gái của mình thử trước một chút cái này dùng xong mỹ thân thể. Nhưng nữ hải nhưng thủy chung không quá nguyện ý. Lão thái thái có chút phát lên khí đến. Người đứa bé này làm sao như thế không hiểu chuyện, lại đuông nghịch tiểu hài tử tinh khí, ta vì đại nhân làm nhiều như vậy, còn không đều là vì ngươi, nếu như ngươi đồng thời nghe ta lời nói, ta những thứ này không đều làm không sao, mà lại ta mắt thấy không có mấy năm sống đầu, một khi ta chết, mất đi ta chiếu cố, ngươi cho rằng ngươi dạng này du hồn có thể sống nổi, cho nên tại ta chết mất trước đó, ngươi nhất định phải biến trở về một người bình thường. Nữ hài tuy nhiên không nguyện ý chiếm có thân thể người khác, nhưng nàng muốn biết mình mãi mãi là muốn tốt cho mình, riêng là vì chính mình có thể biến trở về người bình thường, nỗ lực rất nhiều. Bây giờ nhìn nàng tức giận như vậy, nàng đành phải tạm thời đáp ứng. Ngược lại cũng là thử một chút, cũng không phải thật chiếm hữu. Tốt à, vậy liền theo lời ngươi nói làm à, nhưng chỉ là thử một chút, còn lại ta cũng không có đáp ứng. Nghe đến nàng rốt cục được bộ, Lão thái thái sắc mặt chuyển tốt một chút. Nàng lập tức đi tới Vương Đa Đa thân thể trước mặt, theo trong túi quần móc ra một cái linh phù dán tại Vương Đa Đa trên thân. Cái này linh phù phía trên là dùng ý vị vẽ một đạo phù văn. Chính nàng đương nhiên sẽ không sử dụng ý vị, cũng không biết vẽ chế linh phù. Nhưng bên ngoài có một ít đạo sĩ hội đơn giản một chút linh phù vẽ, cho nên nàng vụng trộm sai người chiếu cố mấy cái đạo sĩ. Dựa theo nàng trí nhớ, để đạo sĩ nhóm giúp nàng vẽ mấy tờ linh phù. Loại này linh phù không thể hoàn toàn bài trừ hắc hồn tại Vương Đa Đa trên thân thể thiết kế bấy dập, nhưng lại có thể tạm thời áp chế. Đợi đến linh phù sáng chi vận hao hết sạch, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nàng đã từng cầm một tờ linh phù thí nghiệm qua, đại khái có thể chống đỡ lên một phút. Đây đầy đủ. Nếu như thực sự không đủ, nếu không lại dán một chương. Sau đó Lao Thái Thái lập tức đem một tờ linh phù dán tại Vương Đa Đa trên thân thể. Ngay sau đó, một đạo màu lam nhạt lưu quang theo linh phù phía trên sáng lên. Đồng thời trước đó hắc hồn phóng xuất ra hắc khí bị thành công ngăn chặn. Thấy thế, Lão Thái Thái vội vàng thúc giục: "Cháu gái, mau mau, ta đã đem bẫy dập ngăn chặn, ngươi nhanh điểm thử một chút." Nữ hài sững sờ một chút, sau đó đi hướng Vương Đa Đa thân thể. Cuối cùng nàng thần hồn tại Lão Thái Thái trợ giúp dưới, dần dần dung nhập Vương Đa Đa trong thân thể. Ngay sau đó, Vương Đa Đa ánh mắt mở ra, nhưng nàng biểu lộ cùng trước đó Vương Đa Đa vô cùng khác biệt. Hiển nhiên nàng tuy nhiên vẫn là Vương Đa Đa thân thể, nhưng thần hồn đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Bởi vậy nàng khí chất cũng hoàn toàn biến dạng. Lúc này Lâm Phong chính nhìn một cái nút trong bóng tối, nhìn đến đây hết thảy, nhìn đến trước mắt đứng thẳng lên Vương Đa Đa, hắn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn giúp đỡ đạo sĩ lấy đi người thanh niên kia thân thể, nhưng nhìn đến Vương Đa Đa thân thể bị tiểu nữ hài chiếm cứ, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Đồng thời hắn lại nghĩ tới, nếu có người chiếm cứ chính mình thân thể, không biết hắn lại là cảm tưởng gì. Lão Thái Thái cảm giác được cháu gái thành công biến trở về người bộ dáng, cao hứng khó lường, trên mặt nếp nhăn đều giống như mở giãn ra rất nhiều. Lúc này thời điểm, nàng vội vàng thúc giục: "Mau mau, tại mãi mãi trước mặt đi vài vòng." Lúc này nữ hải có chút buồn bực nói ra: "Mãi mãi, ngươi con mắt lại nhìn không thấy, đi thì có ích lợi gì?" Lão Thái Thái lại không quan tâm nói ra: "Không nhìn thấy cũng không quan trọng, chỉ cần mãi mãi có thể sờ đến là được." Nữ hải bất đắc dĩ, đành phải tại Lão Thái Thái trước mặt đi vài vòng. Lão Thái Thái không ngừng lấy tay sờ lấy nàng hoạt động tự nhiên thân thể, trên mặt lộ ra không gì sánh được vui sướng biểu lộ. 8 index 795 8, chương 796, điều kiện trao đổi. Nữ hải thử một hồi, cảm giác có chút không được tự nhiên. Sau đó nàng muốn dừng lại, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản vốn hẳn nên duy trì liên tục mười mấy phút phù văn, vậy mà đống nhiên tối sầm lại. Sau đó chỉ thấy nữ hải lộ ra một mặt thống khổ biểu lộ: "Mãi mãi, ta thật là khó chịu, giống như có người bóp lấy ta cổ." Lúc này Lao Thái Thái cũng vô cùng giận mình. Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này đây? Không cần phải a, ngươi đổi mau ra đây. Lao Thái Thái lúc này cũng có chút hoảng. Nàng thích nhất chính là mình cháu gái này. Một khi nàng ra chuyện, cái kia chính là vô cùng lớn đả kích. Nhưng là nữ hải hiện ở nơi đó còn có thể ra đến tới. Nàng cảm giác thân thể giống như bị giam cầm ở Vương Đa Đa trong thân thể một dạng, mà lại loại kia ngạt thở cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ khiến nàng tiếp cận sụp đổ. Lão Thái Thái cái này mới phản ứng được, hẳn là nàng phù văn ra vấn đề, sớm mất đi hiệu lực, dẫn đến hắc hồn lưu hạ bẫy dập sớm khôi phục. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc hồn lưu hạ bẫy dập là phi thường mạnh mẽ, nếu như không có hắn giải trừ, tự tiện tiến vào thân thể thần hồn đem về bị giam cầm, sau đó hòa tan. Nhìn đến cháu gái của mình lúc nào cũng có thể thần hồn hủy diệt, lúc này hậu Lão Thái Thái cũng hoảng tay chân, nàng muốn ngay lập tức đi tìm hắc hồn đến cứu mạng, nhưng chỉ bằng nàng dạng này đi đứng, đợi nàng tìm tới hắc hồn thời điểm, đoán chừng nàng cháu gái đều đã chết nhiều lần. Bởi vậy trong lúc nhất thời nàng gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. Lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng Lão Thái Thái. "Đừng có gấp, ta có thể cứu tôn nữ của ngươi." Lão Thái Thái nghe xong, vội vàng về nước thần đến, hướng về sau lưng nhìn qua. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong thần hồn chính đứng ở sau lưng nàng. Tuy nhiên ánh mắt của nàng nhìn không thấy, nhưng nàng có hắc hồn ban cho đặc thù đồng tử, cho nên có thể nhìn đến Lâm Phong tồn tại. "Là ngươi?" Lão Thái Thái hiển nhiên có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Hiện tại hắc hồn đang tìm Lâm Phong còn lại thần hồn, kết quả hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Cái này khiến Lão Thái Thái cảm thấy thật bất ngờ. Lâm Phong cũng không có quá nhiều để ý tới Lão Thái Thái. Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn ngay lập tức đi tới nữ hải trước mặt. Lúc này một đạo hắc vụ ngay tại nữ hải trên cổ xoay quanh. Điều này hiển nhiên là hắc hồn lưu hạ bẫy dập. Đồng thời, hắn lại nhìn xem Lão Thái Thái vừa mới dán đi lên phù văn. Tuy nhiên phù văn này thật là dùng ý vị vẽ lên, nhưng đó có thể thấy được, vẽ bùa người mức độ rất bình thường. Đối ý vị chết xuất căn bản không đủ. Phía trên mang theo rất nhiều tạp chất. Dạng này phù văn căn bản chống đỡ không bao lâu thời gian. Bởi vậy mới có thể sớm kết thúc, đem nữ hài nhốt ở bên trong. muốn cứu ngươi cháu gái, liền đem giải trừ cạm bẫy này phương pháp nói cho ta, bằng không ngươi chỉ có thể nhìn nàng hồn phi phách tán. Lúc này Lao Thái Thái cũng không kịp muốn khác, gặp Lâm Phong tựa hồ có biện pháp, nàng vội vàng hỏi, ngươi xác định ngươi có thể cứu nàng? Hắc hồn đại nhân đạo pháp cũng không phải bình thường lợi hại, một khi phát động, trừ hắn ra, chỉ sợ khó để giải trừ. Lâm Phong cười lạnh, có chút khinh thường nói ra, ngươi thật giống như đem hắn nghĩ đến quá thần, hắn cạm bẫy này thực cũng không có nhiều khó khăn, chỉ cần ngươi đem phương pháp phá giải nói cho ta, ta liền có thể tiện tay phá giải, nắm chặt thời gian, tôn nữ của ngươi đã nhịn không được. Trước đó Lâm Phong một mực đang âm thầm quan sát hắc hồn lưu hạ bẫy dập. Thứ này tuy nhiên nhìn lấy rất lợi hại, nhưng thực cũng không phải là rất khó. Thật giống như ngân hàng bí mật một dạng, nếu như không biết mật mã, cưỡng ép đi phá giải, cái kia xác thực rất khó khăn. Nhưng nếu như biết bí mật, phá giải đi, đối Lâm Phong tới nói, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Mà Lao Thái Thái hiển nhiên biết cạm bẫy này phá giải chi pháp, chỉ cần nàng chịu nói, mọi chuyện đều tốt làm. Lao Thái Thái bên này chỗ lấy đem hắc hồn nhìn đến lợi hại như vậy, là bởi vì nàng cũng không có nhìn qua hắn hiểu đạo pháp người. Nếu như nàng thường xuyên có thể nhìn đến, nàng liền biết Lâm Phong nói đều là thật. Cái này thời điểm, nàng cũng không có thời gian do dự. Tuy nhiên sự kiện này nếu như bị hắc hồn đại người biết, nhất định sẽ vô cùng trừng phạt nghiêm khắc nàng. Nhưng bây giờ cứu cháu gái của mình quan trọng, bởi vậy nàng để Lâm Phong xuề bàn tay ra, sau đó tại trong lòng bàn tay hắn phía trên vẽ ra giải trừ hắc hồn phủ chú phù văn. Lâm Phong lập tức nhớ kỹ, sau đó sử dụng linh khí đem phù văn vẽ ở Vương Đa Đa trên thân. Theo Lâm Phong vẽ xong, chỉ thấy Vương Đa Đa trên thân phù văn sáng lên một đạo màu lam nhạt ánh sáng. Cùng lúc đó, quấn quanh ở Vương Đa Đa trên thân thể hắc vụ bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, hắc vụ cùng linh khí phù văn cùng một chỗ biến mất, triệt để bên trong hòa vào nhau, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nữ hải cũng rốt cục khôi phục bình thường, cái kia cố ngạt thở cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Lão Thái Thái tựa hồ cảm giác được Lâm Phong thành công, lập tức tới giữ chặt Vương Đa Đa tay. "Cháu gái, ngươi cảm giác như vậy?" "Ta cảm giác không có việc gì, bất quá ta thân thể này giống như có một ít biến hóa." Lúc này nữ hải cảm giác mình thân thể giống như nóng lên, không giống vừa mới như vậy lạnh như băng. Lão Thái Thái cũng không biết đây là có chuyện gì. Sau đó nàng chỉ có thể hỏi Lâm Phong, "Tôn nữ của ta nói nàng cảm giác được nóng, không phải là hắc hồn đại nhân phụ chú còn không có tiêu tan tận đi?" Lâm Phong sau khi nghe xong, lắc lắc đầu nói, "Cùng cái kia không quan hệ, tôn nữ của ngươi thần hồn tạm thời đã sống nhờ đến thân thể người khác, trước đó nơi này có phụ chú, nàng không cách nào hoàn thành sống nhờ, hiện tại phụ chú không, nàng tạm thời hoàn thành sống nhờ, chỗ lấy thân thể mới bắt đầu ấm lại." Sau khi nghe xong, Lão Thái Thái cảm giác được một trận cao hứng. Người khác nhau, muốn sống nhờ thân thể người khác, thực cũng không phải tùy tiện có thể sống nhờ. Nhất định muốn tướng mệnh ghép đôi. Hiện tại nàng cháu gái cùng Vương Đa Đa thân thể tướng mệnh khẳng định rất ghép đôi. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy thì thích ứng thân thể. Có điều nàng rất nhanh liền nghĩ đến, Vương Đa Đa là Lâm Phong bằng hữu. Nếu như nàng cháu gái thật chiếm cứ Vương Đa Đa thân thể, cái kia Lâm Phong là khẳng định không thể đáp ứng. Nếu như hắc hồn có thể tìm tới Lâm Phong, sau đó đem Lâm Phong bắt đi. Lúc này Lao Thái Thái trong lòng bắt đầu tự hỏi. Tuy nhiên Lâm Phong vừa mới cứu nàng cháu gái một mạng, nhưng nếu như không trừ rơi Lâm Phong, cái kia hết thảy đều chỉ là tạm thời. Mà lúc này nữ hải lại vô cùng kinh hoàng. Ta sao có thể chiếm có thân thể người khác đây, nhanh để cho ta rời đi. Lão Thái Thái có chút khó khăn nói ra, vừa mới phụ chú không có giải trừ, ngươi còn có thể rời đi, nhưng bây giờ phụ chú không, ta cũng không có cách nào để ngươi rời đi, muốn rời khỏi, chỉ có thể để hắc hồn đại nhân xuất thủ, bằng không ngươi cũng chỉ có thể tạm thời chiếm hữu thân thể này. Cái này, nữ hải trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nàng nhìn ngay lập tức hướng Lâm Phong. Vị đại ca ca này, ngươi có biện pháp không? Ta không phải có ý chiếm hữu ngươi bằng hữu thân thể. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta ngược lại là có phương pháp, nhưng là hiện tại ta bằng hữu còn bị cái kia hắc hồn khống chế, nếu như thân thể nàng thời gian dài không có thần hồn sống nhờ, liền sẽ triệt để hư thối rơi, cho nên ngươi trước tiên có thể giúp nàng bảo quản người thân thể, chờ ta cứu ra nàng, ngươi tại đem thân thể còn cho nàng. Cái này được không? Nàng biết sẽ không tức giận đi. Lâm Phong lắc đầu. Ta bằng hữu tâm địa thiện lương, nếu như nàng biết những thứ này, khẳng định cũng sẽ đồng ý. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, nữ hài lúc này mới yên tâm. Nếu thật là dạng này, nàng tạm thời bảo quản cũng có thể. Đợi đến Vương Đa Đa bị cứu ra, nàng liền lập tức còn trở về. Mà lúc này đây, Lâm Phong lập tức dùng vừa mới được đến phù văn, đem trên thân thể mình phù chú cũng giải trừ. Sau đó thần hồn trở lại chính mình thân thể. Thấy cảnh này, Lão Thái Thái nhất thời kinh hãi. Ngươi không thể làm như vậy à, nếu như hắc hồn đại người biết ta nói cho ngươi phá chú chi pháp, nàng nhất định sẽ trừng phạt ta, đến tôn nữ của ta mệnh khả năng cũng khó giữ được, cho nên ngươi không thể đem thân thể mang đi. Nữ hài nghe xong, lập tức có chút lo lắng mở miệng nói, mãi mãi, ngươi sao có thể nói như vậy đây, đây là người ta thân thể, người ta muốn cầm đi liền lấy đi, nếu như ngươi sợ hai hắn trừng phạt ngươi, thừa dịp lập tức liền muốn hướng đông, chúng ta cùng một chỗ chạy khỏi nơi này, đi một cái hắn tìm không thấy địa phương. Lão Thái Thái nghe xong, giẫm một cái quả trượng, cảm thấy nàng cái này cháu gái nhỏ thật sự là quá ngây thơ. Nếu quả thật nhẹ nhàng như vậy có thể đào tẩu, nàng còn cần chờ cho tới hôm nay. Ngươi nghĩ quá đơn giản, dù cho chúng ta chạy trốn, hắc hồn đại nhân cũng rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta, đến thời điểm chúng ta sẽ phi thường thảm, mà lại dù cho chúng ta chạy, cha mẹ ngươi thần hồn còn bị hắn khống chế, đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ gặp nạn. Nghe đến mấy cái này, nữ hải cũng trầm mặc. Nếu như bọn họ không thể chạy, vậy nên làm sao đây, cũng không thể để Lâm Phong từ bỏ chính mình thân thể đi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng đến, ta có thể tạm thời không lấy đi thân thể ta, nhưng làm điều kiện, ngươi muốn giúp ta một việc. Chuyện gì? Lão Thái Thái lập tức hiếu kỳ hỏi. Chính nàng là không có năng lực ngăn lại Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong khăng khăng muốn dẫn đi thân thể, cái kia nàng không có biện pháp nào. Nhưng bây giờ Lâm Phong vậy mà chủ động nói ra điều kiện, điều này nói rõ có chừa chỗ thương lượng. Bởi vậy nàng tự nhiên là nguyện ý nghe nghe. 8 index 796N8. Chương 797, Lâm Phong phản kích. Ta điều kiện rất đơn giản, ta tuy nhiên có thể cân nhắc không lấy đi thân thể ta, nhưng ta nhất định muốn tạm thời có một bức thân thể dung thân, bằng không ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn thân thể để cho ta dung thân, ta liền có thể trước không đem ta đối thân thể mang đi, dạng này liền có thể tạm thời giúp ngươi lừa gạt qua cái kia gia hỏa, chờ ta đem hắn tiêu diệt, ta lại mang đi ta thân thể. Lão thái thái nghe xong, trầm mặc một lát sau, nhấp nô mở miệng nói, ngươi ý tứ ta hiểu, cái này thật là cái biện pháp tốt, nhưng cái này phương viên hơn 10 dặm đều không có một cái nào người sống, ta cũng có thể lực cướp đoạt thân thể người khác, đã dạng này, ta chỉ có thể trước tiên đem thân thể ta cho ngươi. Lâm Phong nghe xong, gật gật đầu. Thực hắn chính là cái này ý tứ. Nếu như lão thái thái không đồng ý chính mình mang đi thân thể, hắn chỉ có thể trước dùng lão thái thái thân thể đi tạm thời sống nhờ. Dạng này đã không bị hắc hồn phát hiện, đồng thời cũng có thể không để cho mình rơi vào trong nguy hiểm, mà lại trọng yếu nhất là, hắn có thể sử dụng lão thái thái thân thể tiếp cận hắc hồn. Tại đối phương tốt không phát hiện tình huống dưới, cấp cho đối phương nhất kích chí mệnh. Không có truy liền có thể đem hắc hồn một lần hành động đánh tan, cứu ra đạo sĩ cùng Vương Đa Đa. Cho nên Lâm Phong đi qua một phen cân nhắc, cảm thấy đây là một biện pháp tốt, bởi vậy mới đưa ra điều kiện này. Không nghĩ tới lão thái thái này còn không tính đần, rất nhanh liền rõ ràng trắng Lâm Phong ý tứ. Lão thái thái cũng biết mình không có lựa chọn, cái này chỉ sợ là biện pháp duy nhất. Sau đó nàng để Lâm Phong nhanh điểm hành động, bằng không chờ đến hướng đông, nàng thì nguy hiểm. Rốt cuộc nàng cũng không có Lâm Phong như thế chút bản lãnh, làm không cẩn thận trực tiếp hồn phi phách tán. Lâm Phong cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức dùng tảng đá bố trí xuống lạc hồn trận. Cái này trận pháp hiệu quả cùng hắc hồn đạo thuật không sai biệt lắm. Lão thái thái đi vào bên trong, rất nhanh liền tiến vào nhân thần tách rời trạng thái. Lâm Phong cũng đi đến bên trong, một lần nữa rời đi chính mình thân thể. Lúc này lão thái thái một mặt không yên lòng dặn dò, ta lão thái thái chết sống không trọng yếu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút nàng, nếu như ta không cẩn thận chết, thân thể ta trước hết cho nàng dùng, các loại có cơ hội, ngươi lại giúp nàng tìm phù hợp thân thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng, mà lại ta cũng sẽ tận lực không cho ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lão thái thái lúc này mới yên tâm lại. Sau đó nàng cáo khác nữ hải, một người đi sơn động. Mà nữ hải bởi vì có Vương Đa Đa thân thể, hiện tại không dùng trở về. Không lâu sau đó, trời bắt đầu sáng lên. Lúc này thời điểm, hắc hồn cũng sẽ không xảy ra tới tìm hắn. Sau đó hắn thì tạm thời đợi tại lão thái thái trong nhà. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lần nữa màn đêm buông xuống thời điểm, Lâm Phong rời đi chính mình thân thể, thay đổi lão thái thái thân thể. Thân thể này đã vô cùng già yếu. Cái này khiến Lâm Phong có chút không thích ứng. Hắn thích ứng thật lâu mới có thể tại trên mặt đất chống lấy quải trượng linh hoạt hành động. Tuy nhiên hắn rất trẻ trung, lại sớm thể nghiệm một thanh người lớn tuổi tư vị. Hắn hiện tại muốn đi tìm hắc hồn, đem Vương Đa Đa bọn họ thần hồn cướp về. Bằng không lời nói, nếu như qua thời gian quá dài, thân thể bọn họ đều sẽ hư thối rơi. Nữ hải tự nhiên chỉ có thể lưu tại nơi này, nếu không sẽ có một ít nguy hiểm. Sau đó đợi đến màn đêm triệt để buông xuống về sau, Lâm Phong một người ở quải trượng đi tìm hắc hồn. Nếu như là chính hắn, nhiều nhất 10 phút đồng hồ khả năng thì đổi tới. Nhưng thay đổi lão thái thái thân thể này, hắn đã đi gần 1 giờ. Lúc này hắn xuất hiện lần nữa tại hôm qua vị trí kia. Nơi này không biết vì cái gì, có rất lớn oán khí tập kết. Nguyên bản bọn họ là muốn điều tra một chút, nhưng không nghĩ tới lại gặp đến an toán. Lão thái thái đứng ở chỗ này không nhúc nhích, cũng không lâu lắm, Lâm Phong cảm giác được một cái rất nhỏ di động, tựa hồ có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tới gần hắn. Tốc độ thật nhanh, không cần phải nói, khẳng định là hắc hồn biến ảo mèo đen, bởi vì đối phương tốc độ rất nhanh, bởi vậy hắn mới có thể ra bất ngờ ngừng lại một chút người khác lưng sau phát động đạo sĩ. Trước đó Lâm Phong đã ăn qua một lần thua thiệt, cho nên trong lòng của hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu như một hồi lại theo đối phương xảy ra chiến đấu, lần này nhất định không thể lại đến đối phương đương. Rất nhanh, mèo đen thì xuất hiện tại hắc hồn trước mắt. Ngay sau đó, hắn biến ảo thành hắc hồn bộ dáng. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lâm Phong bắt trước lão thái thái giọng điệu, cung kính trả lời, báo cáo hắc hồn đại nhân, tiểu tử kia vừa mới đi nhà ta, hắn nỗ lực vụng trộm đoạt lại chính mình thân thể, nhưng hắn không biết, ngươi ở bên trong đã thiết trí bẫy giờ, cho nên đã bị khống trụ, ta phát hiện sự kiện này, cho nên thì lập tức tới thông báo ngươi. Hắc hồn nghe xong, nhất thời đắc ý cười to. Ta liền biết, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi tìm chính mình thân thể, kết quả hắn quả nhiên xa lưới, ngươi nhanh mang ta tới, ta muốn tự tay đem hắn bắt lấy. Tốt, đại nhân, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Lâm Phong giả vờ ở phía trước dẫn đường, hắc hồn thì đi theo hắn sau lưng. Đi ra một khoảng cách sau, lúc này đã cách vừa mới cái chỗ kia có một khoảng cách. Sở Hưu không có lập tức động thủ, là bởi vì chỗ đó tụ tập đại lượng oán khí. Cái này hắc hồn là hấp thu phụ hướng ý vị mà sinh. Nếu như tại oán khí xông ra chi địa cùng hắn động thủ, sẽ rất ăn thiệt thòi. Mà lại hiện tại là buổi tối, âm khí ngược lên, dương khí xuôi dòng. Thêm nữa Lâm Phong chỉ còn lại một nửa thân hồn, cho nên không thể không tính toán tỉ mỉ, tìm một cái tốt nhất địa phương động thủ. Lại đi một hồi, lúc này đã đến thôn hư không. Nơi này vốn là một mảnh sân đập lúa, bình thường đám nông dân đều ở nơi này thu hoạch ăn. Tại cốc tràng trung tâm nhất còn có một cái thạch ma bàn, chỉ bất quá thôn dân chết, trốn, cho nên hiện ở chỗ này một mảnh hoang vu. Đi tới, Lâm Phong bỗng nhiên giả bộ như nghỉ chân bộ dáng, dừng bước. Hắc hồn cũng biết lão thái thái số tuổi quá lớn, đi đường không tiện, cho nên cũng không có để ý. Rất nhanh, hắn liền đi đến Lâm Phong phía trước, mà lại hắn hoàn toàn không có phòng bị. Bởi vậy lúc này cách Lâm Phong rất gần. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong biết, xuất thủ cơ hội đến. Sau đó hắn đột nhiên tại sau lưng phát động đánh lén. Bách Nhận kiếm trong nháy mắt tại Lâm Phong trên tay rành rụm mà thành. Ngay sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào Hắc Hồn đầu lâu. Hắc Hồn không có thân thể, một kích này trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bị Lâm Phong cái này mang theo Long Cương song khí một kiếm trọng thương. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hét lên. Toàn bộ thân hình đều kém chút hồn phi phách tán. Có điều hắn cuối cùng vẫn là trước mặt ổn định thân hình, đem hắc vụ vững vàng ngưng tụ ở. Đồng thời nhanh chóng kéo ra một cái khoảng cách. Sau đó hắn ân hung hăng nhìn về phía Lâm Phong. Lão bất tử, cái này dám đánh lên ta. Lúc này hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Một mực không có không uy hiếp, gần như sắp vào đất lao thái thái làm sao dám đối phương đột nhiên tiến hành đánh lén. Mà lại trọng yếu nhất là, nàng lại còn có năng lực như thế. Mà đối diện Lâm Phong, lúc này cũng không cần thiết nguy trang. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng nói, ngươi cái tên này đạo hạnh cũng không tệ à, ta cái này toàn lực một kiếm đều không có ngay tại chỗ đánh chết ngươi. Nguyên bản Lâm Phong muốn một đòn giết chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao mình bây giờ tình huống. Hắn chỉ còn lại một nửa thân hồn. Thêm nữa lúc này là đêm tối, cho nên dương tính ý vị đều sẽ bị âm khí áp chế. Cho nên hắn một kích này chỉ tạo thành trọng thương, lại không có trực tiếp đánh giết. Có điều hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên sớm biện pháp dự phòng. Hắc Hồn cẩn thận nghe xong, lúc này mới phát hiện không đúng. Ngươi không phải lão già kia, ngươi là cái kia đào tẩu gia hỏa. Lúc này Hắc Hồn như ở trong mộng mới tỉnh, bị tức ngũ lôi vành đỉnh. Bất quá lúc này hắn đồng thời không nghĩ tới là Lão Thái Thái chủ động đem thân thể cho Lâm Phong, mà chính là làm thành Lâm Phong dùng một loại nào đó phương pháp theo Lão Thái Thái chỗ đó đoạn. Rốt cuộc hắn không tin Lão Thái Thái có lá gan dám phản bội hắn. Ha ha, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Chỉ sợ hơi chết đi. Hắc Hồn nghiến răng nghiến lợi nói ra, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể làm gì ta, chờ ta khôi phục lại, trở tay liền đem ngươi bóp chết. Đến thời điểm ta muốn để cùng ngươi bằng hữu, tất cả đều vạn kiếp bất phục, bị chết muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Hắc Hồn lúc này hận thấu Lâm Phong, từ khi hắn thành hình đến nay, chưa từng có chịu qua nghiêm trọng như vậy thương tổn. Hắn thả hết rất nhanh, lập tức hóa thành mèo đen thì muốn chạy trốn. Cái này mèo đen là hắn một loại đạo pháp chi một. Mèo đen hình thái hắn, tốc độ có thể thêm nhanh gấp 10 lần. Dạng này trạng thái, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chạy trốn càng là vô địch tồn tại, cơ hồ không ai có thể đuổi kịp hắn. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, làm hắn vọt tới sân đập lúa ở mép lúc, một đạo vô hình tường trực tiếp đem hắn ngăn lại. Hắn không có phòng bị, trực tiếp bị tường bắn ngược trở về. Lần này, hắn tâm lý triệt để kinh hãi. Nguyên lai, hắn trong bất tri bất giác đã tiến vào Lâm Phong thiết trí thời không trong kết giới. Người xem thật kỹ một chút, đây là thôn làng sân đập lúa sao? Sẽ dùng bẫy dập cũng không chỉ ngươi một cái. Lúc này Lâm Phong không vội vã đi tới. Trước đó hắn bên trong hắc hồn cái bẫy bị làm rất thảm. Hiện tại hắn cũng muốn làm cho đối phương nếm thử chúng bẫy dập tư vị. Lúc này hắn phiến không gian căn bản không phải trong hiện thực sân đập lúa, mà chính là hôm qua cùng một thời gian sân đập lúa. Bởi vì cơ bản không có khác biệt, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bởi vậy hắn thì bất chi bất giác đi vào Lâm Phong thời không trong kết giới, mà hồn nhiên không biết. 8 in 797 n 8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 798, mùi nhử. Hắc Hồn thử đi thử lại dò xét mấy lần, nhưng đều không thành công. Lúc này thời điểm, hắn mới rốt cục ý thức được, hắn đã bị Lâm Phong vây khốn. Ngươi vậy mà tại nơi này thiết trí bẫy dập. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, thì cho phép ngươi thiết trí bẫy dập, chẳng lẽ thì không cho ta thiết trí sao? Ngươi muốn đi ra ngoài, trước hết chiến thắng ta. Trước đó Lâm Phong tuy nhiên bị suy yếu, nhưng bây giờ Hắc Hồn cũng thu trọng thương. Bởi vậy hắn cũng đồng dạng bị suy yếu. Cứ như vậy, hai người thì có lực đánh một trận. Việc đã đến nước này, Hắc Hồn chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Hắn một lần nữa hóa thành mèo đen, thân thể di chuyển nhanh chóng. Lâm Phong nhìn ra hắn ý đồ. Đối phương muốn lập lại chiêu cũ, đường vòng Lâm Phong sau lưng, để Lâm Phong một lần nữa nhân hồn tách rời. Nhưng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, bởi vậy không ngừng khóa chặt đối phương, làm cho đối phương thủy chung không cách nào ngừng lại một chút phía sau mình. Chỉ muốn đối phương không cách nào đến sau lưng, hắn liền không thể thi triển lạc hồn tay. Lâm Phong liền có thể cam đoan ưu thế. Hai người giằng co một hồi, đối phương cũng ý thức được, tựa hồ tiếp tục như vậy hắn là tìm không thấy cơ hội. Bởi vậy hắn bắt đầu nhớ tới hắn biện pháp. Hắc Hồn thực lực thực không tính rất mạnh, chỗ lấy làm cho Lâm Phong ăn thiệt thòi, đơn giản cũng là sắc dùng trước đó đánh lén. Hiện tại Lâm Phong phòng bị lên, hắn cơ hồ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, càng sẽ không lựa chọn chính diện mạnh bính. Lại qua một hồi, Lâm Phong đã cách hắn càng ngày càng gần. Trong lúc này, Lâm Phong một mực tại đối với hắn tiến hành công kích, nhưng hắn nương tựa theo hóa thành mèo đen về sau, nhanh nhẹn né tránh, miễn cưỡng đem những công kích này đều tránh thoát đi. Nhưng theo Lâm Phong cách hắn càng ngày càng gần, công kích tốc độ cùng độ chính xác cũng càng ngày càng cao. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được, bằng không hắn bị Lâm Phong tiêu diệt quả thực là sớm tối sự tình. Dưới tình thế cấp bách, hắn bỗng nhiên lòng sinh một kế. Lâm Phong chỗ lấy có thể khóa chặt hắn, đơn giản chính là chỗ này chỉ có hắn một cái. Nếu như có thể có rất nhiều người ở chỗ này, sau đó hắn tại biến ảo thành bên trong một cái kia Lâm Phong phân biệt ra hắn tỷ lệ chẳng phải giảm mạnh à? Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên cùng Lâm Phong nhanh chóng kéo ra một cái khoảng cách, sau đó triệu hồi ra hắn hồn quyển. Theo hồn quyển mở ra, trước đó phong ấn ở bên trong thần hồn rất nhiều đều bị trong nháy mắt phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong xuất hiện trước mặt rất nhiều thần hồn, bên trong thì bao quát Vương Đà Đà thần hồn. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Theo nhiều như vậy thần hồn xuất hiện tại trước mắt mình, Lâm Phong cũng bắt đầu cảnh giác lên. Lúc này bị phóng xuất ra thần hồn đều là một mặt mờ mịt. Tại bị phong ấn quá trình bên trong, bọn họ đều là không có ý thức, muốn tại được thả ra, khôi phục đều là bị bắt trước ý tứ. Vương Đa Đa ý thức còn dừng lại tại hôm qua, cho nên nhìn thấy tình huống trước mắt, nàng nhất thời có chút giật mình. Mình rốt cuộc đây là ở đâu? Lâm Phong nhìn đến Vương Đa Đa xuất hiện, tự nhiên đem rất lớn một bộ phận chú ý lực đều đặt ở trên người hắn, nhưng cái này cũng bị hắc hồn bắt được. Thả ra Vương Đa Đa là hắn cố ý gây nên. Nếu như hắn người Lâm Phong đều không để ý, vậy hắn thả ra cũng vô dụng. Bây giờ thấy Lâm Phong đã phân tán chú ý lực, hắc hồn âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi rất quan tâm cái cô nương này à, ngươi quan tâm nàng, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi có nhược điểm, liền không khả năng chiến thắng ta. Nói xong, hắc hồn không biết theo chỗ đó, ném ra một đạo từ hắc vụ tạo thành lưỡi dao sắc bén, bay thẳng hướng giữa sân Vương Đa Đa. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể bay về phía Lâm Phong sau lưng. Lúc này hắn cho ra Lâm Phong hai lựa chọn, hoặc là bảo trụ chính mình thân thể, nhìn lấy Vương Đa Đa bị oán khí lưỡi dao sắc bén tại chỗ giết chết, hoặc là đi cứu Vương Đa Đa. Nhưng thừa cơ hội này, hắc hồn liền sẽ đối Lâm Phong phát động sau lưng đánh lén. Lâm Phong lập tức sẽ mất đi thân thể, lại lần nữa biến trở về thần hồn trạng thái. Không có thân thể Lâm Phong, thực lực chắc chắn thật to tiêu giảm, đến thời điểm cũng là tiêu diệt không rơi hắc hồn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong không có thời gian lựa chọn. Dù cho hắn biết rõ đây là hắc hồn cái bẫy, nhưng vì cứu Vương Đa Đa, hắn vẫn là chỉ có thể hướng về Vương Đa Đa phương hướng đánh tới. Tại thiên quân nhất phát thời khắc, Lâm Phong cứu Vương Đa Đa, tránh thoát oan khí phi nhận. Nhưng cùng lúc đó, mèo đen trạng thái dưới hắc hồn cũng đã đi tới Lâm Phong sau lưng, trong nháy mắt hướng về Lâm Phong nâng lên móng vuốt. Hắn cái này loại này đạo pháp tên là lạc hồn tay, so trước đó Lâm Phong gặp phải lạc hồn trận còn muốn cường đại. Một khi bị hắn móng vuốt chỉ đến phía sau lưng, liền sẽ thân người tách rời, đồng thời thần hồn còn sẽ gặp phải giam cầm. Duy nhất khuyết điểm khả năng cũng là phát động trước đó nhất định phải đường vòng thân người sau, bằng không thì không cách nào phát động. Nếu có thể ở người trước thì phát động lời nói, đây tuyệt đối là phi thường hoàn mỹ một loại đạo pháp. Lâm Phong cảm giác thân thể trống không, lão thái thái thân thể đã thoát ly hắn khống chế, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà hắn thần hồn cũng bị một đầu vô hình xiềng xích cuốn lấy, đồng thời nhanh chóng nắm chặt. Lâm Phong đã có một lần kinh nghiệm, biết nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp, hắn thần lăn lộn đem về bị phong cấm ở, triệt để mất đi ý thức, như thế lời nói, hắn thì triệt để không có lật bàn hy vọng. Sau đó hắn giống như lần trước, trực tiếp đem thần hồn một phân thành hai, lợi dụng đối phương chỉ có thể đồng thời phong cấm một cái thần hồn không đủ, trực tiếp lao ra đối phương phong cấm. Nếu như trước đó Lâm Phong không phải trọng thương hắc hồn, hắn lần nữa phân hồn, chắc chắn sẽ không thành công. May ra, hắn tuy nhiên yếu hơn, mà đối phương cũng càng yếu. Theo hắn nổi bật phong cấm, còn lại một nửa thần hồn triệt để bị phong cấm ở. Thấy cảnh này, hắc hồn lạnh giọng cười to: "Ngươi bây giờ là còn lại một phần tư thần hồn, mà lại thân thể ngươi cũng không, ngươi còn thế nào cùng ta đấu?" Lâm Phong cũng làm miễn cưỡng cười cười nói: "Ngươi vừa mới gặp phải ta trọng thương, ngươi cũng đồng dạng không có năng lực giết ta, ngươi lại có cái gì cao hứng đây?" Hắc hồn khinh thường hừ lạnh nói: "Ta tuy nhiên thụ thương, nhưng ta là có thể khôi phục nhanh chóng, cho ta 2 ngày thời gian, ta liền có thể khôi phục lại hoàn toàn nhét vào, mà ngươi, mất đi 3 phần tư thần hồn, ngươi là không thể nào chính mình khôi phục, cho nên ta kéo nổi, ngươi có thể kéo không nổi." Hắc hồn lời nói, đâm trúng Lâm Phong xương sườn mềm. Đối phương nói không sai, thần hồn là không thể khôi phục, nhất định muốn đoạt lại mới được. Nhưng bây giờ song phương đã tiến vào trạng thái giằng co, hắn hiển nhiên không có năng lực như thế. Chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương đàm phán. Tuy nhiên càng là mang xuống, càng đối với đối phương có lực. Nhưng nếu như mình muốn lập bàn, cũng đồng dạng cần thời gian. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể cùng đối phương nhanh hơn người nào nghĩ đến biện pháp. "Tốt ta, ngươi nói có chút đạo lý, ta nhìn như vậy đi, đã chúng ta ai cũng thắng không, vậy không bằng tạm thời cứ như vậy tính toán, ngươi bây giờ bị vây ở ta trận pháp, nếu như ta không thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng là không thể rời bỏ, không bằng chúng ta mỗi người rời đi, đợi ngày mai lại đến tiếp tục đọ sức." Hắc hồn cũng đang có ý này. Hiển nhiên tiếp tục mang xuống, đối với hắn càng có lợi hơn. Sau đó hắn gật đầu đáp ứng. "Không có vấn đề, ngươi chỉ muốn giải khai trận pháp, tối nay chúng ta mỗi người ngưng chiến." Lâm Phong sau đó vung lên, trung quanh trận pháp bắt đầu dần dần tối lui. Lúc này vẫn là đêm khuya, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn đến Lâm Phong giải khai trận pháp, đối phương lập tức đem hồn quyển vung lên, đem vừa mới thần hồn tất cả đều hút vào đến bên trong. Hắn cũng muốn đem Lâm Phong thần hồn hút đi, nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong đột nhiên triệu hoán bình nhỏ. Hắn hồn quyển có thể hấp thu thần hồn, hắn bình nhỏ cũng đồng dạng có thể. Lúc này hai cỗ cường đại lực hút đồng thời bắt đầu tranh đoạt Lâm Phong thần hồn. Cái này khiến hắc hồn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn cái này hồn quyển là vô cùng lợi hại pháp khí. Hắn chỗ lấy dám đến chỗ gây sóng gió, một cái dựa vào là hắn nói pháp lạc hồn tay, mặt khác cũng là chương này hồn quyển. Không nghĩ tới, Lâm Phong chẳng những có thể lấy tại đạo pháp phía trên cùng hắn lực lượng ngang nhau, bây giờ lại ở trên pháp khí cũng giống như thế, mà lại Lâm Phong pháp khí vậy mà nhìn như càng mạnh hơn một bậc. Một lát sau, Lâm Phong bình nhỏ chiếm thượng phong, trực tiếp đem Lâm Phong mới vừa rồi bị phong cấm thần hồn cho đoạt lại. Đối phương tuy nhiên mặc kệ, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn lập tức chạy trốn. Bằng không lời nói, một hồi chờ lấy Lâm Phong thần hồn dung hợp, trở lại trước đó chiến lực, hắn lại muốn nguy hiểm. Sau đó hắn hóa thành mèo đen hình thái, cơ hồ trong nháy mắt thì biến mất ở trong trời đêm. Nhìn đến đối phương biến mất ở trước mắt, Lâm Phong cũng không có đuổi theo. Đối phương chạy trốn tốc độ quá nhanh, hiện tại hắn khẳng định đuổi không kịp. Muốn phòng ngừa cái này hắc hồn đào tẩu, chỉ có thể giống vừa mới một dạng, sớm thiết trí bẫy dập, đem vây khốn. Nhưng đối phương vừa mới dùng Vương Đa Đa làm mồi dụ, bởi vậy để Lâm Phong lần thứ nhất phản kích thất bại. Bất quá Lâm Phong cũng không giận nổi, lần này hắn cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu là đem Vương Đa Đa trước cứu ra. Sau đó hắn lập tức mang theo Vương Đa Đa trở lại lão thái thái trong nhà. Vừa vào nhà, Vương Đa Đa thì nhìn đến nàng chính mình thân thể hướng nàng đi tới. Cái này có thể đem nàng ngủ xấu. Lâm Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thân thể ta làm sao chính mình động? Lâm Phong đem trước đó sự tình đơn giản cùng nàng nói một lần. Nàng lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Lúc này nữ hài nhìn đến Vương Đa Đa bản thân, trên mặt lộ ra mỉm cười biểu lộ. Vị tỷ tỷ này, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm có thân thể ngươi, đã ngươi hiện tại đã trở về, vậy ta thì đem thân thể còn cho ngươi đi. Nói xong, nàng để Lâm Phong giúp nàng tách rời thần hồn, sau đó để Vương Đa Đa trở lại thân thể. 8 Index 798N8. Chương 799, hai mặt nhiệm vụ. Lúc này Vương Đa Đa đã khôi phục bình thường, mà tiểu nữ hải cũng dự định hồi chính mình sân động. Bất quá Lâm Phong lại ngăn lại nàng. Mắt hạ đạo sĩ còn chưa cứu được tới. Hắn cái kia bức thanh niên thân thể ngược lại là có thể trước cho nữ hải dùng. Sau đó hắn để nữ nhân trước đợi tại đạo sĩ trong thân thể. Các loại đem đạo sĩ cứu ra về sau, hắn đang giúp đỡ muốn hắn biện pháp. Sau đó, Lâm Phong cũng trở về đến chính mình thân thể. Không lâu sau đó, Lão Thái Thái cũng theo trong sơn động đuổi trở lại trong thân thể mình. Hiện tại hắc hồn cần phải vội vàng liệu thương, cũng không có thời gian tới xem xét. Bởi vậy hắn cũng không biết Lâm Phong bọn họ đều đã khôi phục trạng thái. Nhưng dù cho dạng này, Lão Thái Thái vẫn còn có chút sợ hãi. Muốn là cuối cùng hắc hồn bên kia thủ thắng, nàng rất có thể sẽ lọt vào nghiêm khắc thanh toán. Đối ở đây, Lâm Phong chỉ có thể không ngừng an ủi, để cho nàng tận lực không muốn bi quan như vậy. Rốt cuộc bọn họ bên này tỷ số thắng vẫn là vô cùng lớn. Rất nhanh, bọn họ cũng bắt đầu thương lượng, bước kế tiếp muốn làm thế nào. Lúc này đã qua một ngày, thật sự nếu không đem đạo sĩ bọn họ cứu ra, thân thể bọn họ khả năng liền muốn nhịn không được. Sau đó Lâm Phong rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, lần này đến làm cho Lão Thái Thái tự thân mạo hiểm một lần. Hắc hồn hiện tại còn không biết Lão Thái Thái vụng trộm học hội hắn phá cấm chi pháp, đã đem thân thể đều trả lại Lâm Phong. Nếu để cho Lão Thái Thái đem đối phương lừa qua tới, lần này Lâm Phong tự thân phát động đánh lén, không chừng liền có thể thành công. Tuy nhiên làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng có lẽ đây là phương pháp tốt nhất. Sau đó hắn đem ý nghĩ của mình cùng Lão Thái Thái nói một lần, nhưng Lão Thái Thái nghe xong lại 100 cái không nguyện ý. Nguy hiểm như vậy sự tình, nàng thật sự là không dám làm. Nhưng đi qua Lâm Phong không ngừng thuyết phục, cuối cùng nàng vẫn là đáp ứng. Trước đó hắc hồn đã từng đáp ứng nàng, chỉ cần nàng chịu vì hắc hồn làm việc, liền có thể để cho nàng chết đi thân nhân phục sinh. Đối với Lão Thái Thái tới nói là vô cùng có sức hấp dẫn một việc, nhưng Lâm Phong hiện tại cũng đồng dạng mở ra điều kiện như vậy. Nếu như nàng chịu trợ giúp Lâm Phong đem hắc hồn tiêu diệt hết, hắn đồng dạng có thể cứu ra nàng thân người thần hồn, để bọn hắn trở lại Lão Thái Thái bên người. Mà lại những thứ này người vốn chính là hắc hồn hại chết, mà Lâm Phong lại không có làm những thứ này. Như thế nhìn đến, Lão Thái Thái càng cần phải trợ giúp Lâm Phong bên này, mà lại trọng yếu nhất một chút, Lão Thái Thái cháu gái nhỏ cũng là đứng tại Lâm Phong bên này. Tại nàng cực lực khuyên bảo, nàng mới rốt cục đáp ứng. Bất quá ngay cả như vậy, những năm này nàng đều là sống tại hắc hồn trong bóng tối, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hoảng sợ. Ta có thể giúp các ngươi làm việc, ta cái này đại số tuổi, chết cũng không quan trọng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm tôn nữ của ta an toàn. Lâm Phong trịnh trọng cam kết nói, ta một chắc chắn toàn lực bảo hộ nàng, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Lão Thái Thái nghe xong, lúc này mới không lời nói. Thực nàng trước đó là không quá tín nhiệm Lâm Phong, thậm chí muốn tìm một cơ hội đi hắc hồn chỗ đó mật báo. Nhưng nhìn đến Lâm Phong có thể theo hắc hồn trong tay trốn tới, thậm chí còn cứu ra bằng hữu của mình, cái này khiến Lão Thái Thái nhìn đến hy vọng. Đã Lâm Phong tại thực lực yếu bất tình huống dưới đều có thể cùng hắc hồn đối kháng, mà lại không rơi vào thế hạ phong, cái kia nếu như hắn có thể khôi phục quyền lợi, có lẽ cũng không phải là không thể tiêu diệt cái kia hắc hồn. Thực Lão Thái Thái tâm lý so người nào đều căm hận hắc hồn, cả nhà của nàng đều là bị hắc hồn giết chết. Toàn thôn cũng có 1/3 người chết bởi hắn độc thủ. Sở dĩ không có người so với nàng càng căm hận cái này tà ác gia hỏa, nhưng nàng chỉ là một cái dần dần già đi Lão Thái Thái, cái gì đều làm không, mà lại nàng muốn nhìn đến thân nhân mình có thể sống sót, bởi vậy chỉ có thể đối với hắc hồn cũng đúng. Thời gian dài, cái này đã thành thói quen. Thẳng đến Lâm Phong đứng ở trước mặt nàng, nàng mới một lần nữa có hy vọng. Thương lượng xong đối sách về sau, Lão Thái Thái cùng nữ hải nói rất nhiều lời nói. Trên đại thể đều là nếu như nàng bất hạnh chết, để nữ hải phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nữ hải nghe xong rất thương tâm. Qua nhiều năm như vậy, đều là nàng mãi mãi chịu đục chiếu cố nàng. Nếu như nàng chết thật, đối với nữ hải tới nói là vô cùng lớn đả kích. Lâm Phong cũng không tiện đi làm phiền hai người. Hắn hiện tại muốn làm liền là bố trí tỉ mỉ tốt bấy dập. Tranh thủ lần này nhất định muốn thành công. Nếu như lần này tiếp tục thất bại, vậy hắn đoán chừng thì rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, một ngày thời gian lần nữa đi qua. Màn đêm có một lần buông xuống cái này thôn trang nhỏ. Đây là Lâm Phong đi tới nơi này cái thứ 3 buổi tối. Vì bảo đảm Vương Đa Đa an toàn, đừng cho nàng lại bị hắc hồn bắt đi, Lâm Phong để cho nàng trốn ở một chỗ an toàn. Nếu như là trước đó, nàng tự nhiên có nắm chắc bảo hộ Vương Đa Đa. Nhưng lần này khác biệt, hắn còn có một nửa thần hồn chưa cứu được tới. Bởi vậy vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Vương Đa Đa cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn trốn đi, đồng thời tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Lâm Phong. Nữ hải cùng hắn tránh cùng một chỗ, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Mà khu nhà cũ bên trong chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Lão Thái Thái hai cái. Lâm Phong nhìn xem thời gian, đã không sai biệt lắm, tối nay nhất định phải hành động, bằng không đến ngày mai hắc hồn liền sẽ triệt để khôi phục lại trạng thái bình thường. Như thế lời nói, Lâm Phong liền không có nắm chắc tất thắng. Lão Thái Thái chống lấy quả trượng đi lại tập tên đi tìm hắc hồn, nàng muốn làm liền là không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải làm cho hắc hồn tới. Đi mấy mươi phút, hắn rốt cục đi tới hắc hồn ẩn hiện địa phương. Thực nơi này chính là hắn xào huyệt. Hắn ở chỗ này thiết trí rất nhiều trận pháp, có thể tề tiểu hoán khí. Hắn ở chỗ này hoạt động, có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Hôm qua hắn vừa mới lọt vào Lâm Phong trọng thương, bởi vậy càng muốn ở chỗ này khôi phục. Lão Thái Thái nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm, bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Đại nhân, ta có chuyện trọng yếu muốn theo ngươi bẩm báo. Nàng ở chỗ này gọi nửa ngày, cũng không có người đáp lại. Lúc này Lão Thái Thái có chút hoài nghi, có phải hay không hắc hồn đã không còn cái này? Nhưng để hắn không nghĩ tới là, một đạo bóng đen xuất hiện ở sau lưng nàng, đồng thời nâng lên sơn đen móng vuốt. Lão Thái Thái cảm giác thân thể nhẹ đi, thân thể trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, thân hồn cũng bắt đầu bị giam cầm. Lão Thái Thái cũng gặp qua cái tràng diện này, gấp vội xin tha, đại nhân, là ta à? Lúc này thời điểm, mèo đen theo phía sau nàng chậm rãi đi tới. Thực hắn sớm thì nhìn đến Lão Thái Thái, chỉ là hắn hôm qua vừa ăn Lâm Phong thua thiệt, bởi vậy vì bảo đảm đây không phải Lâm Phong, hắn trực tiếp đối Lão Thái Thái phát động lạc thủ tay. Kết quả nhìn đến thật sự là Lão Thái Thái bản thân, hắn lúc này mới yên tâm. Sau đó đem Lão Thái Thái giải khai, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão Thái Thái vội vàng trở lại trong thân thể mình, tất cung tất kính báo cáo. Báo cáo đại nhân, ta có chuyện khẩn yếu muốn theo ngươi báo cáo. Chuyện gì? Hắc hồn biến trở về hình dạng người, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lão Thái Thái. Tuy nhiên hắn đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn là so trước đó muốn hư yếu một ít. Báo cáo đại nhân, ta phát hiện cái kia gia hỏa tung tích, hắn hiện tại chạy đến nhà ta bên trong, ngay tại ý đồ cầm lại hắn thân thể. Hắc hồn nghe xong, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Hôm qua Lâm Phong giả mạo Lão Thái Thái tới thời điểm, cũng là dùng bộ này giải thích. Làm sao nay Thiên Lão Thái Thái tới, vẫn là bộ này giải thích? Ta đang muốn hỏi ngươi đây, hôm qua thân thể ngươi chạy thế nào đến cái kia gia hỏa trong tay đi? Lão Thái Thái lập tức trả lời chắc chắn nói, ta cũng cái này muốn nói với ngươi sự kiện này đây, cái này cũng không thể oán nghiệp ta. Ta hôm qua đi xem tôn nữ của ta, kết quả cái kia gia hỏa trốn ở tôn nữ của ta chỗ trong sân động, ta không có phòng bị, liền bị hắn cướp đi thân thể. Hắn vốn cho là cầm lấy thân thể ta liền có thể đánh bại ngươi, nhưng không nghĩ tới vẫn là thất bại. Sau đó hắn lại tìm đến ta, tiếp tục cầm tôn nữ của ta làm áp chế, nói là để cho ta nghĩ biện pháp lừa ngươi đem hắn thân thể giải khai. Hắn liền đem cháu gái còn cho ta, ta mặt ngoài đáp ứng hắn, để hắn đợi tại ta trong nhà, sau đó ta thì lập tức tới ngay tìm ngài. Ngươi nhất định muốn xuất thủ tiêu diệt hắn, cứu ra tôn nữ của ta, vì tôn nữ của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lão Thái Thái ban ngày thời điểm âm thầm diễn luyện nhiều lần, lúc này nói vô cùng tự nhiên. Hắc hồn nghe xong cũng tin là thật, hắn lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử này thật sự là đầy đủ buồn cười, coi là dạng này liền có thể lật bàn. Ngươi làm rất tốt, nếu như ngươi thực có can đảm đáp ứng hắn lừa gạt ta, ta sẽ để ngươi cùng người nhà ngươi chết vô cùng thảm, nhìn đến ngươi còn không có lao hồ đồ. Lão Thái Thái miễn cưỡng cười vui nói, ta cùng ngài ở chung nhiều năm như vậy, ngài thực lực ta còn không rõ ràng lắm sao? Tiểu tử kia căn bản không khả năng đấu qua được ngươi. Lại nói, ta một cái sắp xuống lỗ Lão Thái Thái, cái nào có là gan phản bội ngài? Lão Thái Thái mấy câu nói, để Hắc Hồn phi thường hài lòng. Hắn thực tâm lý cũng nghĩ như vậy. Lão Thái Thái này một mực đối với hắn cũng đúng, mượn nàng 100 cái lá gan cũng không dám phản bội chính mình. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta đã biết, ta cho ngươi một kiện đồ vật, ngươi trở về dán tại trên thân người kia, sau đó ngươi nói cho hắn biết đây chính là phá giải chi pháp, chờ hắn trở lại trong thân thể, liền sẽ bị ta khốn ở. Ta sau đó thì đi thu thập hắn, nhớ kỹ, ngươi nhất định muốn tranh thủ để hắn tin tưởng, đừng cho hắn mở ra manh mối, bằng không ta bắt ngươi là hỏi. Hắc Hồn nghiêm khắc cảnh cáo Lão Thái Thái. Hắn cảm thấy đây là tiêu diệt Lâm Phong cơ hội tuyệt hảo, bởi vậy nhất định muốn bắt lấy. Ngài yên tâm, ta Lão Thái Thái nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão Thái Thái một mặt cung kính hồi đáp. 8 index 799 n 8. Chương 800, quan trọng nhất kích. Lão Thái Thái nghe xong Hắc Hồn mệnh lệnh, lập tức trở về nhà mình. Hắc Hồn thì cùng ở sau lưng nàng, thẳng đến cửa nhà nàng, mới núp trong bóng tối. Lão Thái Thái vào phòng, dựa theo Hắc Hồn chỉ thị, bắt đầu thiết trí bẫy dập. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lão Thái Thái diễn. Lâm Phong yên tĩnh nhìn lấy, hắn biết, Lão Thái Thái không biết vô duyên vô cớ làm những thứ này, bên trong nhất định có nguyên nhân khác. Qua một hồi, Lão Thái Thái giả vờ thiết trí hết bẫy dập, sau đó nhỏ giọng đem trước phát sinh sự tình nói cho Lâm Phong. Lâm Phong bên này lập tức ngầm hiểu, nguyên lai Hắc Hồn còn không biết mình đã cầm về thân thể, hiện tại còn vọng muốn lợi dụng bẫy dập đem chính mình bắt lấy. Đã dạng này, vậy hắn liền đến cái tương kế tự kế. Sau đó hắn cùng Lão Thái Thái gật gật đầu, ra hiệu có thể tiếp tục hướng phía dưới tiến hành. Lão Thái Thái cũng không có nhiều lời, dừng lại một lát sau, lập tức đi ra ngoài tìm kiếm Hắc Hồn. Đại nhân, ta đã thành công, tiểu tử kia đã phía trên ngài làm, bây giờ bị khốn trong thân thể. Hắc Hồn nghe đến Lão Thái Thái thanh âm, lập tức cao hứng trở lại. Hắn theo Lão Thái Thái cùng một chỗ vào nhà, phát hiện Lâm Phong thân thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Phong triệu chứng, hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng bên trong hắn bấy dập tình huống không giống nhau lắm a. Theo đạo lý Lâm Phong hiện tại đã liều mạng dễ rửa mới đúng. Sau đó hắn có chút cảnh giác lên, hắn để Lão Thái Thái né qua một bên đi. Sau đó hắn tỉ mỉ quan sát một chút Lâm Phong bộ dáng. Đột nhiên, Lâm Phong mở to mắt, đồng thời một đạo lưỡi dao sắc bén theo sau lưng nó đánh tới. Hắn nhất thời kêu một tiếng không tốt, trong nháy mắt hóa thành mèo đen, né tránh một kích này, đồng thời muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng cùng lên một lần một dạng, hắn đã tiến vào Lâm Phong cái bẫy. Muốn rời khỏi có thể không dễ dàng như vậy. Lão già kia, đây rốt cuộc là chuyện như vậy, hắn căn bản không có bên trong ta bẫy dập. Hắc Hồn lúc này vô cùng phẫn nộ, một bên trốn tránh, vừa hướng Lão Thái Thái phát ra nghiêm khắc chất vấn. Đến cái này thời điểm, Lão Thái Thái đã không còn gì để nói. Nàng có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ Lâm Phong. Đáng chết đồ vật, ngươi cũng dám phản bội ta, ta nhất định phải làm cho ngươi cùng cả nhà ngươi chết không yên lành. Hắc hồn gặp Lao Thái Thái không có trả lời, đã đoán ra cái đại khái. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới: "Ngươi vẫn là trước có thể còn sống ra ngoài rồi nói sau, ngươi lần này tự thân khó đảm bảo, không chừng chết cũng là ngươi." Đối mặt Lâm Phong chà phúng, Hắc hồn âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi sử dụng cái này đáng chết lao già kia thì có thể đánh bại ta, lên một lần ngươi không phải cũng một dạng không có làm gì ta, lần này, ta mặc dù không có khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều, ngươi thấp hơn, hiện tại ngươi đem ta vây ở chỗ này, thực là mình tự tìm cái chết. Có đúng không? Vậy liền thử nhìn một chút ta." Lâm Phong một bên nói, một bên không ngừng phát động tiến công. Mèo đen hình thái hắc hồn chỉ là không ngừng trốn tránh. So với lên một lần, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Lâm Phong công kích trên cơ bản không đụng tới hắn. Bất quá cái này hắc hồn tấn công chính diện năng lực cũng rất kéo háng. Trừ cái kia tìm lạc hồn tay, trên cơ bản cũng không có thể tổn thương đến Lâm Phong. Bởi vậy hai người bắt đầu ở nơi này giằng co. Nhìn thật lâu không thể chạy trốn, cũng không thể đánh tan Lâm Phong. Hắc hồn chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Hắn cùng Lâm Phong cấp tốc kéo ra một cái khoảng cách. Sau đó chiêu đổi ra hồn quyển, phóng xuất ra đếm đạo thần hồn. Bên trong thì có đạo sĩ thần hồn. Nhìn đến hắn làm như thế, Lâm Phong liền biết hắn muốn làm gì. Còn tới một bộ này, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hắc hồn cười lạnh. Hiện tại ngươi chỉ có thể hai chọn một, là muốn ngươi bằng hữu, vẫn là muốn ngươi chính mình thân thể, chính ngươi nhìn lấy làm. Nói xong, Hắc hồn ném ra một đạo oán khí lưỡi dao sắc bén, thẳng đến đạo sĩ thần hồn. Đồng thời chính mình thẳng đến Lâm Phong sau lưng. Đồng dạng tình huống, xuất hiện lần nữa tại Lâm Phong trước mặt. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong vẫn là nghĩa vô phản cố nhào về phía đạo sĩ. Tại hắn cứu ra đạo sĩ trong nháy mắt, mèo đen đã bổ nhào vào phía sau hắn, hướng hắn nâng lên móng vuốt. Lạc hồn tay phát động. Sau đó, lần này, để mèo đen không nghĩ tới là, ngay tại hắn phát động lạc hồn tay trong nháy mắt, Lão Thái Thái giản mua thân thể bỗng nhiên nhào lên. Tốc độ kia hoàn toàn không giống như là một cái người lớn tuổi nên có bộ dáng. Hắn một chiêu này lạc hồn tay trực tiếp bị Lão Thái Thái ngay sau đó. Một giây sau, Lão Thái Thái trực tiếp nằm trên mặt đất, mà nàng thần hồn cũng bị mèo đen cầm cố lại. Đáng chết lão già kia, ngươi đến thêm cái gì loạn? Mèo đen giận dữ. Muốn không phải Lão Thái Thái ngăn trở cái này một chút, hiện tại ngã xuống cũng là Lâm Phong. Lúc này Lão Thái Thái thần hồn đã bị triệt để siết chặt ở. Tại nàng sắp mất đi ý thức trước một mặt, nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt kia dường như tràn đầy chờ mong. Một chiêu này là Lão Thái Thái nghĩ đến, nàng và Hắc Hồn đã quen biết đã lâu. Đối với hắn một chiêu này Lạc Hồn tay gặp qua rất nhiều lần. Bên trong có một lần, nàng tận mắt thấy, chỉ có người đứng ở trước mặt hắn, liền có thể chặn đến hắn chiêu này Lạc Hồn tay. Không biết tác dụng ở phía sau người trên thân. Bởi vậy tại trước đó chủ tính lúc, nàng đem bí mật này nói cho Lâm Phong. Hai lần trước, Lâm Phong đều thua ở Lạc Hồn trên tay, lần này, nếu như không có phá giải chi pháp, Lâm Phong tỷ số thắng vẫn như cũ sẽ rất thấp. Lão Thái Thái sau khi nói xong, đưa ra muốn vì Lâm Phong ngăn trở cái này quan trọng một lần Lạc Hồn tay. Bởi vì mèo đen Lạc Hồn tay là có thời gian hạn chế, tại trong một thời gian ngắn, chỉ có thể một lần phát động. Bởi vậy chỉ cần ngay sau đó lần này, Lâm Phong liền có thể có trong một thời gian ngắn, có thể bung ra công kích, cứ như vậy phần thắng thì thật to tăng cường. Chỉ bất quá, nàng cao tuổi, tốc độ tương đối chậm, mà đối phương phát động Lạc Hồn tay thời điểm, không thấy đến có thể lỡ nổi. Bởi vậy cần Lâm Phong giúp đỡ. Lâm Phong vừa mới bắt đầu nghe xong phương pháp này thời điểm, là có chút phản đối. Rốt cuộc Lão Thái Thái lớn như vậy, vạn nhất có cái sơ suất, khả năng trực tiếp mệnh liền không có. Nhưng Lão Thái Thái lại khăng khăng kiên trì. Nàng đã phản bội Hắc Hồn, chính mình người cả nhà thần hồn cũng đều trong tay hắn. Nếu như lần này, Lâm Phong không thể triệt để đem giật trừ, cái kia bọn hắn một nhà đem cực kỳ bi thảm, cùng đợi đến như thế tàn khốc kết quả phát sinh, không bằng trực tiếp buông tay đánh cược một lần. Dù cho nàng chết, chỉ cần có thể cứu xuống một nhà người cũng đáng. Lâm Phong bị Lão Thái Thái tinh thần làm cảm động. Vì người nhà, nàng cam nguyện hy sinh chính mình. Chỗ lấy cuối cùng Lâm Phong đáp ứng nàng yêu cầu, đồng thời dùng hồi thiên châm thuật cùng linh khí, giúp nàng đem kinh mạch vận chuyển sử dụng tốt nhất. Mở ra kinh mạch vận chuyển mạnh miệng nhất người, có thể tại thời gian ngắn buộc phát ra mấy lần lực lượng cùng tốc độ. Nhưng đại giới là thân thể sẽ chịu đến tổn thất rất lớn thương tổn. Một khi sử dụng, trên cơ bản muốn trên giường chuyến phía trên mấy cái nguyệt. Nhưng Lão Thái Thái lại không quan tâm những thứ này. Nàng liên chết còn không sợ. Sẽ sợ những thứ này à? Cho nên, tại vừa mới thông báo xong Lâm Phong về sau, Lâm Phong giúp nàng mở ra kinh mạch. Sau cùng tại thời khắc mấu chốt nhất, coi Lâm Phong là phía dưới một kích này. Lúc này Hắc Hồn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn đem đạo sĩ thả ra, nhưng không có để Lâm Phong nhân thần tách rời. Trong chấp nhóm này, hắn thì cho mình thêm nhiều một địch nhân. Quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đáng chết lao già kia, ta nhất định phải làm cho cả nhà ngươi biến thành cho bụi. Hắc Hồn rơi vào nổi giận trạng thái, muốn đem Lão Thái Thái thần hồn tại chỗ thiêu hủy. Nhưng mèo đen trạng thái dưới hắn, không cách nào sử dụng càng cao cấp đạo thuật. Bởi vậy nhất định phải trở lại Hắc Hồn trạng thái mới được. Nhưng như thế lời nói, tốc độ của hắn hội giảm mạnh, rất có thể trực tiếp bị Lâm Phong miểu sát. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời có không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên cùng đạo sĩ giải thích. Lúc này đạo sĩ trí nhớ còn dừng lại tại trước đó, hiện tại một mặt ngộp bức, không biết đến cùng phát sinh cái gì. "Lâm Phong, ta đây là ở đâu a? Ngươi bây giờ tại Lão Thái Thái nhà, tình huống khẩn cấp, ta không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định muốn tiêu diệt ngươi phía trước tên địch nhân này chính là, lại có, tuyệt đối không nên để hắn đường vòng phía sau ngươi, hắn có một loại đạo thuật, có thể cho ngươi thân người tách rời, một khi thành công, chúng ta đem vô cùng bị động." "Có ngay, ta biết." Đạo sĩ là cái thông minh người, lập tức tâm lĩnh cái gì. Hắn cấp tốc trong phòng tìm kiếm một chút, phát hiện nam nhân thân thể. Sau đó hắn lập tức nhảy vào đi, sau đó đứng ở Lâm Phong đối diện. Cứ như vậy, mèo đen liền không khả năng đồng thời xuất hiện tại bọn hắn hai người sau lưng. Nhìn đến đạo sĩ vậy mà cầm tới thân thể, mèo đen càng thêm phẫn nộ cùng chấn kinh. Các ngươi làm sao có khả năng phá giải ta cấm chế? Lâm Phong cười lạnh. Ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, hiện tại nhanh đầu hàng, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nằm mơ, thì tính toán các ngươi hai cái, ta cũng không quan tâm. Hắc Hồn lần nữa nhanh chóng phát động công kích, nhưng lần này hắn hoàn toàn rơi vào bị động. Lâm Phong đã từng cùng đạo sĩ nhiều lần kề vai chiến đấu, ăn ý trình độ phi thường cao, mà lại Lâm Phong đã mò thấy Hắc Hồn nhược điểm, chỉ cần không bị hắn lạc hồn tay đánh bên trong, còn lại đều vấn đề không lớn. 8 Index 808, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 801, tiêu diệt sạch sẽ. Rất nhanh, mèo đen đường vòng Lâm Phong sau lưng. Hắn ưu trước công kích mục tiêu khẳng định là Lâm Phong. Chính làm hắn nâng lên móng vuốt muốn trước giải quyết Lâm Phong lúc, đạo sĩ dùng cương khí phóng xuất ra một đạo hình cung khí nhận. Soạt. Lưỡi dao sắc bén tốc độ thật nhanh, cơ hồ nháy mắt liền tới mèo đen trước mặt. Nếu như hắn khăng khăng muốn thi triển lạc hồn tay lời nói, tuy nhiên có thể thành công. Nhưng hắn móng vuốt chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén cho chặt đứt. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ bỏ, đem thân thể trốn đến một bên, tránh đi đạo sĩ một kích này. Thấy cảnh này, Lâm Phong rất hài lòng. Chỉ muốn tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền có thể vững vàng ngăn chặn Hắc Lan Lột, để hắn tìm không đến bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Lại rằng co một hồi, Hắc Hồn bên này bắt đầu rơi vào hạ phong. Vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp tại Lâm Phong cùng đạo sĩ liên hợp trong công kích chiếm được tiện nghi gì. Thế mà hắn mèo đen trạng thái không phải bình thường trạng thái, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như tiếp tục nữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ ý vị báo nguy, sau cùng đang thay đổi hồi Hắc Hồn bản thể thời điểm, bị Lâm Phong cùng đạo sĩ liên hợp miểu sát. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Lúc này Hắc Hồn đã có chút chó cùng rất dậu. Hắn ở chỗ này tích xúc nhiều năm như vậy, sao có thể bị Lâm Phong cái này vô danh chi bối đánh bại? Dưới tình thế cấp bách, hắn lần nữa đánh tới hồn quyển, đem bên trong chỗ có thần hồn đều thả ra. Trong này có trên trăm đạo thần hồn, bị hắn phóng xuất ra trong nháy mắt, trực tiếp lấp đầy toàn bộ gian nhà. Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng không nghĩ tới hắn hội đem chiêu này ra. Trong nháy mắt mất đi hắc hồn mục tiêu. Những thứ này người đa số đều là nơi này thôn dân, còn có bị hắc hồn hại chết người. Bọn họ bị phóng xuất ra, nhất thời kinh hoàng luống cuống. Trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đạo sĩ có chút lo lắng nói ra, làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng này, hắn muốn cho chúng ta đến cái dấu giếm, thừa cơ đánh lén chúng ta. Lâm Phong cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phát hiện Hắc Hồn đã nhanh nhanh trốn tránh mấy lần về sau, thì biến mất trong đám người. Đương nhiên, hắn biết, Hắc Hồn khẳng định là không trốn thoát được, mà chính là sử dụng đạo sĩ biến ảo thành một cái nào đó thần hồn bộ dáng, ý đồ thừa dịp Lâm Phong không bị, phát động đột nhiên tập kích. Nhiều như vậy thần hồn, bọn họ không có khả năng tất cả đều tiêu diệt hết, cũng rất khó phòng bị. Cho nên đây cũng là đối phương dưới tình thế cấp bách một kích cuối cùng. Lúc này Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Nếu mà cứ như vậy lời nói, bọn họ còn thật khả năng chịu đến đánh lén. Cho nên bọn họ đem khoảng cách cách càng gần một chút. Cứ như vậy, một khi chịu đến lúc công kích, bọn họ cũng có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, Lâm Phong từng cái quan sát mỗi người thần thái, dùng cái này đến tìm kiếm cái nào là hắc hồn biến ảo. Chính tại Lâm Phong nhanh chóng tìm kiếm thời khắc, đột nhiên, Lâm Phong cảm giác được sau lưng vang lên một đạo tiếng xé gió. Cùng lúc đó, vang lên nói si cơ hồ, "Cẩn thận lao thái thái." Một tiếng này để Lâm Phong nhất thời giật mình. Trong đầu hắn phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt nghĩ đến một loại tình huống. Nguyên lai hắc hồn thả ra nhiều như vậy thần hồn đến, không phải vì dùng những thứ này thần hồn đến quấy nhiễu hắn, mà là nhân cơ hội đi khống chế lao thái thái. Một khi hắn khống chế lao thái thái thân thể, liền có thể dùng thân thể nàng tiến hành tiến công, mà bọn họ tất nhiên sẽ sợ đầu sợ đuôi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Lâm Phong có chút hối hận. Cái này xác thực xem như hắn sơ sẩy. Sớm biết dạng này, cần phải đem lao thái thái thân thể trước giấu đi. Bất quá lúc này hối hận đã muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Phong cơ hồ là dùng bản năng né tránh cái này từ phía sau lưng đến nhất kích. Một giây sau, hắn thì nhìn đến nguyên bản đã ngã xuống lao thái thái đã một lần nữa đứng lên, mà khống chế nàng người tự nhiên biến thành hắc hồn. Thực đạo sĩ sớm đã phát hiện hắn công kích cử động, nhưng nhìn đến là lao thái thái, hắn liền không có dám công kích. Lúc này lao thái thái đã đổi một bộ biểu tình, mang trên mặt một bộ khiếp người cười lạnh. Không nghĩ tới à, ta sẽ dùng lao già này thân thể công kích các ngươi, có gan các ngươi thì hướng ta phát động tiến công, ta chết không sao cả, lao già này cũng sẽ cùng theo ta cùng một chỗ chôn cùng. Nàng cho các ngươi làm nhiều như vậy, ta nghĩ các ngươi khẳng định không nỡ làm như vậy đi. Lâm Phong nghe xong, lạnh lùng theo dõi hắn. Một lát sau trầm giọng hỏi, ngươi cần gì phải dạng này đem sự tình làm tới đây? Vạn nhất chúng ta nghĩ đến biện pháp, ngươi nhưng là không còn cơ hội đáp ý. Ha ha, vậy ta thì chờ các ngươi nghĩ biện pháp, bất quá cũng đừng để cho ta các loại thời gian quá dài, bởi vì ta cũng không có thời gian dài như vậy chờ các ngươi. Đây là Hắc Hồn nghĩ đến sau cùng thủ đoạn. Hắn tin tưởng Lâm Phong bọn họ sẽ không nghĩ tới phá giải chi pháp, cũng sẽ không bỏ được giết chết lão thái thái. Bởi vậy cuối cùng hắn nhất định có thể chạy đi, thậm chí giết chết Lâm Phong cùng đạo sĩ. Chỉ cần có thể để hắn chạy đi, chờ hắn khôi phục toàn bộ thực lực, Lâm Phong là không thể đối phó được hắn. Hắn ở chỗ này đánh lấy tính toán, mà Lâm Phong cùng đạo sĩ bên này cũng nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ thực sự không muốn để lão thái thái cũng nhận liên lụy, nhưng nếu như không như thế tới nói, lại thế nào tiêu diệt hắc hồn đây? Lúc này Lâm Phong không khỏi suy nghĩ, nếu như bọn họ cũng có thể có mèo đen lạc hồn tay liền tốt, dạng này hắn liền có thể đường vòng hắc hồn sau lưng, cho hắn người tới thân phận cách. Đương nhiên, linh cơ nhất động, cái này thực cũng không phải là việc khó a, chỉ cần hắn sử dụng hắn thương tổn phản hồi, để hắc hồn đối với mình sử dụng một lần lạc hồn tay, không liền có thể lấy làm cho đối phương tự ăn quả hạ. Lúc này Lâm Phong không khỏi âm thầm cảm thán, trước đó đều là hắn quá khẩn trương, đến mức đem cái này đều quên. Trước đó hắn là liều mạng không để cho mình trúng chiêu, lần này vừa tốt ngược lại, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương đối với mình sử dụng một lần. Rất nhanh, Lâm Phong cùng đạo sĩ trao đổi một cái ánh mắt, đạo sĩ rất nhanh liền rõ ràng trắng Lâm Phong ý tứ. Tuy nhiên còn không biết Lâm Phong đến cùng dùng là phương pháp gì, nhưng nhìn Lâm Phong bình tĩnh ánh mắt, hắn biết Lâm Phong khẳng định là có biện pháp. Rất nhanh, song phương lần nữa triển khai chiến đấu, lại có muốn làm cho đối phương bị kẹt. Lâm Phong có ý giảm xuống công kích tốc độ, cái này cũng đồng thời không sẽ để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Rốt cuộc hắn cũng chiến đấu thời gian dài như vậy, tiêu hao cũng rất lớn, tốc độ xuống hàng cũng là vô cùng bình thường. Mấy hiệp về sau, Lâm Phong cảm thấy trình diễn không sai biệt lắm. Hiện tại cái kia đến nặng cảnh phim thời điểm. Một giây sau, hắn giả vờ cùng đạo sĩ phối hợp không tốt, nghiêng người mặt hướng hắc hồn. Mà hắc hồn bên này, từ đầu đến cuối đều một mực vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ cần có thể giải quyết hết Lâm Phong, thừa hạ đạo sĩ thì dễ xử lý. Rốt cuộc hắn có thể nhìn ra được, đạo sĩ thực lực so Lâm Phong kém rất nhiều. Cơ hội tốt, tiểu tử ngươi cũng có chủ quan thời điểm. Hắc hồn trong lòng mừng thầm, tưởng rằng Lâm Phong phạm phải chí mạng sai lầm. Hắn lật bàn cơ hội đến. Sau đó hắn đột nhiên đề cao mình tốc độ, trực tiếp vọt đến Lâm Phong sau lưng, đối với Lâm Phong nâng lên tay trái. Lạc hồn tay trong nháy mắt phát động, mà đạo sĩ bên kia cũng chưa kịp cản trở. Thắng bại đã phân. Lúc này Hắc hồn mừng rỡ trong lòng. Trận này ác chiến cuối cùng vẫn hắn thắng lợi. Thế mà ngay tại một giây sau, để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy phía trước đưa lưng về phía mình Lâm Phong đồng thời không có nhân thân tách rời. Ngược lại, hắn nhìn đến chính mình lao thái thái thân thể ngược lại ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, chính hắn thần hồn bị một đạo cấm chế vững vàng vây khốn, bắt đầu nhanh chóng co vào. Đây là có chuyện gì? Lúc này Hắc hồn trước đó chưa từng có chân kinh, mà lúc này đây, trước mặt hắn vang lên Lâm Phong thanh âm. Ta đoán ngươi sử dụng chiêu này hàng ngàn, hàng vạn lần, lại chưa từng có đối chính ngươi sử dụng tới a, lần này, cũng để cho chính ngươi thể nghiệm một chút chiêu này tư vị. Cái này sao có thể, ta làm sao lại bên trong chính ta lạc hồn tay? Hắc hồn quả thực không cách nào hình dung trong lòng mình chấn kinh. Dưới tình thế cấp bách, hắn cấp tốc đọc pháp quyết, ý đồ giải trừ trên thân cấm chế. Nhưng Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Lâm Phong đem ngưng tụ long cương nhị khí bách nhật kiếm, trực tiếp vung xuống, đem hắc hồn đầu trực tiếp chém xuống. Mà đạo sĩ thì là phun ra một đạo cương khí chi hỏa, đem hắc hồn thân thể nhăn nhóm. Thân thể bị hủy, hắc hồn lọt vào không gì sánh được thê thảm trọng thương, không bao giờ còn có thể khôi phục. Các ngươi lại dám như thế đối với ta? Vẹn vẹn còn lại một cái đầu hắc hồn phát ra thê lương kêu to. Nhìn lấy hắn cháy hừng hực thân thể, không ngừng tứ tán oán khí, cùng với mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sớm thì cần phải ngờ tới chính ngươi sẽ có một ngày này, ác giả ác báo, ngươi là ngươi nên được xuống chẳng. Lúc này thời điểm đạo sĩ cũng đi tới. Vừa mới ngươi không để cho chúng ta đều biến thành tro bụi sao? Hiện tại chính ngươi trước muốn biến thành tro bụi, ngươi làm cảm tưởng gì? Các ngươi chết không yên lành. Lúc này hắc hồn đầu bắt đầu dần dần tán loạn, trên mặt cho cũng dần dần biến mất, cuối cùng toàn bộ đầu đều tán thành một sợi hắc vụ. Sợ hai hắn lần nữa quấy phá, đạo sĩ phun ra một đạo cương hỏa, đem cái này đoàn vũ khí cũng đều nhen nhóm. Đến tận đây, hắc hồn triệt để bị tiêu diệt sạch sẽ. 8 in 801 n 8, chương 802, màu đen xương tay. Theo hắc hồn biến mất, Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng triệt để yên tâm lại. Phí thời gian dài như vậy sức lực, hiện tại cuối cùng là đem giá hỏa này cho tiêu diệt. Bất quá sự tình còn lâu mới có được xong, bọn họ kế tiếp còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Lúc này nhiều như vậy thần hồn bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xử lý, thân thể bọn họ đều đã không còn, tất cả đều là du hồn. Nếu như thả mặc cho bọn hắn du đãng lời nói, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tự sanh tự diệt, cũng hoặc là thành làm tai họa. Lâm Phong rất nhanh phát hiện hắc hồn lưu lại hồn quyển, tuy nhiên hắn bị tiêu diệt, nhưng này tấm hồn quyển lại bảo lưu lại tới. Chương này hồn quyển có thể dùng tiến đến lúc chứa đựng thần hồn, đã những thứ này thần hồn trước đó đều là bị chứa tồn tại cái này bên trong, vậy bây giờ cũng chỉ có thể để bọn hắn đi về trước, chờ bọn hắn nghĩ đến biện pháp thời điểm tại xử lý. Lâm Phong cùng đạo sĩ suy nghĩ một chút, rất nhanh phát hiện hồn quyển phương pháp sử dụng. Lâm Phong trước đem mình bị vây khốn một nửa thần hồn phóng xuất ra, toàn bộ trở lại trong thân thể mình. Sau đó đem những thứ này thần hồn đều thu vào hồn quyển. Xử lý xong những thứ này, Lâm Phong lại đem lão thái thái cứu trở về. Vừa mới thân thể nàng bị hắc hồn cưỡng ép sử dụng, trên cơ bản đã phế. Bởi vậy lão thái thái cũng không thể lại dùng thân thể này. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể để cho nàng tiến vào hồn quyển. Đạo sĩ cẩn thận nghiên cứu một chút cái này chương hồn quyển, phát hiện đây không phải bình thường pháp khí. Bên trong có rất nhiều phức tạp phù văn, liền xem như hắn cũng không thể xem hiểu. Nhìn bộ dạng này, cái này hẳn không phải là hắc hồn chính mình luyện hóa đi ra. Rốt cuộc nhìn hắn bộ dáng, không giống như là có loại năng lực này người. Lâm Phong cũng đồng ý đạo sĩ cái nhìn. Bộ này hồn quyển rất có thể là hắc hồn theo hắn địa phương được đến. Hiện tại hắc hồn đã bị tiêu diệt, cái này chương hồn quyển cũng là tạm thời về hắn. Chứ xử lý hắc hồn lưu lại cục diện rồi dám. Bọn họ trọng yếu nhất cũng là tìm tới thân thể nữ nhân. Rốt cuộc đây là bọn họ vừa bắt đầu dự tính ban đầu. Cho nên bọn họ dựa theo phía trước hướng, tìm tới cái kia oán khí nơi tụ tập. Sau đó bọn họ tại phụ cận tìm tới một cái ẩn tàng rất thâm sơn động. Ở nơi đó, bọn họ tìm tới một bộ đá lạnh làm quan tài. Lúc này khí trời rất nóng. Bộ này băng quan chỗ lấy có thể tồn tại. Tất cả đều là dựa vào một loại nào đó đạo thuật duy trì lấy, mà đạo thuật cội nguồn cũng là chung quanh liên tục không ngừng oán khí. Lâm Phong tìm kiếm một chút. Cái này oán khí ngọn nguồn liền đến từ trước đó bọn họ đi qua tiểu khê. Nhìn đến hết thảy đều muốn ở nơi đó tìm tới đáp án. Cho nên bọn họ lập tức tới đến Tiểu Khê bên cạnh, bắt đầu dùng công kích đem Tiểu Khê bên cạnh một khối đất chống đào mở. Nơi này là đoán khí tập trung nhất khu vực. Lâm Phong suy đoán, nơi này hẳn là đoán khí cội nguồn. Hướng phía dưới đảo có chừng hơn 3 mét. Bọn họ nhìn đến một cái chiếc hộp màu đen. Tại trong hộp, để đó một nhanh màu đen xương cốt. Cái cục xương này xem bộ dáng là một cái nhân thủ xương ngón tay. Tuy nhiên chỉ có nho nhỏ một khối, nhưng lại có thể tản mát ra nhiều như vậy đoán khí. Cái này khiến Lâm Phong cùng đạo sĩ cảm giác vô cùng chấn kinh. Đây rốt cuộc là người nào một cỗ, lại có lực lượng lớn như vậy? Lâm Phong không tự giác nói ra. Đạo sĩ ngưng lông mày nhìn thời gian rất lâu, sau cùng chậm rãi nói ra, ta nghe nói người tu hành cũng có cảnh giới phân chia, đến mức có bao nhiêu loại cảnh giới, trước mắt ta cũng không biết rõ lắm, nhưng ta suy đoán, cái này xương cốt có như thế đại hoàn khí, hẳn là một vị tu vi cực cao người sau khi qua đời lưu lại dưới, nếu như thứ này rơi xuống tai họa trong tay, quả thực là ác mộng, bởi vậy chúng ta nhất định phải đem tiêu hủy, để tránh rơi vào tà người tay. Lâm Phong không khỏi gật gật đầu, cảm thấy đạo sĩ nói vô cùng có đạo lý. Sau đó hắn đưa tay xương để dưới đất, sau đó đem bách nhận kiếm ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đối với xương tay mãnh liệt bổ xuống. Cong, bách nhận kiếm trùng điệp đánh chém tại màu đen xương tay phía trên. Thế mà để Lâm Phong cùng đạo sĩ đều không nghĩ tới là, tay này xương chẳng những không có bị hủy diệt, mà chính là bộc phát ra một cỗ cường đại hắc quang. Đạo này hắc quang trực tiếp hóa thành một cái khủng bố cánh tay, hung ác chụp vào Lâm Phong đầu lâu. Như thế tựa hồ muốn Lâm Phong đầu trực tiếp bóp nát, mà Lâm Phong trong tay bách nhận kiếm cũng trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lấy đến mức Lâm Phong đều không có phát tương tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, cánh tay màu đen liền đã bao phủ lại đầu hắn. Lúc này, Lâm Phong thân thể tựa hồ cảm giác được chí mạng nguy hiểm, ngay sau đó phát ra một vệt sáng xanh. Một đạo bình nhỏ hư ảnh đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Cánh tay màu đen chống đỡ bắt lấy tiểu bình bình thân thể. Ngay sau đó song phương bắt đầu cực lực đấu sức. Cánh tay màu đen không ngừng phát ra hắc sắc quang mang, mà bình nhỏ thì không ngừng phóng ra màu lam nhạt ánh sáng. Tại hai đạo ánh sáng chỗ giao giới, kích thích từng đạo sóng khí. Đạo sĩ trực tiếp bị đạo này sóng khí nhấc lên bay ra ngoài, mà Lâm Phong thân thể cũng vô pháp động đậy, trực tiếp bị chết áp tại trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Lúc này trong lòng của hắn không gì sánh được nghĩ mà sợ, không nghĩ tới tay này xương đã vậy còn quá nguy hiểm. Nếu như không là có bình nhỏ hộ thể bản năng, vừa mới hắn đã bị miểu sát. Cũng không lâu lắm, hắc quang trước tiên ảm đạm xuống, sau cùng triệt để thu liễm. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là bình nhỏ hơn một chút, nhưng Lâm Phong hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là đứng tại chỗ xem chừng nửa ngày. Lúc này thời điểm đạo sĩ đã chạy đi ra, tuy nhiên hắn bị hất bay, nhưng là cũng không có thụ thương. Lúc này hắn cũng lòng còn sợ hãi nói ra, nhìn đến chúng ta đều xem thường khối này xương tay, nó xa không có chúng ta nghĩ đơn giản, một khi nỗ lực phá hủy nó thì sẽ gặp phải nó phản kích. Nơi này Lâm Phong cũng gật gật đầu, nguy hiểm như vậy sự tình hắn vẫn là lần đầu gặp phải, đã hủy không được vậy liền tạm thời phong tồn, chí ít không thể để cho nó lại có cơ hội gây sóng gió. Nó càng là nguy hiểm, ở lại bên ngoài nguy hại cũng lại càng lớn. Lâm Phong một bên nói, một bên nghĩ biện pháp phong tồn khối này xương tay. Sau cùng hắn nghĩ tới một bộ phong ấn chi thuật, sử dụng bộ này phong ấn chi thuật có thể tạm thời đưa tay bút lực mạnh mẽ lượng phong giấu đi, để nó không có thể tùy ý quấy phá. Bất quá cái này cũng đồng dạng là gặp nguy hiểm tính, cũng không biết có thể hay không lọt vào lại một lần phản kích. Tại là chuyện này còn đến Lâm Phong làm. Lâm Phong thử nghiệm dùng cương khí đem phủ văn viết nơi tay xương phía trên, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Một khi lọt vào phản kích, hắn tốt lập tức làm ra trốn tránh. Nhưng lần này xương tay tựa hồ không có cảm giác được uy hiếp, bởi vậy không có cái gì phản kích cử động. Lâm Phong thành công đem phong ấn. Bất quá Lâm Phong sợ hãi một đạo phong ấn không đủ, sau đó có liên tiếp ở phía trên viết mấy cái đạo phong ấn. Cứ như vậy, liền có thể tạm thời trấn trụ nó. Bất quá tay này xương rất mạnh lực lượng, những thứ này phong ấn cũng không phải vĩnh cửu, không có qua một đoạn thời gian, phong ấn liền sẽ bị xương tay lực lượng chỗ tan rã, đến thời điểm hội mất đi lực lượng. Cho nên muốn một mực duy trì, cần phải không ngừng gia cố phong ấn. Chuyện này tự nhiên cũng muốn Lâm Phong đi hoàn thành. Lúc này màu đen xương tay đã không có bất luận cái gì oán khí chảy ra. Lâm Phong đem nhặt lên, dùng sợi vải gói kỹ, phát tại trong bọc. Đạo sĩ lúc này vẫn là rất không yên lòng. Lâm Phong huynh đệ, tuy nhiên ngươi tạm thời phong ấn chặt nó, nhưng nhìn nó vừa mới bộc phát ra lực lượng, muốn bất chợt tới phá phong ấn cũng không phải việc khó gì, ngươi đem nó mang ở trên người thật sự là vô cùng nguy hiểm, ta xem chúng ta không bằng tìm tốt một chút địa phương, đem chứa đựng, hoặc là trực tiếp chôn. Lâm Phong nghe xong lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại là một loại biện pháp, nhưng trước mắt cũng không có phù hợp địa phương đến cất giữ hoặc là mai táng nó, vạn nhất chôn địa phương không tốt, nó vẫn là sẽ đi ra làm loạn, cho nên vẫn là tạm thời thả ở bên cạnh ta ổn thỏa một số, chờ sẽ có một ngày tìm tới phù hợp địa phương, lại xử lý cũng không muộn. Đạo sĩ tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong nói cũng có đạo lý. Sau đó hắn cũng là không nói nhiều, bởi vì màu đen xương tay bị phong ấn, trung quanh oán khí cũng đều biến mất. Nguyên bản dựa vào oán khí duy trì băng quan cũng duy trì không ngừng. Bởi vậy Lâm Phong nhất định phải đem nữ nhân nhanh điểm kêu đến, bằng không thân thể nàng thì không gánh nổi. Phế lớn như vậy sức lực mới cầm về thân thể, muốn là như thế hủy, thật sự là quá tiếc nuối. Sau đó Lâm Phong lập tức để đạo sĩ đi đem nữ nhân nhận lấy, bởi vì nàng ban ngày không cách nào hành động, cho nên hắn để đạo sĩ mang lên hồn quyển. Thứ này ngược lại là có thể làm thành thần hồn phương tiện chuyên trở đến dùng. Đạo sĩ mang lên hồn quyển rất nhanh liền đem nữ người thần hồn nhận lấy. Nhìn đến chính mình thân thể bị hoàn hảo không chút tổn hại, nàng vô cùng kích động. Hắc hồn tuy nhiên cướp đoạt thân thể nàng, nhưng trên cơ bản không thế nào dùng, trừ phi muốn tại ban ngày xuất động, tìm người đi báo thủ. Bằng không hắn đều là đem thân thể nhà này tầm trong quan tài băng. Đến mức hồn quyển cùng màu xám xương tay, đều là hắn tại sơn giã ở giữa du đãng là không có ý phát hiện. Lúc đó hai món đồ này liền ở cùng nhau. Đối với thần hồn tới nói, hai món đồ này, một kiện có thể vì hắn chứa đựng khác người thần hồn, mặt khác một kiện có thể cung cấp liên tục không ngừng oán khí, cung cấp hắn làm ác cùng tu hành. Bởi vậy hắn mới có thể nhanh chóng thành hình, hại chết rất nhiều người. 8 index 802 n 8. Chương 803, kiểm toán. Đương nhiên, Lâm Phong tạm thời là không biết những thứ này. Hiện tại nữ nhân đã một lần nữa tìm về thân thể. Hắn lúc trước đáp ứng nữ nhân sự tình cũng đều làm xong. Thứ này về sau, nữ nhân có thể qua nàng nguyên bản cái kia qua bình thường sinh hoạt. Bởi vì thân thể bị cướp đi 20 năm. Cái này 20 năm thời gian giống như đều bị trộm đi một dạng. Còn lại thời gian, nàng phải tăng gấp bội chân quý. Giải quyết xong nữ nhân sự tình, Lâm Phong cuối cùng là nhẹ nhõm một chút. Bất quá còn có càng nhiều chuyện hơn phải xử lý. Hiện trong tay hắn hồn quyển bên trong có mấy trăm người thần hồn. Bên trong thì bao quát lão thái thái cùng tiểu nữ hài, đồng thời còn có lão thái thái một nhà thân nhân. Lúc đó hắn đã đáp ứng, nếu như lão thái thái có thể trợ giúp hắn diệt trừ hắc hồn, hắn để lão thái thái người một nhà đều sống tới. Hiện tại mục tiêu đã thực hiện, hắn hứa hẹn cũng muốn thực hiện. Bất quá muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu, còn cần các loại một đoạn thời gian. Rốt cuộc cái này cần tìm tới phù hợp thân thể. Càng là tiểu cô nương, nàng còn như thế nhỏ, mà lại thiên chân lại thiện lương. Lâm Phong thực sự không muốn tùy tiện tìm thân thể lừa gạt nàng. Sau cùng bọn họ trở lại lão thái thái nhà. Lâm Phong đem lão thái thái cùng tiểu nữ hài thần hồn cùng một chỗ thả ra. Ta lập tức muốn đi, ta đáp ứng các ngươi sự tình nhất định sẽ thực hiện, chỉ là còn cần một chút thời gian, hiện tại các ngươi chỉ có thể làm một lựa chọn, là tiếp tục lưu lại nơi này, hay là theo ta đi, nếu như các ngươi muốn lưu lại cũng được, nếu như không lưu lại cũng được, chính các ngươi tùy đi. Hai người sau khi nghe xong, tiểu nữ hài trước tiên làm ra đáp lại. Nàng sớm ngay ở chỗ này đợi đầy đủ. Nàng tuổi còn trẻ thì mất đi sinh mệnh, đến mức nàng một mực sống ở nơi này, một mực trốn ở tối tăm không mặt trời sân động. Hiện tại có cơ hội, nàng muốn rời đi nơi này, khắp nơi đi xem một chút. Cho nên nàng quyết định theo Lâm Phong cùng đi. Mà lão thái thái lại hoàn toàn ngược lại. Nàng đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, hiện ở trong thôn cũng chỉ còn lại nàng một người. Nếu như nàng muốn cũng đi, vậy trong này thì triệt để không có người. Bởi vậy nàng lựa chọn lưu lại. Ngươi mang theo tôn nữ của ta đi thôi, nàng vốn hẳn nên rời đi nơi này, đi bên ngoài nhìn xem, nhưng nàng rất gặp bất hạnh trước đó vận rủi, hiện tại có cơ hội, ngươi mang theo nàng đi thôi, đừng cho nàng tiếp tục ở chỗ này bồi ta dày vò, mà ta tuổi đã cao, đã sớm thói quen, một người cũng rất tốt, tất cả các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Mãi mãi, ngươi vẫn là cùng đi với chúng ta đi. Nữ hài muốn thuyết phục lão thái thái đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhưng cái sau lại nghi vẫn không thể. Tiểu nữ hài hiện tại khả năng còn lý giải không nội tâm của nàng tình cảm, là một người cả một đời đều sinh hoạt tại một chỗ thời điểm, để cho nàng đi hắn địa phương là vô cùng khổ sở. Cho nên lão thái thái thà rằng một người lưu tại nơi này, cũng không nguyện ý theo mọi người cùng đi. Lâm Phong nhìn đến lão thái thái tâm ý đã quyết, cũng thì không nói thêm lời. Bất quá lão thái thái thân thể đã hủy, hiện tại chỉ còn lại có thần hồn trạng thái. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, nàng khả năng cũng muốn một mực tránh trong sân động. Sau đó Lâm Phong thân thủ vì lão thái thái chế tác một bộ pho tượng. Loại này pho tượng là hắn theo đạo sĩ chỗ đó học được, chỉ cần ở phía trên viết xuống phù văn, liền có thể đem thần hồn sống nhờ ở bên trong. Dạng này nàng cũng không cần mỗi ngày đều hết trong sơn động chạy. Làm xong những thứ này, Lâm Phong yên tâm rời đi thôn làng, trở lại Giang Sơn. Bởi vì hai ngày này đều ở bên ngoài, bởi vậy về đến nhà, hắn phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Các loại có cơ hội, hắn phải đi bệnh viện nhìn xem. Rốt cuộc, muốn tìm được phù hợp thân thể, bệnh viện là lựa chọn tốt nhất. Cái này hôm nay Vương Đa Đa cũng một mực tại bên ngoài, bởi vậy nàng cũng muốn về nhà đi xem một chút. Lâm Phong bên này có việc có bận điệu, nàng cũng chỉ phải chính mình trở về. Lâm Phong xử lý xong trong tay sự tình, đi tới công ty. Trương Bội Lôi sớm đã thành thói quen Lâm Phong đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện loại nhịp điệu này. Lúc này nàng có chút hiếu kỳ hỏi, hai ngày này ngươi lại đi đâu? Lâm Phong cười cười, đem ba ngày qua này kinh lịch nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Trương Bội Lôi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi bây giờ làm sự tình thật sự là một kiện so một kiện mạo hiểm. Không có cách, nếu như có thể lời nói, thực ta cũng không muốn bước lên nhiều như vậy hiểm, nhưng là sự tình còn tại đó, cũng nên có người đi đi, ta không làm người nào làm đây. Hai người lại trò chuyện một hồi, vừa tốt đến lúc tan việc. Sau đó hai người cùng một chỗ xuống lầu, dự định tùy tiện tìm nhà hàng đi ăn cơm. Nửa đường đi lái xe thời điểm, Trương Bội Lôi phát hiện mình xe không biết bị người nào xe ngăn cản. Thấy đối phương xe chặn ở chỗ này, Trương Bội Lôi đành phải móc điện thoại di động cho đối phương gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đã thông. Bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân. Xe ngươi ngăn trở ta xe, thuận tiện lời nói, ngươi tới đây một chút. Kết quả để Trương Bội Lôi không nghĩ tới là, đối phương nam nhân lại không khách khí nói ra, ta hiện tại không tiện, ngươi chờ một chút đi, chờ ta lúc rảnh rỗi, ta liền đi lái đi. Trương Bội Lôi nhất thời sững sờ. Như thế không nói đạo lý người nàng thật đúng là hiếm thấy. Nàng cũng là khách khí khách khí. Đối phương còn coi là thật. Ta hiện tại thì cần dùng xe, ngươi lớn nhất liền lập tức đem lái xe đi, bằng không ta liền để người đem xe kéo đi. Kết quả đối phương nghe đến Trương Bội Lôi nói như vậy, lập tức thô bạo nói ra, ngươi dám, không có ta cho phép, ai dám động đến ta xe, ngươi trước chờ lấy đem, chờ ta có thời gian tự nhiên sẽ đi mở đi, ngươi muốn là loạn động ta xe, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Trương Bội Lôi nhất thời giận không chỗ phát tiết. Xem ra, cái này người cũng không phải một cái đem đạo ý người. Sau đó nàng đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói. Vậy thì tốt, ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, ta ngược lại muốn nhìn xem, động tới ngươi xe có thể thế nào. Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, cái này người không đến chuyển xe. Đúng, hơn nữa còn uy hiếp ta, đừng lộn xộn hắn xe, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là đem xe rời đi, chẳng lẽ ta sẽ bị loại này người hù sợ? Nói xong, Trương Bội Lôi thì muốn gọi điện thoại gọi bảo an tới. Lâm Phong lập tức ngăn lại nàng. Chút chuyện nhỏ này còn dùng lấy bảo an tới sao? Sau đó hắn bay lên một chân, trực tiếp thay tại đối phương xe phần đuôi. Xe ngay sau đó bị đá ra ngoài, phía sau xe đắp trực tiếp bị đá rơi. Ngay sau đó xe phát ra một trận chói tai kinh bạo âm thanh. Trương Bội Lôi có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong trực tiếp như vậy, một chân thì đem đối phương xe đá mở. Có điều nàng lại nghĩ một chút, đây cũng là cái kia gia hỏa tự tìm. Sau đó nàng lập tức lên xe. Lâm Phong tại trước khi đi, lại cho trên xe một chân, để xe còi cũng ý miệng. Sau đó hai người cùng đi phụ tiệm cơm, ăn một bữa tiệc lớn. Đang dùng cơm ở giữa, Trương Bội Lôi điện thoại vang lên. Nhìn đến là vừa nãy cái kia nam nhân dãy số. Trương Bội Lôi không có tiếp. Nàng suy đoán, đối phương hẳn là nhìn đến bị Lâm Phong đá phế xe, hiện tại ngay tại nổi giận đây. Loại này người không cần để ý tới. Sau đó nàng trực tiếp tiện tay đem đối phương kéo hắc, tiếp tục ăn cơm. Ước chừng ăn một giờ, hai người cùng một chỗ cơm nước xong xuôi. Lúc này sắc trời đã tối, hai người trực tiếp về nhà. Ngày thứ hai, Lâm Phong khó được bồi Trương Bội Lôi cùng đi công ty một chuyến. Rốt cuộc đây cũng là hắn công ty, nếu như hắn một mực không tới, đoán chừng nơi này nhân viên đều nhanh không biết hắn. Thế mà hai người vừa tới công ty cửa, thì nhìn đến một người thư ký chạy vào. "Trương tổng, có một đám người đi tới công ty chúng ta, tự xưng là quan phương nhân viên, bọn họ nói công ty của chúng ta tại thuế vụ phía trên có vấn đề, muốn lập tức kiểm toán, chúng ta nhân viên cũng không biết nên làm như thế nào, đang muốn tìm ngươi báo cáo đây, vừa tốt ngươi đến, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào đi?" Trương Bội Lôi cau mày một cái. "Nếu là quan phương nhân viên đến kiểm toán, ngươi thì để bọn hắn tra à, chúng ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, chẳng lẽ còn sợ bọn họ tra không thành?" Thư ký lộ ra mấy phần lo lắng biểu lộ. "Nếu như là bình thường kiểm toán, cái kia tự nhiên là không có vấn đề, nhưng bọn hắn đưa ra rất nhiều vô lễ yêu cầu, chẳng những để cho chúng ta cung cấp tất cả cùng nghiệp vụ có quan hệ hợp đồng, hơn nữa còn muốn chúng ta cung cấp công ty nhân viên cụ thể tư liệu, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có như thế điều tra sổ sách a, đây là kiểm toán vẫn là tra người a, ta cảm giác bọn họ không phải đến kiểm toán, giống như là đến gây chuyện, cho nên mới vội vã giống ngươi báo cáo." Trương Bội Lôi nghe xong cũng là nhíu mày. Nếu như là như vậy lời nói, cái kia thật có điểm kỳ quặc. Sau đó nàng lập tức bước nhanh đi hướng trên lầu, mà Lâm Phong cũng theo sát sau. Hai người rất nhanh tới văn phòng. Lúc này cửa phòng làm việc chính mở ra, chỉ thấy mấy cái người đàn ông xa lạ chính trong phòng. Bên trong một người đang ngồi trên ghế, đồng thời đem chân để lên bàn. Xem ra muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối. Trương Bội Lôi thấy cảnh này, lập tức nhăn lại mày liễu. "Các ngươi là đến kiểm toán?" Nhìn đến Trương Bội Lôi tiến đến, trên ghế nam nhân cười cười. "Không sai, chúng ta hôm nay đặc biệt tới tra nợ ngươi, ngươi chính là Trương Bội Lôi tổng giám đốc đi." Lúc này nam nhân một bên nói, một bên nhanh chóng đánh giá Trương Bội Lôi. Ánh mắt bên trong rất tránh mau qua một tia tham lam ánh sáng. 8 index 803N8. Chương 804, mới đối thủ. "Các ngươi là ai?" Nhìn đến đám người này bộ dáng, Trương Bội Lôi đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đối phương lúc này thời điểm cuối cùng đem chân theo trên mặt bàn thả xuống đến. "Chúng ta là đến kiểm toán, các ngươi thư ký cần phải nói cho ngươi đi." "Kiểm toán có thể, các ngươi là ai, có tư cách kiểm toán à?" Đối mặt Trương Bội Lôi nghi vấn, nam nhân đối với bên cạnh một thanh niên làm một cái ánh mắt. Đối phương lập tức móc ra bản thân công tác chứng minh kiện. Trương Bội Lôi nhìn kỹ một chút, thật là quan phương công tác nhân viên. Bất quá Trương Bội Lôi vẫn còn có chút hoài nghi. Đi đầu nam nhân này làm sao nhìn cũng không giống là quan phương nhân viên bộ dáng. Dựa vào trên người đối phương phát ra khí chất, coi như đặt ở lưu manh trong đội ngũ, cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. "Bọn họ thân phận không có vấn đề, thân phận của ngươi đây?" Lúc này thời điểm, Trương Bội Lôi nhìn về phía đối diện nam nhân. Đối phương cười cười. "Ta thân phận có trọng yếu không?" "Đương nhiên trọng yếu, ta muốn biết một chút, ngươi có không có tư cách xuất hiện ở đây?" Lúc này thời điểm, vừa mới người thanh niên kia hơi không kiên nhẫn nói ra, "Các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta có giấy chứng nhận liền đầy đủ, lập tức đem chúng ta muốn tài liệu đều lấy tới, bằng không các ngươi thì phiền phức." Đối mặt với đối phương thúc giục, Trương Bội Lôi một mặt nghiêm túc nói ra, "Nếu như là bình thường kiểm toán, ta có thể phối hợp, nhưng các ngươi muốn tài liệu liên quan đến chúng ta buôn bán cơ mật, cho nên chúng ta không thể cung cấp." Đối phương nghe xong, lập tức cao giọng nói ra, "Không thể cung cấp toàn bộ tư liệu, đã nói lên các ngươi tồn tại vấn đề, chúng ta bây giờ chính thức thông báo các ngươi, dừng lại hết thảy kinh doanh hoạt động, đợi đến tiến một bước thông báo, ngươi cũng muốn cùng chúng ta trở về một chuyến." Đối mặt với đối phương cứng rắn như thế yêu cầu, Lâm Phong đứng ra, "Các ngươi làm như vậy sự tình, thật sự là quá độc đoán a, chẳng lẽ chúng ta không cung cấp các ngươi muốn tài liệu, chẳng khác nào có vấn đề." Đối phương quét Lâm Phong liếc một chút, nhìn Lâm Phong bộ dáng, hắn còn tưởng rằng là cái bảo an, cho nên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra, "Ngươi một cái bảo an cắm lời gì, một bên mát mẹ đi, chúng ta thế nào làm việc, còn cần đến các ngươi giao?" Nhìn đến đối phương bộ dáng, Lâm Phong kém chút phát phì cười. Loại này người xem ra là không thể dùng lời nói câu thông, nhất định phải sử dụng điểm hắn phương pháp. "Tốt ta, đã các ngươi ưa thích đến đơn giản thô bạo, ta cũng cùng các ngươi đến điểm đơn giản thô bạo, vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra một chút ngươi giấy chứng nhận." Lúc này thời điểm, vừa mới nam nhân có chút khó chịu. "Ngươi hắn a có bị bệnh không, ta người đã đưa ra giấy chứng nhận, còn dùng ta đưa ra sao, ngươi một cái thối bảo an, tại cái này lẫn vào cái gì, là không phải là không muốn làm, một tháng cũng là mấy ngàn khối tiền đồ vật, ngươi cảm thấy việc này ngươi có thể bãi bình đi." Đối phương ngữ khí mang theo tràn đầy khinh bỉ, nhưng Lâm Phong lại không hề tức giận. "Không có ý tứ, ta là bảo an, ta có ta chức trách, các ngươi là quan phương nhân viên, các ngươi cũng có các ngươi chức trách, chúng ta mỗi người chạy chính mình chức trách. Nam nhân mày nhíu lại càng chặt. Như thế giống như đang nhìn một cái náo tàn. Bên cạnh thanh niên vội vàng thuyết phục. Khác giống như hắn, cái này bảo an còn đem mình làm mâm đồ ăn, hắn bất quá là công ty dưỡng một con chó thôi. Lâm Phong lập tức nhìn về phía hắn. Ngươi nói ta là chó đúng không? Không sai, ta liền nói ngươi là con chó, một đầu xen vào việc của người khác chó sủ, ngươi có thể làm gì ta? Đối phương một mặt khiêu khích nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi làm vì quan phương nhân viên, sao có thể nói như vậy đây, ta rất hoài nghi, thân phận của ngươi là giả, còn có, dựa theo ngươi vừa mới logic, chỉ cần chúng ta không cung cấp tư liệu, cũng là có vấn đề, vậy người này cũng cung cấp không giấy chứng nhận, ta có lý do tin tưởng, hắn cũng là có vấn đề, ta hoài nghi các ngươi đều là tên lừa đảo, giả mạo quan phương nhân viên, ở chỗ này tiến hành không thể cho ai biết hoạt động, ta làm bảo an, chỉ có thể thật xin lỗi. Nói xong, Lâm Phong đột nhiên vươn tay. Một tay một cái, trực tiếp lôi kéo hai người cổ quần áo tử. Cái này có thể đem hai người dọa cho xấu. Ngươi làm gì? Ngươi điên, ngươi dám đụng đến ta? Ta lệnh cho ngươi lập tức buông ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hai người đều đối Lâm Phong thái độ hung dữ uy hiếp, nhưng Lâm Phong lại không để ý đến, trực tiếp đem hai người kéo hướng phía trước cửa sổ. Nơi này là lầu 2, dưới lầu cũng là một cái bồn hoa. Lâm Phong đem hai người một bên một cái, trực tiếp ném vào bồn hoa. Hai người quát to một tiếng. Dưới lầu vạn chúng nhìn chừng chừng trực tiếp ngã vào bồn hoa bên trong. Càng là nam nhân, vẫn là mất hết mặt mũi trước, cho nên trực tiếp ăn một miếng đất. Ngươi bọn họ điên, dám ném chúng ta người. Còn lại người đều là quá sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Phong sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Lâm Phong quay đầu lại, mang theo mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đám người này rất có thể là tên lừa đảo, ta chuyện này với các ngươi đều đã là nhẹ, nếu như các ngươi không phục, ta đem các ngươi cũng cùng một chỗ ném xuống. Mấy người đều bị giật mình, nhìn Lâm Phong bộ dáng, nếu như bọn họ dám loạn động, tựa hồ thực có can đảm đem bọn hắn ném xuống, cho nên bọn họ chỉ có thể quay người xuống lầu, nhìn xem nam người tình huống thế nào. Lúc này nam nhân nhìn đến hiện trường có rất nhiều người tại chỗ, nhất thời cảm thấy mất mặt, trực tiếp chủ xe cổ kêu to lên. Ngươi dám công kích quan phương nhân viên, ngươi xong, chẳng những các ngươi công ty muốn bị phòng, ngươi cũng phải ngồi tù, ngươi chờ đó cho ta. Địa phương nghiến răng nghiến lợi móc điện thoại di động gọi điện thoại. Lâm Phong bên này cũng đồng dạng móc điện thoại di động cho Thường Kiệt đánh tới. Tuy nhiên hắn đem đối phương ném ra, nhưng cũng không hoàn toàn là không náo cử động. Người khắp nơi càng có thực lực, càng là càng rỡ. Người thanh niên này dám lớn lối như vậy, nói rõ hắn hậu trường cần phải rất cứng. Cho nên hắn trước muốn tìm Thường Kiệt hỏi thăm rõ ràng. Rất nhanh, Thường Kiệt điện thoại được kết nối. Lâm Phong nhanh chóng đem tình huống nói rõ một chút. Thường Kiệt nghe xong, trên đại thể đoán được đối phương là ai. Tại Giang Sơn dám ngang như vậy, còn có thể điều động quan phương lực lượng cùng hắn làm sàng làm bậy, chỉ có Triệu Trường Xanh cháu trai. Triệu Trường Xanh? Hắn là ai? Nghe đến cái này lạ lẫm tên, Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cái tuổi này, người đương nhiên không biết hắn là ai, nhưng với ta mà nói thế nhưng là không gì sánh được quen thuộc, năm đó hắn là cha ta đối thủ một mất một còn, một người Giang Sơn người đứng thứ nhất, một cái là Giang Sơn người đứng thứ hai, hắn bối cảnh đồng dạng không đơn giản, cùng cha ta cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn phong ca cùng cha ta hoàn toàn ngược lại. Cha ta tác phong so sánh nghiêm cẩn, mà hắn thì so sánh thô bạo, năm đó hai người không có ít phát sinh ma. Sắt, bất quá về sau, vẫn là cha ta chiếm thượng phòng, hắn liền bị điều đến hắn địa phương đi. Nghe nói hắn về sau tiến vào đế đô, quyền thế lớn hơn nhiều. Nghe đến đó, Lâm Phong tựa hồ minh bạch một chút. Vậy hắn lần này trở về là làm cái gì? Thường Kiệt thán một tiếng. Ta đoán hẳn là cùng ông Tàng Long có quan hệ, năm đó hai người quan hệ thì phi thường tốt, về sau hắn có thể đi đế đô, đoán chừng cũng là ông Tàng Long cùng các đại lao dẫn tiến hắn, trước đó vài ngày, ông Tàng Long bởi vì biết ta một mực tại giúp ngươi, đã đem ta điều đi học tập. Ta gần nhất nhận được tin tức, ta khả năng không thể quay về, bọn họ hẳn là sẽ đem ta bình điều đến một nơi khác, mà Triệu Trường Xanh vị này cháu trai, rất có thể cũng là chính thức thế chỗ ta người. Nghe đến đó, Lâm Phong trực tiếp im lặng. Ta tuy nhiên chỉ gặp hắn một lần, nhưng ta đó có thể thấy được, cái này hoàn toàn chính là một người cặn bã một dạng nhân vật, loại này người sao có thể gánh này chức trách lớn đây. Thường Kiệt nghe xong bất đắc dĩ cười cười. Còn không phải người ta có cái tốt ra ra, lại thêm có ông Tàng Long vận hành, chỉ là một người huyện trưởng có gì khó khăn, ta đoán bọn họ thì là cố ý nhằm vào ngươi, mới làm ăn bài như vậy, chẳng những muốn đem ta điều đi, còn muốn chuyên môn tìm người đến trị ngươi, một khi hắn đến, ngươi có thể muốn bị theo Giang Sơn nhổ tận gốc, ta tuy nhiên có thể tự vệ, nhưng lại không nhất định có thể bảo trụ ngươi, ngươi cũng không muốn có oán khí, thế giới chính là như vậy, đạo cao một thước, mà cao một trượng, có một số việc chúng ta chỉ có thể nhận. Thường Kiệt ngữ khí có chút bi quan. Những ngày này cũng thực cũng một mực tại nỗ lực vãn hồi, nhưng hắn sau lưng lão đại gia hiệu hắn không muốn cạnh mạnh. Vương Tàng Long tại đế đô kinh doanh nhiều năm như vậy, cây lớn dễ sâu. Nếu như cưỡng ép theo hắn liều mạng, rất có thể kết quả chính là chẳng những cứu không Lâm Phong, chính hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy hắn hy vọng nhất nhìn đến là Lâm Phong có thể trước tránh mũi nhọn, tốt nhất rời đi trước Giang Sơn, ra ngoài tránh một chút. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lâm Phong tính cách, càng như vậy, hắn thì càng không có khả năng tránh. Cái này Vong Tàng Long, thật sự là vong ta chi tâm không chết ta, cái này cũng bao nhiêu lần, nhìn đến ta có cơ hội, muốn đi hắn đế đồ chiếu cố hắn. Thường Kiệt nghe nói như thế, nhất thời có chút kinh ngạc. 8 in 804 n 8. Chương 805, ly kỳ tử vong án. Lâm Phong huynh đệ, ngươi đảm lượng ta là tin tưởng, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động, đế đô nước thế nhưng là không gì sánh được sâu, ở tại nơi này đều không chỉ là cá lớn, mà chính là nhân trung long vượng, ngươi ở nơi đó không có bất kỳ cái gì căn cơ, dù cho có một thân bản sự, cũng rất có thể ăn thiệt thòi, tuy nhiên bọn họ xúc giác rối rất dài, nhưng rốt cuộc đây không phải bọn họ một mẫu ba phần đất, còn không thể thế nào, nhưng ngươi muốn là đến bọn họ trên địa bàn. Vậy coi như cái gì cũng có khả năng. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng nếu như ta không đi gặp hội hắn, ta đem dạng này nhằm vào vĩnh viễn không có điểm dừng, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn đi Đế Đô làm một chút, cho nên chờ ta xử lý xong bên này sự tình, ta liền đi qua, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhìn đến Lâm Phong tâm ý đã quyết, Thường Kiệt cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngươi yên tâm, tuy nhiên hắn bối cảnh rất cứng, nhưng ta cũng không phải cho không, hắn đối với ta cũng không dám thế nào, tại cái này đoạn thời gian, hắn còn không dám gây sóng gió. Cái kia liền đa tạ Thường chủ tịch huyện, bất luận tương lai ngươi điều đi nơi nào, ngươi nhân tình đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Thường Kiệt cười cười nói, ngươi đây là nói cái gì lời nói, nhưng là ngươi cứu ta phụ thân một mạng, nhân tình này liền đầy đủ ta còn cả một đời, chuyện còn lại, ngươi thì giao cho ta đi. Để điện thoại xuống, Thường Kiệt cho chỗ có thủ hạ đầu lĩnh náo náo gọi điện thoại. Hắn biết, những thứ này người khẳng định cũng nhận được tin tức, biết mình muốn bị điều đi, mà người kế nhiệm cũng là Triệu Trường Xanh cháu trai, cho nên bọn họ đều muốn sớm dựa sát vào, mà Triệu Trường Xanh tới cũng là nhằm vào Lâm Phong, bởi vậy bọn họ đều có thể trở thành đầy tớ. Nhưng Thường Kiệt nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, chỉ cần hắn còn một ngày không có điều đi, cái này Giang Sơn còn là hắn nói tính toán. Nếu ai dám giúp đỡ Triệu Trường Xanh hồi náo, tại hắn bị điều trước khi đi, hắn trước để nhóm này người đi một cái chim không thèm bị địa phương thật tốt thể nghiệm một chút sinh hoạt. Triệu Trường Xanh đoán chừng cũng tại cái này lớn lên không. Rốt cuộc hắn loại này bối cảnh người, làm sao chịu có thể để ý một người huyện trưởng? Những thứ này dám đảm đương côn đồ người, sau cùng khả năng xuống tràng vô cùng thảm. Những thứ này người cũng không phải người ngu. Nghe đến Thường Kiệt uy hiếp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến mức mấy cái kia cùng Triệu Trường Xanh cháu trai đi Lâm Phong công ty náo sự, Thường Kiệt trực tiếp dừng hết bọn họ công tác, chờ đợi đến tiếp sau xử lý. Rất nhanh, nam nhân bên này nhận được tin tức, tức giận đến hắn cắn răng mở miệng. Cái này nên nói Thường Kiệt, vậy mà cho ta đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, nhìn đến hắn thật đúng là không có nhìn nổi ta ạ. Theo hắn cùng một chỗ tới mấy người cũng là vô cùng ngạc bức. Nguyên bản bọn họ cũng là muốn sớm đứng đội, không nghĩ đến trực tiếp bị đá ra đội ngũ. Bất quá bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bọn họ tin tưởng, đợi đến nam nhân ngồi phía trên về sau, bọn họ nhất định có thể quan phục nguyên chức, thậm chí có thể tấn thăng. Làm sao bây giờ, chúng ta đã điều không người, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng, ta nhìn vẫn là trước rút lui đi. Lúc này một thanh niên ở một bên thuyết phục. Nam nhân nghe xong, tuy nhiên vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không có hắn biện pháp, sau cùng chỉ có thể oán hận coi như thôi. Rất nhanh, bọn họ thì xám xịt rời đi nơi này. Lâm Phong trên lầu nhìn đến toàn bộ quá trình. Tại bọn họ rời đi thời điểm, hắn nhìn đến một cỗ quen thuộc xe, chính là hôm qua bị hắn đá một cái bay ra ngoài chiếc kia. Như thế nhìn đến, chiếc xe kia hẳn là nam nhân. Hôm qua hắn cần phải cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp tìm bọn họ để gây sự, chỉ bất quá không nghĩ tới xe của mình sẽ trực tiếp bị đá mở. Sau đó hôm nay thì đổi một cái phương pháp tới tiếp tục tìm gốc dạng. Lúc này tuy nhiên đem đối phương đuổi đi, nhưng sự kiện này còn lâu mới có được xong, ngược lại mới là vừa mới bắt đầu. Dựa theo Thường Kiệt giới thiệu, gia hỏa này cũng là đặc biệt tới đối phó chính mình, vậy hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Bởi vậy hắn cũng muốn nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Lâm Phong đem tình huống cùng Trương Bội Lôi đơn giản giảng một chút. Trương Bội Lôi cũng là có chút im lặng. Đối với Vương Tàng Long dạng này người, nàng thực cũng không có bao nhiêu trực quan ấn tượng. Nhưng theo Lâm Phong trong miêu tả, nàng đó có thể thấy được đây không phải một cái đáng giá tôn kính người. Bởi vì những ngày này nỗ lực, tại Trương Bội Lôi chỉ huy phía dưới, công ty tại Giang Thành phát triển vô cùng thành công. Hiện tại Giang Thành bên kia thị trường quy mô đã vượt qua trên sông. Dù cho tương lai sự tình thật dựa theo xấu nhất phương hướng phát triển, bọn họ cũng sẽ không lọt vào quá lớn tổn thất. Bất quá cho dù là dạng này, bọn họ còn là muốn làm một số tất yếu chuẩn bị. Xử lý xong công ty sự tình, Lâm Phong đi một chuyến Chân Lung Y Quán. Đi qua cái này những ngày này vận hành, cộng thêm các loại tuyên truyền, hiện tại Chân Lung Y Quán đã trở thành Giang Sơn có danh khí nhất y quán. Thậm chí không sáng Giang Sơn người nổi tiếng, thì liền xung quanh khu vực người cũng đều hơi có nghe nói. Cho nên thường xuyên có người bên ngoài chuyên chạy đến khám bệnh. Trong lúc nhất thời, Chân Lung Y Quán đã kín người hết chỗ. Dù cho Lâm Phong lại nhiều gia tăng rất nhiều thầy thuốc, cũng vẫn như cũ không cách nào xử lý đến qua tới. Lúc này có người đề nghị, để Lâm Phong tại Giang Thành cũng mở một cái y quán. Dựa vào hắn thực lực, nhất định có thể tại Giang Thành cũng đứng vững gót chân. Lâm Phong cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Đương nhiên, hắn không phải vì kiếm tiền, mà chính là có thể trợ giúp càng nhiều người chữa cho tốt tật bệnh. Hiện tại Đông y địa vị ngày càng suy thoái, rất lớn nguyên nhân cũng là một số thật giả lẫn lộn thế hệ, học nghệ không tinh thì đánh lấy Đông y chiêu bài đi gạt người, dẫn đến Đông y danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Nếu có một cái gương tốt, cái kia tất nhiên có thể trọng trấn Đông y hy vọng. Mà Giang Sơn loại địa phương nhỏ này, cho dù người khác tất cả đều biết rõ, sức ảnh hưởng cũng là vô cùng có hạn. Mà Giang Thành thì khác biệt, là một đường đại thành thị, một khi ở nơi đó thành lập danh vọng, tất nhiên có thể mang đến ảnh hưởng cực lớn lực. Bởi vậy Lâm Phong bắt đầu rất nghiêm túc suy tính tới đi Giang Thành thành lập Tân Y Quán sự tình. Bất quá sự kiện này cũng gấp không được, đầu tiên muốn lựa chọn một cái đất tốt chỉ, tiếp là tìm một nhóm đại phu tốt. Rốt cuộc hắn liền xem như tại có năng lực, cũng không có khả năng cho nhiều như vậy bệnh nhân lần lượt xem bệnh. Những thứ này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cùng lúc đó, Lâm Phong còn có một cái càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cái kia chính là cho nàng tìm tới một bộ phù hợp thân thể. Đây là hắn đáp ứng Lão Thái Thái, bất luận như thế nào cũng phải hoàn thành. Hôm nay hắn vừa vặn có thời gian, sau đó hắn liền đi đệ nhất bệnh viện, nhìn xem có hay không dạng này vật khí. Đi tới bệnh viện, Lâm Phong tìm tới viện trưởng. Nhìn thấy Lâm Phong tới, viện trưởng vô cùng nhiệt tình. Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, nói thẳng mệnh ý đồ đến. Viện trưởng nghe đến Lâm Phong muốn tiểu nữ hài thi thể, cái này khiến hắn có chút buồn bực, thậm chí hắn hoài nghi Lâm Phong có phải hay không muốn không làm gì tốt sự tình. Có điều hắn lại nghĩ một chút, Lâm Phong tựa hồ không giống như là cái kia loại người. Sau đó hắn suy nghĩ kỹ một chút nói, ngươi muốn nói là cô gái trẻ tuổi thi thể, ngược lại là xác thực có một cái, bất quá thân thể này ta không thể luận động. Vì cái gì? Bởi vì đây là một vị người bị hại thi thể, cô gái này cũng là 12-13 tuổi bộ dáng, kết quả nàng bất hạnh nộ hại, việc này đã qua hơn nửa tháng, đến bây giờ vụ án cũng không có phá, bởi vậy thi thể chỉ có thể cất giữ trong chúng ta nơi này. Nếu như dựa theo ngươi nói điều kiện lời nói, nàng không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng ta thực sự không có cách nào xử trí nàng. Lâm Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia tiểu nữ hài này người nhà tại làm sao? Nàng không có người thân, nàng là ở cô nhi viện lớn lên. Nhà kia cô nhi viện, cũng là huyện chúng ta cô nhi viện. Lâm Phong nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Trong huyện cô nhi viện hắn rất quen thuộc. Trước đó hắn còn cho cô nhi viện quên qua mấy lần tiền. Chỗ đó hải tử hắn cũng gặp qua. Đây là lúc đó hải tử quá nhiều, hắn không có cách nào toàn bộ đều nhớ. Sau đó hắn lập tức đối viện trưởng nói ra, ta lập tức đi cùng viện trưởng câu thông, tranh thủ sớm ngày phá án, đến thời điểm cô gái này thì giao cho ta xử lý đi. Viện trưởng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn một cái nữ hải thân thể làm gì? Lâm Phong một mặt nghiêm túc hồi đáp, cái này ta không tốt nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối không phải làm chuyện gì xấu. Viện trưởng gặp Lâm Phong không tiện nói, cũng là không tốt hỏi lại. Hắn gật gật đầu, ta chỉ là thay bảo quản, nếu như ngươi có thể thuyết phục viện trưởng, vậy ta tự nhiên không ý kiến. Sau đó Lâm Phong cáo biệt viện trưởng, thẳng đến cô nhi viện mà đến. Đi qua trước đó Lâm Phong và hảo tâm người quên góp, cô nhi viện đã đổi chỗ khác, không còn là cái kia rách mướp lao địa chỉ. Lâm Phong tìm nửa ngày mới tìm được địa chỉ mới. Đi tới cô nhi viện trước cửa, phụ trách canh cổng bảo an nhận ra Lâm Phong. Rốt cuộc cho cô nhi viện quên nhiều tiền như vậy người, hắn không có khả năng nhận không ra. Lâm tiên sinh, ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới? Lâm Phong cười nói, ta đến tìm viện trưởng có chút việc, hắn có đây không? Tại, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là hắn tình huống bây giờ không tốt lắm, ngươi nghe nói sao, nửa tháng trước, nơi này có hại chết ly kỳ tử vong. Nghe đến đó, Lâm Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ta cũng là vừa mới nghe nói, ta lần này đến tìm viện trưởng, cũng là chuyên môn vì sự kiện này. Bảo an nghe xong, thở dài một tiếng. Từ lúc cô nhi viện thành lập đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra loại chuyện này, viện trưởng chịu đến rất lớn kích thích, một mực sinh bệnh không có tốt, người rõ ràng gầy rất nhiều, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, mà lại vụ án cũng một mực không có tiến triển, thực sự khiến người ta có chút buồn bực. 8 in 805 8. Chương 806, nghịch thiên cải mệnh. Lâm Phong nghe xong bảo an giảng thuật, lập tức đi gặp viện trưởng. Lúc này viện trưởng chính ở văn phòng nghỉ ngơi. Từ khi ra sự cố về sau, hắn vẫn tinh thần không phân chấn, nhìn qua thầy thuốc cũng không quá thấy hiệu quả. Lâm Phong đi vào văn phòng thời điểm, viện trưởng chính nằm trên ghế salon. Hắn chậm rãi quay đầu, xem ra có chút hưu khí vô lực. Bất quá khi hắn nhìn đến là Lâm Phong thời điểm, trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ vui mừng. Sau đó hắn nhanh chóng ngồi xuống. "Lâm tiên sinh, ngươi tại sao tới đây?" Lâm Phong bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. "Ta tới tìm ngươi làm ý chuyện, kết quả nghe đến ngươi bệnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Viện trưởng lắc đầu. "Những ngày này thân thể một mực rất kém cỏi, buổi tối ngủ không được, ban ngày không có tinh thần, thầy thuốc nói là tâm lý vấn đề, tạm thời cũng không có cách." "À, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trước mặt viện trưởng tỉnh lại một số. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải giúp Lâm Phong đem muốn làm xong việc. Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, gọn gàng làm nói ra, ta muốn làm sự tình, vừa tốt cùng ngươi tâm bệnh có quan hệ. Viện trưởng nghe xong, nhất thời mở to hai mắt. Ngươi chẳng lẽ là vì tiểu nhát tới? Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, sự tình ta đều đã nghe nói, ngươi bây giờ cùng ta nói rõ chi tiết nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp một tay. Viện trưởng cái này càng thêm tinh thần, muốn là Lâm Phong có thể giúp đỡ, vậy liền dễ làm nhiều. Sau đó hắn lập tức tỉnh lại, trở lại trước bàn làm việc, sau đó theo cái bàn bên trong móc ra một xấp đồ vật. Lâm Phong túi đầu xem xét, đây là một xấp ảnh chụp, mà trong tấm ảnh nội dung có chút khủng bố, là một cái tiểu nữ hài mặc lấy một thân màu đỏ áo cưới một dạng y phục, yên tĩnh nằm tại trên một cái giường, xem ra hẳn là chết mất. Lâm Phong suy đoán, đây chính là trước đó bệnh viện viện trưởng cùng bảo an nói nữ hài. Hắn tiếp nhận ảnh chụp, lại lật tìm mấy lần, bên trong đều là tiểu nữ hài ảnh chụp. Sau khi xem, Lâm Phong nhấp nhô mở miệng, cái này là cái gì thời điểm đập? Viện trưởng trầm giọng nói, đây là chuyện xảy ra thời điểm đập, cô gái này gọi Tiểu Nhã, là chúng ta cô nhi viện một đứa cô nhi, nay thiên thập nhị tuổi, trước đó không lâu, có một đôi phu thê nói muốn nhận nuôi nàng, chúng ta dựa theo thông lệ thì đối nhà này người tiến hành một phen xét duyệt, hai vợ chồng này gia đình điều kiện rất tốt, nhưng là đều không có khả năng sinh đẻ, cũng không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép, bởi vậy chúng ta đi qua xét duyệt về sau sẽ đồng ý thu dưỡng. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ thu dưỡng vẫn chưa tới một tháng, Tiểu Nhã thì mất tích, tìm ba ngày mới cuối cùng tìm tới, nhưng đợi khi tìm được nàng thời điểm, nàng đã không còn, mà lại mặc một thân dạng này y phục. Chúng ta lập tức báo án, quan phương nhân viên làm toàn diện kiểm tra, Tiểu Nhã không có bất kỳ cái gì vết thương chí mạng, lúc còn sống cũng không có chịu đến bất luận cái gì xâm hại, kết quả lại ly kỳ như vậy chết, cái này để cho chúng ta đều rất khó tiếp nhận, ta hoài nghi là kia đôi phu thê có cái gì không thể cho ai biết hoạt động, cho nên thì đối bọn hắn trong bóng tối điều tra một chút, nhưng lại cái gì có giá trị đồ vật cũng không có được. Tiểu Nhã theo 3 tuổi thời điểm liền bị phụ mẫu ba mẹ qua đời, một mực bị chúng ta dưỡng 12 tuổi, nàng là chúng ta cô nhi viện lớn nhất cô nương xinh đẹp, tính cách cũng là tốt nhất, ta vốn cho là nàng tương lai vận mệnh nhất định sẽ là tốt nhất, nhưng không nghĩ tới, nàng mới 12 tuổi sẽ chết mất, nếu thật là cái kia đối với phu thê hại chết nàng, vậy ta thì có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nói đến đây, viện mở to ánh mắt có chút ta mức. Hắn có thể làm viện trưởng này, nuôi sống nhiều như vậy cô nhi, chứng minh hắn là một cái vô cùng thiện lương người. Tại tăng thêm những hải tử này hắn đều dưỡng rất nhiều năm. mỗi một cái tốt như chính mình hải tử. Hiện tại vô duyên vô cớ chết, có thể tưởng tượng, tâm tình của hắn là vô cùng khổ sở. Lâm Phong ở một bên quên, người đã chết, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp điều tra ra nguyên nhân cái chết, bằng không Tiểu Nhã thì chết vô ích. Viện trưởng lại thở dài một tiếng. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng quan phương người đều tham gia, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối, mà lại Tiểu Nhã nguyên nhân cái chết cũng vô cùng ly kỳ, không có bất kỳ cái gì vết thương chí mạng, không có bất kỳ cái gì bị xâm phạm dấu hiệu, nếu thật là có người muốn hại nàng, vậy thì vì cái gì đây, nàng còn nhỏ như vậy, một mực sống ở trong cô nhi viện, cũng không có khả năng có cái gì cửu nhân, người nào sẽ làm như vậy đây. Những ngày này viện trưởng đối với chuyện này nghĩ mãi không thông. Trên cơ bản đến cơm nước không vào cấp độ. Nhưng dù cho dạng này, ý nguyên nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Lâm Phong trầm tư một lát, nhấp nhô mở miệng. Sự kiện này thì giao cho ta à, ta vừa vặn có thể điều tra một chút, bất quá ta có một cái yêu cầu, Tiểu Nhã đã chết, nếu như ta có thể tra ra nàng nguyên nhân cái chết, tương lai nàng là thi thể có thể hay không giao cho ta xử lý. Viện trưởng sững sờ một chút, hỏi ra cùng bệnh viện viện trưởng đồng dạng nghi vấn. Ngươi muốn một đứa bé thi thể làm cái gì? Cùng lần trước khác biệt. Lần này, Lâm Phong trả lời viện trưởng. Vì cứu mặt khác một cái hài tử. Thi thể còn có thể cứu người? Viện trưởng hơi kinh ngạc hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Có thể, trên thế giới này có rất nhiều bất hạnh hài tử, bọn họ đều có các bất hạnh, nhưng nếu như đem bọn hắn liên hệ tới thì có thể thay đổi hai người vận mệnh. Lâm Phong cũng không khắp nói quá nhiều, rốt cuộc viện trưởng cũng sẽ không hiểu. Bất quá viện trưởng là tin tưởng Lâm Phong làm người. Đã Lâm Phong cái này nói, hắn tin tưởng Lâm Phong nhất định không sẽ nói láo. Nếu như Tiểu Nhã thân thể thật có thể cứu vãn mặt khác một cái hài tử, cái kia cũng xác thực là một chuyện tốt. Không có vấn đề, ta là Tiểu Nhã duy nhất người giám hộ, nàng hiện tại đã không còn. Nếu như nàng có thể lấy một loại khác phương thức đến giúp đỡ nàng người lời nói, cái kia cũng coi là một loại công đức. Ta muốn nếu như nàng dưới suối vàng có biết rõ, cũng nhất định sẽ đồng ý. Vậy bây giờ ngươi dự định làm cái gì? Ngươi trước tiên đem tài liệu tương quan cho ta, ta trở về nghiên cứu một chút, sau đó thì mau chóng điều tra. Viện trưởng lập tức gật đầu đồng ý, đem rất nhiều tư liệu đều cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm lấy tư liệu, trở lại chính mình biệt thự, thuận tiện cũng đem đạo sĩ đi tìm tới. Nhìn qua những tài liệu này sau, đạo sĩ trầm giọng nói, đối phương đã lựa chọn giết người, nhưng lại không có rõ ràng ý đồ. Vậy đã nói rõ đây không phải bình thường người gây nên. Người ý tứ là? Nghe đến đạo sĩ lời nói, Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Tại ta sinh hoạt thời đại thì từng có dạng này sự tình, có một ít hài tử, mệnh cách vô cùng đặc thù, nếu như có thể được đến mạng bọn họ cách trợ giúp, thì có thể trợ giúp hắn người nghịch thiên cải mệnh, cho nên một số tà đồ liền sẽ ra hạ sách này, giết hại vô tội nhi đồng, nhưng loại chuyện này ta cũng chỉ là tin đồn, cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ thấy tiểu nữ hài này chết, để cho ta không khỏi nghĩ tới những người này, nếu như không là vì điểm này, vậy ta thực sự nghĩ không ra tiểu nữ hài này là bởi vì cái gì chết. Nghịch thiên cải mệnh. Nghe đến đó, Lâm Phong cũng là cảm giác có chút dùng mình. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia người sau lưng thật sự là hắn phát rồ. Vì hư vô mở mịt vận mệnh. Vậy mà đối một cái vô tội hài tử ra tay. Nếu quả thật để bọn hắn đổi tên, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Lúc này đạo sĩ tiếp tục nói, nếu như cô gái này có ngày sinh tháng để lời nói, cũng có thể thấy được nàng mệnh cách có phải hay không đặc thù mệnh cách, nhưng đáng tiếc, nàng là cô nhi, không có chuẩn xác ngày sinh, cho nên cũng không biết có thể hay không nhìn ra. Lâm Phong sau khi nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ thì không có cái gì phương pháp có thể đẩy ngược ra một người tám chữ sao? Đạo sĩ lắc đầu. Người vận mệnh biến hóa ngàn vạn, chỉ có thể một đối ứng, ngược lại phỏng đoán là rất khó, tối thiểu ta chưa nghe nói qua có dạng này thủ đoạn, đối phương đã có thể làm ra loại chuyện này, bất luận là bối cảnh vẫn là thủ đoạn, đều khẳng định xa không phải bình thường người có khả năng so, bởi vậy điều tra sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể trực tiếp biết cô gái này phụ mẫu, cái kia liền có thể trực tiếp hỏi ra tám chữ, cũng sẽ không cần phí nhiều chuyện như vậy. Lâm Phong nghe xong, cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý. Có điều hắn nghĩ đến một loại khác biện pháp, cũng là thời gian sử dụng không huyễn cảnh, trước nhìn một chút lúc đó phát sinh cái gì. Nếu như có thể phát hiện một số có giá trị manh mối, cái kia đồng dạng không dùng phiền toái như vậy. Đạo sĩ cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Sau đó hai người cùng đi viện trưởng chỗ đó, định tìm ra lúc đó hiện trường phát hiện án. Viện trưởng nghe xong, cùng Lâm Phong đơn giản giảng thuật một chút lúc đó sự tình. Nữ hài bị hại trước đã từng mất tích 3 ngày. 3 ngày này đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Thẳng đến 3 ngày sau, bọn họ mới tại phụ cận một nhà vứt bỏ trong bệnh viện tìm tới nàng. Nhà kia vứt bỏ bệnh viện thường xuyên có hải tử đi chơi, cho nên mới phát hiện nữ hải. Bằng không còn không biết bao lâu thời gian mới có thể tìm được. Lâm Phong lúc này rơi vào lựa chọn khó khăn. 8 index 806 n 8, chương 807, thân y quán. Tuy nhiên hắn thời không huyễn cảnh có thể thấy qua đi cái nào đó thời không bên trong phát sinh sự tình, nhưng vô luận là thời gian cùng không gian phạm vi đều vô cùng có hạn, mà lại mỗi lần mở ra sau một đoạn thời gian rất dài cũng không thể lần nữa mở ra, cho nên hắn phải thận trọng lựa chọn mở ra địa điểm. Bằng không lời nói, liền phải chờ phía trên hơn một tuần lễ mới có thể lại mở ra một lần. Nếu như không may lời nói, liên tiếp mấy lần thất bại, cái kia không biết muốn chờ tới khi nào. Sau cùng đi qua hắn một phen suy nghĩ, hắn dự định tại phát hiện nữ hài địa phương mở ra thời không hoàn cảnh. Đạo sĩ ở bên cạnh trợ giúp hắn cung cấp bảo hộ. Rốt cuộc mỗi lần mở ra huyễn cảnh đều cần đại lượng ý vị, cái này hội dẫn tới rất nhiều tai họa. Nếu như không tiến hành bảo hộ, cái kia Lâm Phong thì lại nhận rất lớn quấy nhiễu, uổng phí hết một cơ hội. Rất nhanh, Lâm Phong thì chuẩn bị sẵn sàng. Mở ra là thời không huyễn cảnh. Hắn nhanh chóng hồi nhìn vứt bỏ bệnh viện trước đó phát sinh tình huống. Theo thời gian không ngừng lùi lại, hắn tức giận vận cũng tiêu hao đặc biệt nhanh. Rốt cuộc, tại một cái nào đó đoạn thời gian bên trong, hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Tiểu Nhã. Lúc này chỉ gặp một cái mang theo người đeo mặt nạ ôm lấy đã qua đời Tiểu Nhã, nhanh chóng đi tới nơi này, đem nàng đặt ở một trường cũ kỹ trên giường. Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng Lâm Phong có thể nhìn đến thân hình hắn. Hẳn là một cái trung niên nam nhân. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, cần phải không phải người bình thường. Lâm Phong một đường truy đuổi, nhưng rất nhanh liền đuổi tới viễn cảnh ở mép, nhìn lấy hắn theo trước mắt biến mất. Lâm Phong cảm giác vô cùng tiếc nuối. Nếu như đối phương cứ như vậy đi, vậy lần này trên cơ bản có được cái gì có giá trị manh mối? Muốn dựa theo cái này manh mối tiếp tục đuổi, tối thiểu liền muốn một tuần lễ về sau. Hắn có ở chỗ này chờ một hồi, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Cái này thời không huyễn cảnh, bất luận là duy trì thời gian dài vẫn là lộn ngược thời gian khoảng cách, đều cần tiêu hao lớn lượng ý vị, cho dù là Lâm Phong cũng chống đỡ không thời gian quá dài, bởi vậy lần này hắn đành phải từ bỏ. Trở lại hiện thực, đạo sĩ hỏi thăm Lâm Phong kết quả. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhìn thấy một người nam nhân, nhưng đối phương phòng bị tâm rất mạnh, mang theo một bộ mặt nạ, ta thấy không rõ hắn mặt. Nhìn đến Lâm Phong có chút hề bại, đạo sĩ an ủi, không dùng thất lạc, đã chúng ta đã phát hiện hắn, tìm tới hắn là sớm muộn, lần tiếp theo chúng ta tiếp tục đuổi hắn, nhất định có thể nhìn đến hắn bộ mặt thật sự. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy nhiên đây là khẳng định, nhưng cái này cần các loại một đoạn thời gian, mà hắn kỳ vọng nhất là có thể mau chóng tìm tới hung thủ, đem ra công lý, còn nhỏ nhã một cái công đạo, cũng tận nhanh để tiểu nữ hài sử dụng tiểu nhã thân thể nặng sau tân sinh, đối với hai đứa bé tới nói, đều là một loại giải thoát. Đương nhiên, trừ sử dụng thời không huyễn cảnh, bọn họ cũng không phải là không có hắn phương pháp. Không chừng hắn phương pháp sẽ nhanh hơn một số. Sau đó Lâm Phong lập tức tỉnh lại, cùng đạo sĩ trở về viện trưởng bên này. Đã trực tiếp tìm tới hung thủ không dễ dàng như vậy. Vậy liền tạm thời theo tiểu nhã thân thế bắt đầu lấy tay. Dạng này song tuyến đi song song, có thể càng nhanh một chút. Lâm Phong để viện trưởng nhớ lại một chút tiểu nhã thân thế. Viện trưởng cẩn thận nhớ lại một phen sau, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đều đem gần thời gian 10 năm đi qua, ta thực sự là nghĩ không ra, nhưng lúc đó tiểu nhã trên thân mang một kiện nhỏ vật phẩm trang sức, đây có lẽ là con đường duy nhất. Rất nhiều phụ mẫu tại vứt bỏ hài tử thời điểm, đều là mang vô cùng xoắn xuýt tâm tình. Bởi vậy bọn họ có lúc sẽ ở hài tử trên thân lưu lại một số có nhận ra đồ vật, để tương lai tiến hành tìm kiếm. Viện trưởng cũng thường xuyên gặp phải loại sự tình này, cho nên những thứ này cô nhi tùy thân mang theo đồ vật, hắn đều rất tốt. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái trong hộp sắt, tìm tới một chuỗi vật phẩm trang sức. Phía trên này là dùng màu sắc khác nhau hạt châu xuyên thành, tuy nhiên nhìn lấy không tính xinh đẹp, nhưng lại vô cùng có nhận ra độ. Đây chính là lúc trước tiểu nhã phụ mẫu cho nàng mang lên, các ngươi nhìn xem có giá trị gì không có. Lâm Phong nhận lấy nhìn một chút, cũng không có nhìn ra cái gì đồ vật tới. Còn bên cạnh đạo sĩ lại hơi hơi nhíu mày. Sau đó hắn nhấp nhô mở miệng nói, hạt châu này thoạt nhìn như là tùy ý xuyên, nhưng thực lại một số trình tự quy tắc, người bình thường là sẽ không như thế chuỗi hạt tử. Lâm Phong ánh mắt lập tức trương lớn vài phần, rất nghiêm túc nhìn về phía đạo sĩ. Viện trưởng cũng thần sắc nghiêm túc lên. Vị tiểu ca này, ngươi nhìn ra hạt châu này có vấn đề gì? Đạo sĩ lại đem hạt châu nhìn một lần. Không sai, hạt châu này khẳng định là có đặc thù công dụng, người bình thường làm đồ trang sức đều là mỹ quan làm chủ, cơ bản sẽ không có người hội xuyên khó coi như vậy. Dựa theo ta kinh nghiệm, hạt châu này hẳn không phải là dùng để làm vật phẩm trang sức, mà chính là có hắn công dụng, tỉ như trừ tà. Chờ chút, hắn công dụng? Đạo sĩ câu nói này lập tức nhắc nhở Lâm Phong. Hắn vừa mới cầm lấy chuỗi này hạt châu thời điểm thì cảm giác có chút không giống bình thường. Bây giờ nghe đạo sĩ kiểu nói này, hắn nhất thời chịu đến dẫn dắt. Sau đó hắn lập tức nhìn lên quan khí thuật, đối hạt châu lần nữa tiến hành quan sát. Kết quả cái này xem xét mới phát hiện, cái này một chuỗi hạt châu phía trên mang theo mấy loại khác biệt ý vị, mà bọn họ ý vị tất cả đều là dương tính. Phát hiện điểm này, Lâm Phong lập tức nhắc nhở sĩ: "Ngươi nói không sai, hạt châu này xác thực khác biệt tìm kiếm, mỗi một hạt châu bên trong đều bị quán chú một chút ý vị, mà lại đồng đều là dương tính ý vị." Đạo sĩ cũng lập tức mở ra quan khí thuật chính mình nhìn một chút. Quả là thế. Cái này đúng, những thứ này hạt châu đều là dùng khác biệt ngọc thạch mài chế thành, mà lại mài chế công phu còn không giống nhau, có thể thấy được cái này không là một cái người mài chế, mà chính là từ khác nhau trong tay người chắp vá mà đến, có thể cố ý chắp vá ra nhiều như vậy loại hạt châu, khẳng định có đặc thù công dụng. Hiện trường về sau viện trưởng không hiểu huyền thuật. Nghe đến hai người ngươi một lời ta một câu, hắn không khỏi có chút không hiểu ra sao. Ấn các ngươi ý tứ, có phải hay không dùng chuỗi này hạt châu có thể tìm được tiểu nhã phụ mẫu? Lâm Phong gật gật đầu. Theo tình huống bây giờ nhìn, cần phải có loại khả năng này, nhưng cũng không thể quá phận vui vẻ, rốt cuộc cái này đã qua rất nhiều năm, cũng không có 100% nắm chắc. Nghe đến Lâm Phong lời nói, viện trưởng hiếu kỳ hỏi: "Cái kia muốn làm sao dựa vào chuỗi này hạt châu tìm tới tiểu nhã thân nhân đây?" Lâm Phong suy nghĩ chốc lát nói: "Loại này đặc thù hạt châu, đồng dạng địa phương là mua không được, người bình thường cũng sẽ không làm, thậm chí căn bản không biết, ta đoán chỉ có rất ít đạo quan hoặc là chùa miếu mới có thể làm loại vật này, chỉ cần chúng ta đi phụ cận chùa miếu đạo quan đi tìm kiếm, có lẽ thì có thể tìm tới manh mối. Đương nhiên, đây cũng là có rất lớn sự không chắc chắn, vạn nhất hắn không phải tại chúng ta nơi này làm, vậy chúng ta liền muốn khuyết trương phạm vi lớn." Viện trưởng nghe xong cũng cảm giác rất đường giao thông quan trọng ý. May mắn hắn đem chuỗi này hạt châu, bằng không bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Đối với tìm người sự tình, viện trưởng cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Phong, đồng thời nhiều lần dặn dò Lâm Phong, nếu có manh mối, nhất định muốn trước tiên thông báo hắn. Lâm Phong đáp ứng viện trưởng thỉnh cầu, sau đó cùng đạo sĩ về đến nhà. Đối với tìm người loại chuyện này, Lâm Phong đương nhiên không thể chính mình chịu nhà đi tìm, bởi vì cái này rất không thực tế. Chờ hắn tìm tới, đoán chừng phải ngày tháng năm nào. Loại chuyện này thì cần phải thì cho võ minh người đi tìm. Có bọn họ giúp đỡ, cho dù là tiến hành trải thảm tìm kiếm cũng là vô cùng có điều kiện. Lâm Phong đem hạt châu chế thành dây truyền chụp hình, phân phát cho Võ Minh người, để bọn hắn hỏa tốc đi tìm. Một khi có tin tức, trước tiên thông báo Lâm Phong. Võ Minh người lĩnh nhiệm vụ, ngay lập tức đi làm. Mà Lâm Phong bên này thì đi trước bận bịu một số hắn sự tình. Hắn đi tới Giang Thành, nhìn thấy Vương Đa Đa. Vương Đa Đa hai ngày này đợi trong nhà, hiện tại dự định trở về Lâm Phong bên kia. Rốt cuộc, so với nhà nàng, vẫn là Lâm Phong bên kia càng có ý tứ. Vương Đa Đa coi là Lâm Phong là tới đón nàng. Kết quả nghe xong Lâm Phong ý đồ đến, nhất thời cảm thấy có chút thất lạc. Nguyên lai Lâm Phong muốn tại Giang Thành mở một nhà y quán, lần này đến tìm phù hợp địa chỉ, thuận tiện tới xem một chút Vương Đa Đa. Người tại Giang Thành cần phải rất quen a, có hay không loại kia rất lớn, nhưng sinh ý kinh tế đỉnh trệ y quán. Vương Đa Đa suy nghĩ kỹ một chút. Rất lớn, còn muốn kinh tế đỉnh trệ, cái này ta ngược lại là chưa từng nghe qua, rốt cuộc làm cho ta biết, đều là rất lớn rất khởi sắc, bất quá ta cha hẳn phải biết, rốt cuộc hắn so ta tin tức muốn linh thông rất nhiều, ta cái này thay ngươi hỏi một chút. Sau đó nàng lập tức móc điện thoại di động, cho nàng cha đánh tới. Đi qua một phen hỏi thăm, còn thật để cho nàng thăm dò được một cái. Cha ta nói chung quanh đây có một nhà y quán, đã là 100 năm danh tiếng lâu năm, trước đó nhân khí rất cao, nhưng lão đại phu sau khi chết, nhi tử không có kế thừa tay nghề, nhân khí thì rất xuống ngàn trượng, kết quả xui xẻo nhất là lão gia tử cháu trai nhiễm lên đánh bạc, thua rất nhiều thiếu, đần độn đu mê ký mua nhà hợp đồng, nhưng lão gia tử nhi tử không thừa nhận, hiện tại ngay tại đại quan ty, dựa theo ngươi trước yêu cầu, nhà hắn y quán ngược lại là rất lớn, chỉ là hiện tại đang tại tranh chấp bên trong, rất nhiều người đều không giải quyết được, bởi vậy đến bây giờ đều không bán đi, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Lâm Phong nghe xong, lập tức đến tinh thần. Đương nhiên cảm thấy hứng thú, Giang Thành tấp đất tấp vàng, muốn là dễ dàng như vậy thì giải quyết, nơi này làm sao lại đến phiên ta đây, đã dạng này, chúng ta thì lập tức đi qua nhìn xem. 8 in 807 n 8. Chương 808, Kim Quy Y Quán. Rất nhanh, Lâm Phong thì cùng Vương Đa Đa chạy tới nhà kia y quán. Đối phương địa chỉ cách nơi này cũng không xa. Lái xe mười mấy phút liền đến. Sau khi xuống xe, Lâm Phong nhìn đến một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Lầu này sửa sang vô cùng độc đáo, có thể dùng cổ kính để hình dung. Tại lầu nhỏ chính giữa, viết 4 cái chữ to màu vàng, Kim Quy Y Quán. Tuy nhiên cái này y quán xem ra không tệ, nhưng nhân khí lại không được tốt lắm, chỉ có thưa thớt người đi qua, mà lại không có một người nguyện ý vào xem bệnh. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa chậm rãi đi vào y quán. Cho dù là ban ngày, đại sảnh cũng có chút hắc, nguyên nhân là không có mở đèn. Mà ở đại sảnh ở giữa nhất, có một cái thước cuộn hình quay. Nguyên bản đây là dùng đến dẫn xem bệnh, nhưng bây giờ cũng biến thành trống rỗng. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa có chút kinh dị nói ra, cái này y quán đến cùng còn có mở hay không à, đây là sập tiệm à? Nghe đến nàng lời nói, đột nhiên theo thước cuộn trong quay chui ra một cái đầu. Đối phương hơn 30 tuổi bộ dáng, râu ria sồm soàm, tinh thần xem ra vô cùng hề bại suy sụp. Nhìn đến Vương Đa Đa, hắn một mặt chết lặng hỏi, ngươi phải tới thăm bệnh a? Vương Đa Đa nhìn đối phương liếc một chút, sau đó mang theo nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Đối phương hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi thì nói ngươi có phải hay không đến khám bệnh đi. Đúng, chúng ta là đến khám bệnh, các ngươi đại phu ở nơi đó. Nhìn đến loại tình huống này, Vương Đa Đa cũng chỉ đành trước giả bộ như xem bệnh bộ dáng. Nghe đến hắn xác nhận, nam nhân lập tức đứng lên. Lúc này chỉ thấy hắn thân dưới mặc một đầu quần đùi, chân mang một đôi dép lê. Muốn nhiều nhếch nhác có nhiều nhếch nhác. Ta cũng là đại phu, ngươi có tình huống như thế nào, theo ta nói đi. Nghe đến hắn cũng là đại phu, Vương Đa Đa quả thực một mặt kinh dị. Ngươi cũng là đại phu, ngươi không biết cùng ta nói đùa đi. Nàng gặp qua lớn bao nhiêu phu, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lôi thôi lết thiết. Hình tượng này cũng quá kém a, khó trách nơi này sinh ý không tốt. Một bộ phải sập tiệm dấu hiệu. Thì dạng này hình tượng, nếu có thể sinh ý tốt chỉ thấy quỷ. Thế nào, có vấn đề gì không? Đối phương một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, chẳng những hình tượng nhếch nhác, mà lại thái độ cũng cực kém. Muốn là lúc bình thường, Vương Đa Đa đoán chừng đã sớm đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải là thật đến khám bệnh, bởi vậy cũng là nhẫn. Vương Đa Đa nhìn xem Lâm Phong, Lâm Phong ngay sau đó gật gật đầu, ý kia tựa như là nhìn xem tình huống lại nói. Sau đó Vương Đa Đa đúng đúng mới lên tiếng nói, không có vấn đề gì, đi nơi nào xem bệnh, không sẽ ở chỗ này đi. Nam nhân lên lấy dép lê, theo thước quần trong quầy đi tới, mang theo Vương Đa Đa đi bên cạnh một gian tiểu phòng khám bệnh. Trong này bày mấy cái đơn giản ngăn tủ, một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế cùng trên mặt bàn đều đã rơi cho. Nhìn bộ dạng này đã rất lâu không người đến, nam nhân lại không quan tâm, trực tiếp ngồi trên ghế. Mà Vương Đa Đa thì một mặt ghét bỏ bĩu môi. Thấy thế, Lâm Phong ngồi trên ghế. Không phải nàng muốn nhìn bệnh à? Nam nhân gặp đổi người, tựa hồ có chút thất vọng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Không phải nàng, là ta xem bệnh. Nam nhân nhìn thấy trước mắt bệnh nhân theo một cái như hoa như ngọc mỹ nữ biến thành một người nam nhân, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào thất vọng. Sau đó hắn lấy ra mạch gối thả tại Lâm Phong trước mặt, đem tay để lên. Lâm Phong vươn tay, đem cánh tay đặt ở mạch trên gối. Đối phương đem ba ngón tay dựng tại Lâm Phong mạch đập phía trên. Qua đại khái có một phút đồng hồ, đối phương mở miệng lần nữa. Người có thận hư ma bệnh, trở về ăn mấy cái uống thuốc liền tốt. Nói xong, hắn thì đứng người lên mở ra ngăn tủ, ở bên trong bắt một bộ thuốc. Lúc này Lâm Phong cảm giác vô cùng im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là tại mù trần bệnh, mà lại bốc thuốc cũng là cào loạn. Tủ thuốc bên trong còn có cái gì thuốc, hắn thì bắt lên một thanh, ngược lại ăn không chết người là được. Một lát sau, hắn cầm lấy thuốc thả tại Lâm Phong trước mặt. Hết thảy 3000. Lúc này Lâm Phong lộ ra một cái nhấp nhô mỉm cười. Vị này đại phu, có thể nhìn ra được, ngươi gần nhất cần phải rất thiếu tiền đi. Nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Phong ngay sau đó đứng người lên. Ta thực không phải đến khám bệnh, mà lại ta cũng không có bệnh, ta là tới tìm ngươi nói chuyện. Ngược lại, ta nhìn thân thể ngươi ngược lại là có chút không khỏe mạnh, ngươi thường xuyên khí huyết tích tụ, tâm sự nặng nề, dẫn đến lá gan phổi công năng bị hao tổn, đồng thời thường xuyên uống rượu, dẫn đến lá nách, dạ dày bất hòa. Tuy nhiên đây không phải cái gì bệnh nặng, nhưng cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ cũng phải trở thành bệnh nặng. Tại vừa mới Nam Nhân Bang, FM, Lâm Phong bắt mạch thời điểm, Lâm Phong cũng thừa cơ đảo ngược giúp đối phương xem bệnh một chút mạch. Đối phương vừa mới đơn thuần mù mờ, mà Lâm Phong nói ngược lại đều là thật. Nam nhân nghe xong nhất thời một mặt kinh dị. Ngươi không phải đến khám bệnh, vậy ngươi là tới làm gì? Ta là tới bán y quán, nhà này y quán ta nhìn ngươi cũng kinh doanh không đi xuống, không bằng bán cho ta tính toán. Lâm Phong cũng không tại vòng vo. Nếu như hắn đoán không tệ, đây chính là y quán chủ nhân, cũng chính là vị kia học nghệ không tinh người thừa kế. Thì hắn trình độ này, cái dạng gì y quán cũng phải mở hoàng. Mà lại hiện tại y quán sinh ý thấp như vậy mê, đoán chừng liền một cái ra dáng thầy thuốc cũng tìm không tới. Ngươi muốn mua ta y quán? Nam người nhất thời trừng to mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong. Không sai, ta chính là chuyên đến theo ngươi nói sự kiện này, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Mua y quán ngược lại là có thể, các ngươi cũng không là cái thứ nhất người từng trải, nhưng là ta cái này y quán cũng không tốt mua, ta cũng muốn mua, nhưng là có người không cho à? Cái gì người không cho? Chúng ta nơi này một cái thế lực, ta cùng bọn hắn có một ít tranh chấp, bọn họ thì chiếm đoạt ta y quán, mặc dù bây giờ y quán quyền khống chế còn trong tay ta, nhưng là chỉ cần ta nghiêm lại thường kinh doanh, cái sau ý đồ bán cho người khác, bọn họ liền sẽ tới quấy rối. Nếu như các ngươi có bản lĩnh giải quyết bọn họ, ta cái này y quán có thể giảm 30% bán cho các ngươi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn xem. Cái này cùng bọn hắn trước khi đến, nghe đến tin tức ngược lại là không sai biệt lắm. Vậy ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ngươi là làm sao trêu chọc phải bọn họ, cái này y quán có làm sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Nam nhân gặp Lâm Phong giống như là thật cảm thấy hứng thú bộ dáng. Sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này đều tại ta tuổi trẻ, không có chiếu cố tốt cha ta chuyển cho ta gia sản. Nam nhân nói, chuyển tới mặt khác một cái ghế, đồng thời đem phía trên cho bụi lau sạch. Sau đó cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rót một ly trà. Sau đó, hắn đem chuyện đã xảy ra cùng Lâm Phong đơn giản khái quát một chút. Ba hắn năm đó là Giang Thành có chút danh tiếng đông y liễu, thận trọng cẩn thận mấy chục năm, rốt cục đánh ra nhất định danh khí. Đồng thời mở nhà này y quán. Nguyên bản hắn muốn chuyển cho nam nhân, để hắn cũng tiếp tục làm thầy thuốc. Kết quả đối phương lại chỉ không ở chỗ này. Từ nhỏ hắn thì đối vẽ vời cảm thấy hứng thú, lập chí trở thành một tên nghệ thuật gia. Nhưng hắn cha là không thể nào đồng ý điểm này. Tại người thế hệ trước trong mắt, vẽ vời là không làm việc đàng hoàng nghề, tương lai liền ăn cơm đều tổn sức. Mà hắn cái này một thân y thuật cùng dốc sức làm ra tới y quán không thể không có người kế thừa. Sau đó thì quả quyết cấm đoán hắn vẽ vời, đồng thời cưỡng ép buộc hắn học y y. Thì dạng này, hắn miễn cưỡng học một số y thuật. Có điều hắn thiên phú và hứng thú có hạn, y y thuật thực sự không được tốt lắm. Lão gia gia càng xem càng phiền muộn. Sau cùng một bệnh không nổi, rất nhanh liền qua đời. Đợi đến ba hắn sau khi qua đời, hắn chẳng những không có quá nhiều bi thương, ngược lại cảm thấy mình ngày tốt tới. Tuy nhiên hắn đã số tuổi này, không có khả năng lại đi học vẽ vời, nhưng có thể làm một ít hắn mình thích sự tình. Sau đó hắn liền đem y quán ủy thác cho người khác quản lý, mà hắn thì mỗi ngày ra vào cao cấp tiêu phí chẳng sợ. Ba hắn lúc còn sống, thường xuyên cho kẻ có tiền xem bệnh, hắn cũng thường xuyên có thể cùng nhà có tiền con cháu lui tới. Dần dà, hắn thì có một loại ảo giác, hắn cũng là con em quyền quý. Tại tăng thêm hắn trước kia tầng say mê tại nghệ thuật, bởi vậy hắn đối với người bình thường luôn luôn có một loại căm ghét chi tình, cảm giác đến bọn hắn quá vơ vét quá tủ. Mỗi ngày cho bọn hắn xem bệnh, thật sự là quá tra tấn. Riêng là những cái kia có đau thối hoặc là bệnh truyền nhiễm bệnh nhân xem bệnh, vẫn là làm nghệ thuật cao nhã. Mỗi ngày nhìn thấy không phải mỹ nữ cũng là con em quyền quý. Sau đó hắn liền bắt đầu say mê tại các loại cao cấp chẳng sở. Đối với y quán hoàn toàn bỏ mặc, chỉ cần y quán có thể định kỳ cho hắn cung cấp chi tiêu là được rồi. Vừa mới bắt đầu, phụ thân hắn cho lưu xuống không ít vô liếng, còn có thể hắn tiêu xài. Nhưng rất nhanh, y quán các bác sĩ liền bắt đầu dục dịch. Nhìn thấy đây là một cái công tử bột, tại hắn quản lý dưới, cái này y quán ngày tốt cũng lớn lên không. Cho nên bọn họ ào ào đi ăn mang khác, có rất nhiều còn trực tiếp đem nhiều năm khách quen đều cho mang đi. Cái này cho y quán mang đến tổn thất rất lớn. Nhưng nam nhân cũng không có để ý, hắn cảm thấy chỉ cần nhà hắn biển chữ vàng tại, y quán liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Đến mức rời khỏi thầy thuốc, hắn càng là không có coi là chuyện to tát. 8 in 808 n 8, chương 809, uy hiếp. Dựa vào nhà hắn y quán danh khí, những thứ này người mặc kệ, có là người làm. Rất nhanh, hắn thì lại tìm đến một nhóm mới đại phu, đồng thời đều là hắn tự thân chọn lựa. So với hắn cha lưu lại đám kia lão đại phu nhìn lấy còn thuận mắt. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, chính hắn y thuật có hạn, hắn chọn lựa người cũng không tiện tốt đi nơi nào. Những thầy thuốc này rất nhanh liền liên tiếp ra chuyện, lầm xem bệnh dẫn rất cao, có lại còn thừa cơ dâm loạn nữ người bệnh, thậm chí vụ trộm đổi y quán bên trong danh quý dược tài, lấy giả làm thật, kết quả dẫn đến bệnh nhân kem chút trúng độc bỏ mình. Cái này liên tiếp sự cố, cho dù hắn cha lưu lại lại nhiều vốn liếng cũng không đủ hắn bày. Sau đó rất nhanh, y quán sinh ý thì rất xuống ngàn trượng, mà theo hắn một mực tại cùng một chỗ pha trộn những cái kia bạn bè không tốt, cũng đều lập tức chạy trốn, không tiếp tục để ý hắn. Cái này hắn chịu đến cự lớn đả kích, bắt đầu biến đến tiêu cực nóng nảy. Xem ai đều không vừa mắt, xem ai đều cảm thấy có lỗi với hắn. Dần dần, hắn trầm mê phía trên đánh bạc. Từ đó, hắn bắt đầu ôm lấy không thực tế tưởng tượng. Thân thân khổ khổ kiếm tiền, không bằng dựa vào đánh bạc xoay người. Tương lai chờ hắn chậm tới thời điểm, nhất định phải làm cho tất cả mọi người hối hận. Nhưng rất đáng tiếc, Cho tới bây giờ không có mấy người có thể dựa vào đánh bạc xoay người, càng nhiều người chỉ có thể càng lún càng sâu. Hắn cũng là bên trong một cái. Hắn tại sòng bạc một đường cùng thua, đem trong nhà có thể bán đều mua, cuối cùng vẫn là thiếu một số lớn nợ. Hiện tại đổi không lên, đối phương chỉ có thể buộc hắn cầm y quán gắn nợ. Hắn cũng không đốc, nếu như hắn thật đưa y quán, vậy liên triệt để phế. Mà lại đối phương cho giá cả cũng quá thấp, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng đối phương rất có thực lực, sớm đã nhìn chằm chằm hắn, mục đích cũng là lừa hắn vào cuộc, sau đó cướp đi y quán. Dựa vào cái này y quán vị trí, một khi tới tay, chuyển tay đắp thành cao ốc, cái kia chính là phía trên nước lợi nhuận. Bởi vậy có thể tưởng tượng, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại là đối phương cơ hồ dùng hết các loại thủ đoạn hèn hạ, chỉ cần có người đến khám bệnh, đối phương liền trở lại đe dọa. Nếu như không người nào dám tới nói chuyện lượng, càng khả năng bị đến tử vong uy hiếp. Có thể tới nơi này người đều là muốn nghiêm túc làm ăn. Nhìn đến đây có tranh chấp, bọn họ làm sao dám tham gia, bởi vậy thì không ai dám tới nơi này nói chuyện nhượng sự tình. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong cũng cảm giác sau lưng phá đến một trận gió lạnh. Sau đó một cây gậy bỗng nhiên nện trên bàn. "Hai vị, bệnh gì à? Đây là một vị lang băm, hắn nhìn không tốt, có muốn hay không ta tới giúp các ngươi nhìn xem a?" Nam nhân bị dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đạt thì quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hốc đầy bụng vệ gia hỏa đang đứng sau lưng bọn họ, mang trên mặt một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Trong tay hắn chính cầm lấy một cái súy côn, mà tại hắn sau lưng, theo hai cái đồng dạng óc đầy bụng vệ nam nhân. Ba người này chính phụ trách trông coi người ở đây, chỉ cần có người tới nơi này xem bệnh, bọn họ liền sẽ tới quấy rối. Vừa mới nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiến đến, bọn họ rất nhanh liền chạy tới. Nam nhân đã cùng bọn hắn đấu tranh qua nhiều lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, cho nên nhìn thấy bọn họ chỉ có thể không thể làm gì. "Ngươi không phải mới vừa nói muốn mua ta y quán sao? Bọn họ cũng là trở ngại ta bán y quán người, hiện đang khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm đến, ngươi nếu có thể bãi bình bọn họ, cái này y quán cũng là ngươi." Đầu heo nam nghe xong, lập tức lộ ra một mặt trào phúng biểu lộ. "Ngươi muốn mua cái này y quán?" Lâm Phong trầm giọng nói, "Đúng." Đầu heo nam lạnh khương hàng một tiếng, "Gia hỏa này đã đem y quán thua cho chúng ta, muốn y quán, ngươi đến cùng chúng ta nói, bằng không hết thảy đều là uổng phí, cái này y quán chúng ta muốn san bằng đắp cao ốc, các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, thức thời mau mau cút, bằng không có các ngươi tốt nhìn." Đầu heo nam trừng lên châu một dạng ánh mắt, bắt đầu đe dọa lên Lâm Phong tới. Bình thường gặp được loại tình huống này, hắn người sớm đã bị hoảng sợ cuốn quýt rời đi, mà Lâm Phong lại phi thường bình tĩnh. "Ngươi cùng hắn có cái gì tranh chấp, ta mặc kệ, cái này y quán quyền tài sản là ai, ta tìm người nào nói, về phần người khác muốn quấy rối lời nói, ta chỉ có thể lấy tương ứng biện pháp." "Ai nha, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn đấu với chúng ta một đấu?" Đầu heo nam quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ở chỗ này, vậy mà có người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Sau lưng nam nhân cũng là một mặt mộp bức, nhìn đến hắn là coi thường Lâm Phong đảm lượng, cũng dám trước mặt mọi người khiêu chiến đám người này. Chẳng lẽ Lâm Phong không biết thực lực bọn hắn? "Tốt, ngươi rất có gan, giống ngươi như thế có loại người, ta còn là lần đầu tiên trông thấy, ta ngược lại muốn nhìn xem, không có chúng ta cho phép, ngươi có thể hay không đem nơi này lấy đi." "Vậy liền chờ xem tốt." Lâm Phong cười lạnh, quay đầu nhìn về phía cái gì nam nhân. "Cái này y quán quyền tài sản còn tại ngươi danh nghĩa đi." Nam nhân gật gật đầu. "Không sai, còn tại ta danh nghĩa." "Vậy thì tốt, nếu như ngươi thật nghĩ bán, chúng ta bây giờ thì ký hợp đồng, hắn tay tục chúng ta chậm rãi lại bổ, chỉ cần chúng ta ký hợp đồng, nơi này chính là ta, chuyện còn lại cũng không liên can tới ngươi." "Cái này..." Nam người nhất thời có chút không biết làm sao. Lâm Phong nói ngược lại là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là đám người này đều tại cái này nhìn lấy đây, làm sao có khả năng để bọn hắn thuận lợi ký hợp đồng? "Ta ngược lại là có thể theo ngươi ký, khối này khoai lang bỏng tay ta sớm thì nghĩ ra tay, nhưng bọn hắn làm sao bây giờ?" "Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ phải quản lý tốt chính ngươi là được, ta đã đối ngươi nơi này tiến hành ước định, ta ra giá 50 triệu, bán phía dưới ngươi ý quán, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ thì ký hợp đồng, đồng thời ngươi có thể lập tức cầm tới tiền." Nói xong, Lâm Phong theo trong bọc móc ra sớm liền chuẩn bị tốt hợp đồng. Nam nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong mở giá cả vô cùng công đạo. Hắn khối này giá trị thị trường đại khái chính là như vậy. Về phần hắn nhà y quán danh hảo, sớm đã bị hắn thua sạch, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đây là hắn thực sự không thể tin được. Bọn họ có thể ngay trước những thứ này người mặt đem hợp đồng thuận lợi ký. Quả nhiên, lúc này đầu heo nam lộ ra một bộ vô cùng hung ác biểu lộ. Lâm Phong cái này đều không phải là đang gây hấn với, mà chính là trực tiếp giẫm tại bọn họ trên đầu sàn nhảy. Cho nên hắn cũng nói nghiêm túc: "Các ngươi ai dám thân thủ ký cái này hợp đồng, ta liền chặt rơi hắn tay, ta xem ai dám ký." Nam nhân bị dọa đến lắc một cái. Tuy nhiên bọn họ chưa từng thấy những thứ này người chặt người khác, nhưng hắn nhìn qua những thứ này người chặt chính mình. Lúc trước có một lão bạn không tin tà, muốn theo những thứ này người đọ sức một trận. Kết quả một cái huynh đệ móc ra đao tử, tại chỗ chặt rơi chính mình ngón tay nhỏ. Nhất thời đem lão bạn kia hoảng sợ chạy, liền chính mình ngón tay cũng dám chém đứt. Muốn là chặt lên người khác tới tự nhiên cũng không nói chơi. Bởi vậy, lão bạn bị hoảng sợ mặt như màu đất. "Muốn không? Muốn không ta nhìn vẫn là hôm nào lại nói." Lâm Phong lại một mặt kiên quyết nói ra, "Tại sao muốn hôm nào? Ta nhìn hôm nay lại vừa vặn, ngươi bán ngươi nhà, cùng người khác có quan hệ gì, nếu ai dám chặt tay ngươi, ta thì giảm giá hắn chân." Nói xong, Lâm Phong đem hợp đồng đẩy đến trước mặt nam nhân, sau đó đưa cho hắn một điếu bút. Lúc này Lâm Phong một mặt chờ mong nhìn lấy hắn, mà đầu heo nam cũng một mặt âm lãnh nhìn lấy hắn. Biểu tình kia tựa hồ lại nói, "Ngươi nếu là dám ký, ta ngay tại chỗ chém chết ngươi một dạng." Nam nhân nắm bút tay bắt đầu có chút phát run. Nếu như ký, hắn liền có thể lập tức được đến Lâm Phong tiền, chẳng những có thể trả hết nợ đánh bạc, còn có thể triệt để thoát ly khổ hải. Nhưng những người này cũng là ăn chay, Vạn nhất đối phương thật đối chính mình động thủ, vậy coi như quá nguy hiểm. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Lâm Phong giúp hắn một chút, hắn đưa tay đặt tại trên tay đối phương. Cứ như vậy, nếu như đối phương thật dám động thủ, đó cũng là trước chặt tới Lâm Phong tay. Nhìn thấy một màn này, đầu heo nam thực sự không thể nhịn được nữa. Đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Sau đó hắn lập tức từ bên hông rút ra một thanh trường đao. Ngươi dám ký, ta thì đem các ngươi hai cái tay cùng một chỗ chém đứt, ta nói ra làm đến. Đầu heo nam tức hồn hển gầm thét truyền đến. Nam nhân tay rõ ràng run càng lợi hại, đồng thời nỗ lực trở về co lại. Nhưng Lâm Phong lại kiên quyết giữ chặt hắn. Không có việc gì, lớn mật ký, đao chặt đi xuống, ta cho ngươi làm lấy, mà lại ta nói qua, hắn dám chặt ngươi, ta thì giảm giá hắn chân. Tại song phương không ngừng lôi kéo phía dưới, nam nhân tựa hồ cũng quyết định, cuối cùng hắn vẫn là đứng tại Lâm Phong bên này. Hắn nhắm mắt lại, hô to một tiếng, đồng thời tay tại trên hợp đồng viết xuống một cái siêu siêu vẹo vẹo tên. Thấy cảnh này, đầu heo nam cũng triệt để nổi giận. Hắn phụ mệnh ở chỗ này trông coi, muốn là nam nhân thanh này y quán bán, hắn đoán chừng muốn bị hắn lão đại đánh chết. Sau đó hắn ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một tia tàn nhẫn. Mãi mãi, các ngươi là thật đem lão tử nói chuyện làm đánh rắm, cái này tay các ngươi cũng đừng muốn. Đầu heo nam nghiến răng nghiến lợi vung xuống dao bầu, lưỡi đao thẳng đến hai người cổ tay. Lúc này nam nhân đã đóng chặt lại ánh mắt, chuyện còn lại thì phó thác cho trời. Mà thanh ở dây tiếp theo, hắn trong thai xôn xao vang lên đầu heo nam tiêu thảm. Thanh âm kia không gì sánh được tê tâm liệt phế, thật giống như đem sống heo ném vào nước sôi bên trong một dạng. Hắn bị một tiếng này trực tiếp hoảng sợ mở to mắt. Kết quả hắn thì nhìn đến, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết đầu heo nam, chẳng biết lúc nào đã bay đến góc tường, ôm lấy chính mình chân trái lăn lộn đầy đất. Mà đang nhìn hắn bắp chân đã triệt để bẻ gãy, cùng bắp đùi chỉ thấy hình thành một cái vô cùng khoa trương đường cong. 8 in 809 8, chương 810, Giang Thành đổ thần. Còn lại hai nam nhân cũng bị dọa đến quá sức, bởi vì Lâm Phong vừa mới ra tay quá nhanh, đến mức bọn họ đều không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy đầu heo nam kêu thảm một tiếng, người thì bay ra ngoài. Nam nhân cũng bị cái này một cuống họng giật mình, nhìn đến đối phương không biết bởi vì cái gì bay ra ngoài, hắn cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Hơn nửa ngày, đầu heo nam mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn dùng tay chỉ Lâm Phong, vô cùng phẫn nộ nói ra, ngươi dám đánh ta, ngươi xong, ta đại ca nhất định giết chết ngươi. Lâm Phong cười lạnh, vậy ta liền đợi đến hắn giết chết ta, ngươi trở về nói cho hắn biết, nhà này y quán ta đã mua xuống, bất luận hắn cùng vị này đại phu có cái gì ân oán, vậy cũng là bọn họ chỉ thấy sự tình, không muốn liên lụy đến ta trên thân, bằng không ta tùy thời phục bồi. Lâm Phong lời nói mang theo vài phần bá khí, làm cho đối phương đều là chấn động. Dám bọn họ nói như vậy, Lâm Phong vẫn là thứ nhất. Có điều lúc này bọn họ thì ba người, bình thường khi dễ đều là bình thường người. Ba người bọn hắn chỉ là hô mấy cái cú họng, trừng trừng mắt, thì đầy đủ đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Nhiều nhất móc ra đao tử, cũng đủ để đem đối phương hoảng sợ nước tiểu. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải cao thủ, bọn họ chỉ có thể trước rút lui, quay đầu lại mang đại đội nhân mã tới. Sau đó hai người trước mặt dịu lên hai bên nhiều cân trư đầu nhân, hoảng hốt rời đi hiện trường. Chờ bọn hắn sau khi đi, nam nhân xoa một thanh mồ hôi. Tuy nhiên Lâm Phong đem những này người đuổi đi, nhưng hắn một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Tiểu huynh đệ, ngươi là gan thật sự là đủ lớn, thực lực cũng không được nói, nhưng ngươi vừa mới thật sự là quá manh động, dù cho ngươi muốn giáo huấn bọn họ, cũng muốn thủ hạ lưu tình, ngươi trực tiếp đem cái kia ra hỏa chân đánh gãy, cái này hội để lão đại bọn họ trên mặt mũi vô cùng khó coi, quay đầu hắn nhất định sẽ tìm về chàng tử này, đến thời điểm ngươi khả năng cũng sẽ nhận rất lớn thương hại. Nghe xong nam nhân lo lắng, Lâm Phong không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Lão đại bọn họ là ai, nhìn ngươi bộ dáng, giống như rất giải bọn họ a. Nghe xong lời này, nam nhân càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong đánh liên tục người nào tiểu đệ cũng không biết, nhìn đến thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ có a. Một lát sau, hắn bắt đầu cho Lâm Phong giới thiệu đối phương bối cảnh. Tại chúng ta Giang Thành, có một nhà phi thường có danh tiếng sòng bạc ngầm, trên cơ bản tại chúng ta nơi này không ai không biết không người không hay, cơ hồ Giang Thành tất cả đại lão bản đều thường xuyên quan tâm chăm sóc, nơi đó là Giang Thành trọng yếu nhất xã giao chẳng sợ, nếu như muốn tìm một chỗ, nhanh chóng rắn chắc Giang Thành đỉnh cấp quyền quý, vậy khẳng định cũng là hắn sòng bạc ngầm. Mà lại trọng yếu nhất là, đánh bạc ở chỗ này là vi phạm, mà hắn lại có thể mưa gió bất động kinh nghiệm mười mấy năm, có thể thấy được hắn bối cảnh sau lưng, mà lại là quan trọng nhất muốn một chút, bọn họ lao bản người xưng đổ thần, nghe nói cả đời này cho tới bây giờ không có thua qua một lần, có người nói lúc đó hắn cùng qua một vị đỉnh cấp lao đại đánh bạc qua một lần, kết quả đối phương thua bởi hắn, mà tiền đặt cược chính là có thể để hắn tại Giang Thành kinh doanh sòng bạc, hắn tất cả sáng tạo sòng bạc tiền cũng đều là thắng tới, có thể nói hắn chính là chúng ta nơi này truyền kỳ, rất nhiều Giang Thành đỉnh cấp quyền quý đều vô cùng vui lòng định bợ hắn, bởi vậy hắn muốn đối phó người nào căn bản đều không cần chính mình lực lượng, trực tiếp tìm muốn định bợ hắn người liền đầy đủ, cho nên ngươi đắc tội hắn phiền phức coi như lớn. Lâm Phong nghe xong, rốt cục đến một số hứng thú. Đồ thần, như thế thần sao? Nghe ngươi nói xong, ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Nam nhân nghe xong, nhất thời im lặng. Đắc tội Giang Thành đồ thần, chạy cũng không kịp. Lâm Phong lại còn muốn chủ động gặp mặt. Nếu như không là nhìn đến Lâm Phong hết thảy bình thường, hắn đều sẽ cho rằng Lâm Phong có phải hay không náo tàn. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng mở miệng. Vị đồ thần này ta nghe nói qua, cha ta thường xuyên nói lên hắn, mỗi lần nói thời điểm, đều là một mặt bội phục. Nghe nói hắn thật một lần đều không thua qua, cha ta theo hắn cũng đánh bạc qua mấy cái, thua hắn thật nhiều tiền, ha ha. Cha ngươi cũng biết hắn. Đại phu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đa Đa. Có thể cùng đổ thần nhận biết, cơ bản đều là quyền quý. Nếu như Vương Đa Đa phụ thân thật nhận biết đổ thần, vậy nói rõ ba nàng khẳng định là quyền quý. Đương nhiên, hắn không biết, Vương Đa Đa phụ thân cũng là Giang Thành thủ phủ Vương Hóa Vân. Thứ nhất Giang Thành có tiền nhất người, nhận biết vị đồ thần này cũng không phải là việc khó. Lâm Phong, ngươi không cần lo lắng, ta đem theo hắn quan hệ không tệ, hẳn là có thể giúp ngươi nói một câu. Cha ngươi nói chuyện dễ dùng. Nam nhân hơi kinh ngạc. Cần phải có thể chứ? Vậy ngươi cha là thân phận gì? Nam nhân tiếp tục hỏi. Vương Đa Đa quá muốn khoe khoang cha mình, sau đó cười cười nói, cũng là một cái làm chút ít sinh ý tiểu lão bản, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nam nhân tin là thật, trong lòng không ngừng lắc đầu. Muốn chỉ là làm buôn bán nhỏ tiểu lão bản, chỉ sợ không quá có tác dụng. Mà Lâm Phong bên này, hoàn toàn không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Hiện tại y quán đã mua xuống, hắn muốn làm liền là mau chóng sửa sang cải tạo, sau đó tìm tới đủ nhiều thầy thuốc mau chóng khai trương. Sau đó hắn trước tiên ở y quán bên trong bắt đầu đi loanh quanh, tranh thủ mau chóng quen thuộc nơi này. Mà nam nhân thì ở một bên lo lắng, hắn không ngừng nhìn đồng hồ. Theo đạo lý, đối phương ăn lớn như vậy thua thiệt, cần phải lập tức liền sẽ trở về báo thù đi. Quả nhiên, không ra nửa giờ, mấy chục chiếc xe hơi dừng ở y quán trước trên đường cái, trực tiếp đem cả con đường đều phá hỏng. Nhìn đến có nhiều người như vậy tới, trên đường người đều đi tới xem náo nhiệt. Nam nhân trên lầu cái thứ nhất nhìn đến đối phương đến, hắn nghĩ tới đối phương hội dẫn người tới, nhưng không nghĩ tới hội mang nhiều như vậy. Nhìn bộ dạng này, chỉ ít có 100 người. Nhiều người như vậy muốn là cùng một chỗ đối Lâm Phong động thủ, đoán chừng trực tiếp liền đem người đánh bẹp, đập dẹp. Không chừng hắn cũng phải theo gặp nạn. Bởi vậy hắn mặt đều sắp bị hoảng sợ lục, bay thẳng chạy xuống lầu. Kết quả sơ ý một chút, hắn một chân đạp hụt, trực tiếp lăn xuống tới. Lâm Phong ngay tại hắn đầu bậc thang, hắn trực tiếp lăn đến Lâm Phong trước mặt. Lúc này hắn thì cảm giác mình mộng đèn chuyển hướng, toàn thân đều đau. Nhưng cái này thời điểm, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy, đối Lâm Phong vô cùng lo lắng nói ra, "Nhanh chạy, bọn họ dẫn người đến báo thù ngươi, ta từ trên lầu nhìn, bọn họ chí ít mang 100 người, nếu như ngươi không chạy, ngươi khả năng trực tiếp bị bọn họ đánh chết, ta cái này y quán đằng sau có một cánh cửa sổ, ngươi từ nơi nào có thể chạy?" Nghe đến đó, Lâm Phong nhất thời cười. Nam người nhất thời một mặt ngộp bức. Đều đến cái này thời điểm, Lâm Phong làm sao còn có thể cười được? Không phải là não tử hư mất ta, vẫn là đem hắn lời nói làm nói đùa. Ngươi cười cái gì, ta nói đều là thật, chẳng lẽ cứ như vậy tin tưởng mình, một người có thể đánh 100 cái? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, ta không có ý tứ kia, chỉ là ngươi nói không dùng, bọn họ đã đem toàn bộ y quán đều vây quanh, ta bây giờ căn bản chạy không. Nam nhân nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Ngươi như thế biết? Ta chính là biết, không tin ngươi đi xem một chút, cửa sau trước có người hay không? Lâm Phong mặc dù không có theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng hắn thông qua xuất chúng thính lực sớm liền phát hiện đám người này tồn tại. Bọn họ đi tới về sau, không có lập tức vào nhà, đã thảo kinh xà, mà chính là trước tiến hành bố trí, đem cái này y quán vây quanh, ý đồ cho Lâm Phong đến cái bắt rùa trong hũ. Xem bọn hắn thủ đoạn này, hẳn là thường xuyên sửa chữa người. Nam nhân không tin, hắn rõ ràng nhìn đến Lâm Phong một mực tại nơi này, làm sao có khả năng biết những thứ này. Sau đó hắn chạy mau mấy bước, đi nhìn một chút. Kết quả nhất thời bị giật mình. Chỉ thấy hắn y quán cửa sau sớm đã bị người ngăn chặn, nhìn đến hắn nhìn ra phía ngoài, đối phương còn lộ ra một cái hung thần ác sát biểu lộ. "Xong, xong, bọn họ đem chúng ta vây quanh, cái này thật sao?" Nam nhân từ nhỏ đã chưa thấy qua cái gì thị trường, càng là sợ hãi vị kia đổ thần thực lực. Bởi vậy bây giờ bị hoảng sợ chân đều mềm. Mà lúc này đây, một tiếng gầm thét tại cửa ra vào vang lên. Mới vừa rồi là người nào đánh chúng ta người, lập tức lăn ra đến nhận lấy cái chết, bằng không đem bọn ngươi cái này phá y quán san thành bình địa. Lâm Phong nghe đến thanh âm đối phương, chậm rãi đi ra ngoài. Đánh người là ta, có cái gì hả? Lúc này trong đại sảnh đã tràn vào 10 cái tráng hán, mỗi cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, xem ra đều thực lực bất phàm. Người dẫn đầu càng là dáng người khôi ngô dị thường, đứng ở trong sân, giống như một cái cột trong trời. Là người đánh? Đối phương dò xét Lâm Phong liếc một chút về sau, có chút không dám tin tưởng. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, không nghĩ là rất mạnh a. Sao có thể đem bọn hắn hơn 200 cân thủ hạ chân đánh gãy? Cái này thời điểm, vừa mới cái kia đầu heo nam bị hai người nâng tiến đến. Lúc này hắn chân đã làm đơn giản cố định cùng băng bó. Vừa mới cũng là hắn đánh ta, ngươi không dùng theo hắn nói nhảm, trực tiếp đánh thảm hắn thì xong, hắn giảm giá ta một cái chân, ngươi đem hắn tứ chi đều đánh gãy. Đối phương hận Lâm Phong tận xương, cho nên thả ra hung ác lời nói. Đối phương cũng là nhận được mệnh lệnh, nhất định phải làm cho Lâm Phong nỗ lực thê thảm đau đớn giáo huấn. Đem tứ chi đều đánh gãy, tựa hồ cũng phù hợp tiêu chuẩn này. Cho nên bọn họ không có không nói nhiều, trực tiếp chuẩn bị động thủ. 8 in 810 n 8, chương 811, mỹ nữ đổ thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm, mấy vị dừng tay. Nghe đến một tiếng này, tất cả mọi người dừng lại muốn động tác ra tay, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hào hoa phong nhã nam nhân từ bên ngoài chui vào. Lâm Phong khe xuống nhận ra đối phương chính là Vương Đa Đa phụ thân Vương Hóa Vân. Hắn làm sao tới cái này? Mà đi đầu võ giả cũng nhận ra Vương Hóa Vân, hắn là dưới đáy sòng bạc trông coi một trong. Vương Hóa Vân là bọn họ chỗ đó khách quen, cho nên hắn tự nhiên nhận được. Đương nhiên Vương Hóa Vân chỗ lấy thường xuyên đi nơi nào, không phải thật sự thích đánh bạc, mà là đi nhận biết nhân mạch, lấy được lấy tin tức. Song bạc ngầm, cơ hội tụ tập Giang Thành toàn bộ đỉnh cấp quyền quý, thậm chí còn có rất nhiều nơi khác nhân vật nổi tiếng, bên trong cũng bao quát rất nhiều theo đế đô tới. Nơi khác tới nơi này quyền quý, chạm thứ nhất cũng đều là trước đến song bạc ngầm, trước bái đưa tiền bảo hộ, giải một chút tình huống, mới có thể lăn lộn thuận lợi. Bởi vậy Vương Hóa Vân bình thường không có việc gì thời điểm, thì ưa thích đi một chuyến. Đến mức thua ít tiền, cái kia với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Nguyên lai là Vương thủ phủ, ngài làm sao tới cái này? Võ giả có chút hiếu kỳ hỏi. Vương Hóa Vân nở nụ cười, thiện tay nhất chỉ Lâm Phong, ta chính là vì vị này tiểu hòa tử đến, hắn là ta thân thích, ta nghe nói hắn không cẩn thận cùng các ngươi phát sinh một số ma sát, ta chuyên chạy tới, hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, không muốn theo hắn tính toán. Võ giả nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể mời đến Vương Hóa Vân nói hộ. Lúc này nam nhân cũng đốc. Thủ phủ Vương Hóa Vân vậy mà vì Lâm Phong nói chuyện, Lâm Phong là lai lịch gì? Đúng lúc này, Vương Đa Đa cũng từ bên ngoài chui vào. Nàng vừa mới đi ra ngoài một chuyến. Nam nhân cho là nàng đi làm hắn sự tình, mà trên thực tế, nàng đi tìm nàng cha. Đã vị kia đổ thần cũng là ba nàng người quen. Vậy không bằng để ba hắn ra sân điều hòa một chút. Dạng này có thể tránh khỏi một số không tất yếu ma sát. Vương Hóa Vân nghe xong nữ nhi giới thiệu, sợ hãi Lâm Phong ăn thiệt thòi, lập tức liền chạy tới. "Cha, ngươi có thể tỉnh đến, ta mới vừa rồi còn sợ hãi ngươi không đuổi kịp đây." Vương Hóa Vân cũng là cười cười nói, "Ta cũng sợ hãi không đuổi kịp, vừa mới một đường vượt đèn đỏ tới." Lúc này nam nhân nghe xong, nhất thời một mặt ngộp bức. Nguyên lai Vương Đa Đa cũng là Vương thủ phủ nữ nhi. Cái này chẳng lẽ cũng là hắn nói tiểu lão bản tiểu sinh ý? Lúc này, võ giả cùng người bên cạnh liếc nhau. Tuy nhiên bọn họ lão bản hạ mệnh lệnh, muốn hung hăng giáo huấn Lâm Phong, nhưng bọn hắn không có ngờ tới sẽ có Vương Hóa Vân đi cầu tình. Tuy nhiên bọn họ lão bản thực lực rất cường đại, nhưng thủ phủ Vương Hóa Vân mặt mũi vẫn là muốn cho. Sau đó hắn lập tức móc điện thoại di động, cho bọn hắn lão bản đánh tới. Sợ hai hắn nói không rõ ràng. Vương Hóa Vân muốn qua điện thoại di động, tự thân theo đối phương nói. Hai người nói đơn giản vài câu. Đối phương nghe hiểu Vương Hóa Vân ý tứ. Vương Hóa Vân mặt mũi hắn tự nhiên muốn cho. Nhưng Lâm Phong vậy mà dám can đảm trực tiếp đánh gãy bọn họ tiểu đệ chân, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, làm nhục tính cũng là cực mạnh. Bởi vậy bọn họ mặt mũi cũng muốn trở về tìm một chút. Tại là đối phương sau cùng đưa ra một cái điều kiện. Lâm Phong bọn họ có thể không đánh, nhưng là Vương Hóa Vân muốn là cùng bọn họ lao bản đánh bạc một trận. Nếu như thắng, việc này coi như. Nếu như thua, thì cùng bọn họ tiểu đệ 10 triệu. Ai ai cũng biết, vị lao bản này cũng là giang thành người như sấm bên tai đổ thần. Cả đời chưa từng thua trận. Theo hắn đánh bạc, hoàn toàn giống như là đưa tiền. Cho nên đối phương yêu cầu này chẳng khác nào để Vương Hóa Vân tiêu ít tiền sự tình. Dạng này bọn họ thì đều thối lui một bước. Lâm Phong không dùng thủ thương, bọn họ mặt mũi cũng tìm trở về. Vương Hóa Vân lập tức biểu thị đồng ý. Đắc tội vị đổ thần này, hậu quả đều là rất nghiêm trọng. Có thể hoa 10 triệu bình sự đã vô cùng có lời. Sau đó hắn lập tức đáp ứng. Không có vấn đề, ta lập tức đi qua, một hồi gặp. Tại gần cúp điện thoại trước đó, đối phương lại đưa ra một cái yêu cầu. Cũng là Lâm Phong cũng có cùng một chỗ theo đi qua. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Tại Giang Thành, đến cùng là ai dám một lời không hợp liền đem bọn hắn đuổi người đánh gãy. Sau khi để điện thoại xuống, võ giả cũng nhận được mệnh lệnh. Sau đó lập tức mang người rời đi y quán. Trung quanh xem náo nhiệt người đều một số thất vọng. Nguyên bản bọn họ coi là có thể nhìn đến một trận trò vui, không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc. Vương Hóa Vân đem sự tình cùng Lâm Phong nói một chút. Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có hay không như vậy thần. Lúc này nam nhân bên này rốt cục thở phào một hơi. Có thủ phủ cho Lâm Phong trấn thủ, vậy hắn thì không cần lo lắng. Sau đó hắn cũng đưa ra muốn cùng đi. Hắn thiếu sòng bạc ngầm một số tiền lớn. Vừa vặn mượn Vương Hóa Vân mặt mũi, đem đánh bạc cùng một chỗ trả hết nợ, từ nay về sau, hắn cũng không cần lại vì sự kiện này lo lắng. Sau đó bốn người hỏa tốc chạy tới truyền thuyết bên trong sòng bạc ngầm. Chưa được vài phút, bọn họ liền đạt tới mục đích. Vương Hóa Vân cùng nam nhân đều thường xuyên đến, cho nên đối với nơi này tuyệt không lạ lắm. Chỉ có Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cảm giác có chút kinh ngạc. Sòng bạc ngầm, bọn họ nghĩ vẫn tưởng loại địa phương này hẳn là lén lút. Kết quả nhưng đến tốt, bọn họ hiện tại vị trí địa phương chính là trung tâm thành phố, mà lại trước mắt cao ốc vàng son lộng lẫy. Cho dù là ban ngày, y nguyên đó có thể thấy được xa hoa. Muốn là buổi tối đến, đoán chừng hội càng thêm màu phát sáng chói mắt. Tốt mấy nhóm, cái này xem ra tuyệt không giống lòng đất bộ dáng a. Lâm Phong một bên trêu chọc, một bên theo xe bên trong đi ra tới. Nam nhân ở một bên giải thích nói, đây chính là vị kia đổ thần lao bản thực lực, khối này đoạn vốn là một vị khác lão bản, nguyên bản muốn xây một cái đỉnh cấp 6 khách sạn cấp sao, kết quả hai người đánh cược một lần, đối phương liền đem nơi này bại bởi vị đổ thần này lão bản. Vương Đa Đa hơi xúc động nói ra, cái này lão bản thật sự là đầy đủ có thể, cái gì đồ vật đều là thằng đến, không biết lao bà hắn có phải hay không cũng là hắn thằng tới. Nghe được câu này, nam người nhất thời giật mình. Muốn không phải Vương Đa Đa là Vương Hóa Vân nữ nhi, hắn khẳng định ngay lập tức đi che miệng. Cầm Giang Thành đổ thần trêu chọc, cái này nếu như bị người nghe đến, nhưng là sẽ chịu thu thập. Rất nhanh, tại Vương Hóa Vân chỉ huy dưới, bốn người cùng một chỗ tiến vào nhà này chỗ lòng đất sòng bạc. Vương Hóa Vân thân phận tự nhiên không cần phải nói, một đường thông suốt không trở ngại. Nam nhân ở một bên không ngừng cảm thán, hắn bình thường tiến đến đều là đi cửa nhỏ, mà lại chỉ có thể trong đại sảnh chơi. Mà Vương Hóa Vân có chuyên trúc đỉnh cấp khách quý thông đạo, thang máy đều là mạ vàng, nối thẳng cao tầng đỉnh cấp khách quý chuyên dụng tầng. Có thể nơi này chơi đều là giá trị con người 10 tỷ trở lên. Nam nhân một mực nghe nói có như thế một tầng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hôm nay dính Vương Hóa Vân ánh sáng, bọn họ rốt cục kiến thức đến. Đi tới nơi này, dù cho một thanh không chơi, chỉ là nhìn xem những thứ này đỉnh cấp hào quý, cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đi tới đỉnh cấp kim sắc đại sảnh, một vị gợi cảm mỹ nữ đi tới. Đối phương đối Vương Hóa Vân thái độ rất khách khí, mà Vương Hóa Vân đối nàng cũng vô cùng khách khí. "Lão bản của các ngươi đây, ta muốn gặp hắn." Mỹ nữ khẽ mỉm cười nói, "Lão bản của chúng ta có việc, đi ra ngoài một chuyến, giữa các ngươi sự tình, hắn đã theo ta nói để ngươi theo hắn đánh bạc một trận, hiện tại hắn ra đi làm việc, để cho ta tới thay hắn đánh bạc thanh này, ngươi không ngại đi?" Nghe xong nàng lời nói, Vương Hóa Vân nhất thời cười. Vị đổ thần này lão bản thật đúng là biết làm người a. Hắn biết rõ, nếu như hắn tự thân xuất thủ, Vương Hóa Vân là căn bản thắng không. Cái kia chính là hoàn toàn là lại khi dễ Vương Hóa Vân. Bởi vậy hắn lần nữa lui một bước, để cho người khác thay hắn ra sân. Dạng này liền có thể để Vương Hóa Vân có một chút thắng cơ hội. Vừa mới trước mọi người, đáp ứng không làm khó dễ Lâm Phong, đây là cho Vương Hóa Vân một bộ mặt. Bây giờ chờ Vương Hóa Vân tới, hắn lại vừa tốt ra ngoài. Đây là lại một lần cho Vương Hóa Vân một bộ mặt. Liên tiếp cho Vương Hóa Vân hai cái mặt mũi, cái này hội để khiến người ta tâm lý rất dễ chịu, đồng thời còn mang theo vài phần kinh hỉ. Bởi vậy Vương Hóa Vân mới cảm thấy đối phương rất biết làm người. Loại này thuần thục thủ đoạn là tại các loại đỉnh cấp vòng tròn bên trong ma luyện ra tới. Người bình thường còn thật đến không? Một lát sau, Vương Hóa Vân cởi mở cười một tiếng. Đã dạng này, vậy ta thì cảm tạ các ngươi lão bản tốt ý, có thể để ngươi vị này đại mỹ nữ tự thân chơi với ta, cũng là ta vinh hạnh. Mặc dù đối phương không có tự thân xuất thủ, nhưng cũng không có hoàn toàn tới nước. Trước mắt vị mỹ nữ kia, tại toàn bộ trong sòng bạc, đổ kỹ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà lại nàng tuổi tác vô cùng nhẹ, mới 20 tuổi ra mặt. Bởi vì thực lực này còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Tương lai trở thành vị thứ hai đổ thần cũng không phải là không được. Cho nên Vương Hóa Vân dạng này người bình thường, gặp phải nàng, phần thắng thực cũng là vô cùng tiểu. Vị mỹ nữ kia bình thường đồng thời không thế nào xuất thủ. Chỉ có theo hắn địa phương đến cao thủ, bọn họ đổ thần lão bản lại không muốn trực tiếp xuất thủ thời điểm, mới có thể để cho nàng xuất thủ. Mà nàng tỷ số thắng cũng cao đến chín thành. Cho nên xem xét nàng xuất thủ, mà lại đối thủ vẫn là thủ phủ Vương Hóa Vân. Đỉnh cấp phòng khách quý bên trong mọi người đều không hẹn mà cùng vây quanh. Hôm nay là ngày gì, thủ phủ giao đấu mỹ nữ đổ thần, cái này có trò vui nhìn. 8 in 811 n 8. Chương 812, đánh bạc vận giới chỉ. Rất nhiều lão bản cũng muốn tham gia náo nhiệt. Sau đó hào hào đưa ra muốn gia nhập đánh cược. Thế mà, đây là một cái đặc thù đánh cược. Nếu như tham dự quá nhiều người, liền sẽ dẫn đến không cách nào khống chế cục diện. Bởi vậy chỉ có thể hai người tiến hành. Rất nhanh, hai người liền đi đến chiếu bạc trước. Vương Hóa Vân đối với trận này đánh cược hoàn toàn không nghĩ thắng dự định. Rốt cuộc hắn đối với mình đổ kỹ so người nào đều giải. Trên cơ bản cũng là người bình thường mức độ, mà vị mỹ nữ kia đổ thần, mức độ gần với nàng lão bản. Bởi vậy hắn cơ hồ không có thắng cơ hội. Đã dạng này, vậy không bằng tốc chiến tốc thắng. Sau đó hắn lựa chọn đơn giản nhất đổ xúc sắc, một thanh phân thắng thua. Hai người ngồi tại đánh bạc trước bàn, trước mặt thả một số thẻ đánh bạc, tổng cộng thêm lên là 10 triệu. Cái số này là trước đó ở trong điện thoại thương lượng xong. Sau đó coi là xinh đẹp mỹ nữ đi tới chiếu bạc chu gian, cầm lấy một cái thùng gỗ, sau đó đem xúc sắc ném vào. Quy cách rất đơn giản, đặt lứa tiểu, áp đối thắng. Mỹ nữ đối với Vương Hóa Vân mỉm cười một chút, ra hiệu để hắn bắt đầu. Vương Hóa Vân cũng không có khiêm lượng, trực tiếp đẩy ra 1 triệu thẻ đánh bạc, đặt lớn. Mà mỹ nữ đổ thần thì vừa tốt đặt nhỏ. Rất nhanh, sòng bạc nhân viên bắt đầu đổ xúc sắc. Sau đó trước mặt mọi người mở ra. Tiểu, ván đầu tiên, Vương Hóa Vân thua. Cái này một thanh cũng là 1 triệu. Muốn là đổi lại người bình thường đoán chừng tại chỗ thì sụp đổ. Nhưng đối Vương Hóa Vân tới nói, quả thực không có chút rung động nào. Sau đó hắn lần nữa áp 1 triệu. Lần này, hắn đặt nhỏ. Mà mỹ nữ đổ thần lại lần nữa cùng hắn ngược lại. Đặt lớn. Rất nhanh, công tác nhân viên lần nữa đổ xúc sắc. Tiểu, trung quanh bắt đầu nhớ tới một số thở dài. Tựa hồ tại cảm khái Vương Hóa Vân vận khí kém. Mỗi lần đều là trước tuyển, nhưng mỗi lần đều áp sai. Lúc này thời điểm, mỹ nữ đổ thần ra hiệu hắn, tùy thời có thể đổi một cái trùng tha đổ pháp. Nhưng Vương Hóa Vân vốn là cũng không nghĩ thắng, sau đó cũng không có ý định đổi, tiếp tục áp. Kết quả ván thứ 3, vẫn như cũng là thua. Lúc này đứng tại Lâm Phong bên cạnh Vương Đa Đa có chút hoài nghi. Ba hắn thua liền ba ván. Đây cũng quá xui xẻo. Không phải là đối phương có cái gì gian lận thủ đoạn, mới khiến cho hắn đem thua liền ba thanh đi. Sau đó nàng nhỏ giọng đối Lâm Phong hỏi, nữ nhân này có phải hay không cùng bọn hắn công tác nhân viên thông đồng gian lận, cha ta mỗi lần đều trước áp, vì cái gì mỗi lần đều thua đây? Lúc này Lâm Phong, một mực tại chăm chú nhìn trên chiếu bạc nhất cử nhất động. Thực hắn vừa mới cũng có đồng dạng hoài nghi. Đi qua hắn vừa mới tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, mỗi lần tại xúc sắc vạch trần trong nháy mắt, đều có một cỗ rất nhỏ bé thanh âm tại đồng tử bên trong truyền ra. Bởi vì thanh âm này vô cùng yếu ớt, lấy về phần người khác đều không có nghe thấy, chỉ có Lâm Phong có thể trước mặt nghe đến. Theo đạo lý, công tác nhân viên đã dao động bình tĩnh. Đồng tử bên trong là không thể nào tại xuất hiện dạng này quy luật thanh âm. Hiện tại xuất hiện thanh âm, khẳng định là đối phương dùng cái gì gian lận thủ đoạn. Nhưng hắn nghiêm túc quan sát nửa ngày, cũng không có theo trên mặt bàn cùng đồng tử bên trong phát hiện bất luận cái gì gian lận cơ quan. Bởi vậy cái này khiến Lâm Phong trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đối phương nếu quả thật gian lận, đến cùng dùng là biện pháp gì đây? Chính làm hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi thời điểm. Vương Đa Đa thanh âm lần nữa truyền đến. "Lâm Phong, Lâm Phong, ta đã nói với ngươi đây, ngươi nghĩ gì thế?" Lâm Phong cái này mới phản ứng được. Vừa mới hắn quá nhập thần, đến mức đều không có nghe được Vương Đa Đa nói với hắn cái gì. Hắn quay đầu lại, có chút xấu hổ cười cười. "Không có ý tứ, ta vừa mới nhìn quá đầu nhập, ngươi nói cái gì tới?" Vương Đa Đa bĩu môi. "Loại vật này có cái gì tốt nhìn, ta mới vừa nói, đám người này một mực thắng, có phải hay không dùng phương pháp gì gian lận?" Lâm Phong nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Gia hiệu hắn cũng nghĩ như vậy, mà lại có khả năng rất lớn.